Chương 2420, Đấu Liệt Dương. Độn quang thu vào, ba gã đại hóa anh tu sĩ trước sau dừng thân tại Tần Phượng Minh bên cạnh, xem lên trước mặt tụ tập 20-30 người, ba người cũng không quá mức để ý, nhưng đối với trước mọi người đứng thẳng một gã hồng phát trung niên tu sĩ, Kha Hành Tâm cùng Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Lúc này Liệt Dương, dĩ nhiên toàn thân uy áp không hề giữ lại phóng thích mà ra. Không giận tự uy phía dưới, một cỗ bức nhân tâm hồn khổng lồ khí tức uy áp hiển lộ. Tần đạo hữu, ta bọn bốn người liên thủ, đem tên này tụ hợp hải tu diệt sát, nghĩ đến mới có thể đủ làm được. Đối mặt một gã tụ hợp cảnh giới hải tu, mặc dù tất nhiên là gần đây âm tàn Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng là biểu lộ âm trầm, ngữ khí trầm trọng chi cực. Ban đầu ở Nguyên Vũ Đại Lục, kể cả Kha Hành Tâm ở bên trong, mọi người ai cũng chưa từng nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng tụ hợp trung kỳ tu vi Hoa Long Tông Thái Thượng Lão Tổ Sử Tô tranh đấu. Nếu như chúng người biết được, chính mình bên cạnh thanh niên tu sĩ, từng tại một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong tay tránh được một kiếp, tất nhiên lúc này không người hội lại lo lắng quá mức. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tại tụ hợp sơ kỳ tu sĩ trong mắt, đồng dạng là một không thể vượt qua núi cao. Tuy nhiên tựu đại cảnh giới mà nói, cả hai người cùng là tụ hợp, nhưng vô luận là bản thân pháp lực, vẫn có thể đủ điều động thiên địa nguyên khí, tụ hợp sơ kỳ tu sĩ đều cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ có thật lớn chênh lệch. Mặc dù không có hóa anh trung kỳ cùng hóa anh hậu kỳ tu sĩ tên kia cách xa tỷ lệ, nhưng cũng không phải nói đơn giản. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc trước đối mặt Sử Tô, chỉ có thể bị động bị đánh, mà lại hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh, nhưng lại thực chân thật xác thực cùng Sử Tô chính diện tranh đấu sổ hợp. Mà lại tự hắn trong tay bình yên đào thoát một lần. Như thế chiến tích, tự là Liệt Dương biết nghe thấy, cũng tất nhiên sẽ rồi đột nhiên kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm không thể. Không cần ba vị ra tay, cái này Liệt Dương, lúc trước cùng Tần Mỗ có cửu oán, lần này Tần Mỗ tới đây, chính là muốn một tuyết trước hổ thẹn, ba vị chỉ cần chiếu nhìn một chút Thẩm huynh cùng Bạch Tiên Tử hai người là tốt rồi. Biểu lộ bình tĩnh, Tần Phượng Minh sông Hoàng Tu Thượng Nhân ba người thấp giọng mở miệng, đón lấy không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước chậm rãi di động mà đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh trong mắt đều là hơi có một tia ngưng trọng hiển lộ. Bọn hắn tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn không tầm thường, nhưng muốn nói có thể bằng sức một mình có thể bắt giết một gã tu luyện mấy ngàn năm lâu tụ hợp hải tu, hai người bọn họ hay vẫn là không tin tưởng lắm. Kha Hành Tâm nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, lại không có chút nào khác thường. Thân hình khẽ động, liền đem Bạch Di cùng Trầm Phi, Ly Ngưng bao phủ tại chính giữa, thân hình lóe lên, liền thối lui ra khỏi trăm trượng xa. Tại Bạch Di hai nữ cấp tốc vung dưới tay, hai bộ huyền âm hóa huyết trận liền bố trí tại chỗ. Đối với Tần Phượng Minh, Kha Hành Tâm có tuyệt đối tin tưởng, ban đầu ở quỷ giới, Tần Phượng Minh hay vẫn là hóa anh hậu kỳ cảnh giới, có thể ở tránh diện tranh đấu thời điểm, đem một gã quỷ giới tụ hợp tu sĩ chém giết. Lúc này song anh cũng đều tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong cảnh giới phía dưới, kỳ thật thực lực tất nhiên là hội bạo tăng. Tại đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Nhìn thấy hai nữ lần nữa tế ra ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh thời điểm cái kia cường trận, Kha Hành Tâm trong lòng cũng là bình phục. Có cái này hai bộ cường trận hộ vệ, coi như là cái kia tụ hợp tu sĩ tự mình ra tay, cũng tất nhiên không phải đoạn lúc có thể bài trừ. Tiểu bối đáng giận chi cực, lão phu hỏi ngươi, con ta Liệt Phong, thế nhưng mà bị ngươi hãm hại lạc đường hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh, Liệt Phong trong mắt cũng là tức giận hiển lộ, nhưng tự kiềm chế thân phận, cũng không biểu hiện quá mức thất thố. Hai mắt hình như có lợi kiếm kích xạ, bao phủ Tần Phượng Minh, trong miệng nhưng lại vững vàng mở miệng hỏi. Liệt Phong cái kia ác đồ, lúc trước Tần Mỗ chắc chắn muốn hôn tay đem chi chém giết, nhưng tiếc rằng thiên không theo người nguyện, hắn bị xích sát thú chiều chỗ nuốt hết, nghĩ đến dĩ nhiên vẫn lạc tại những xích sa thú kia trong miệng. Tần Phượng Minh ăn nói bừa bãi như thế nói ra, cũng không hắn không dám thừa nhận Liệt Phong lúc này dĩ nhiên bị hắn bắt yêu anh, mà là hắn không muốn vào lúc này kích thích Liệt Dương. Nếu như Liệt Dương thật là phụ tử tình thâm, đến lúc đó Liệt Dương khởi xướng hung ác, đối với hắn tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tiểu bối nói hưu nói vượn, Phong Nhi mệnh bài cho tới bây giờ chưa từng vỡ vụn, đủ biết được, hắn lúc này như trước khỏe mạnh, người chỗ nói, sạch không hề thực chỗ, cũng thế, đợi lão phu đem ngươi bắt, siêu hồn phía dưới, tự là có thể biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng màu đỏ rồi đột nhiên phóng đãng mà lên, trong chốc lát liền đem Liệt Dương cuốn vào đã đến trong đó. Một cỗ bàng bạc cực nóng khí tức cuốn sạch ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Chỗ qua địa, vô luận là thảm thực vật hay vẫn là nham thạch, nhào nhào bốc cháy lên. Theo một tiếng cao vút chim hót thanh âm, một chỉ toàn thân bao khỏa hồng sắc liệt diễm hai trượng chi cự chim bay xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này chỉ chim bay toàn thân lông vũ tịnh lệ, chuẩn bị lông vũ ngăn nắp, hiện lên hoàng hồng nhan sắc, chim khổng lồ đầu lâu cao ngang, ngoài thân một tầng liệt diễm bốc hơi, lại để cho người gặp chi, lập tức một cỗ sủng kính chi tình tự nhiên sinh ra. Này đúng là một chỉ linh cầm liệt diễm điểu. Liệt diễm điểu vốn là một loại chí dương chí cương linh cầm, hắn chỗ hiển lộ khí tức, cùng với khác một ít yêu cầm bất đồng, cho người cảm giác không còn có yêu dị thái độ. Liệt dương, lại vẫn không cùng Tần Phượng Minh ra tay tranh đấu, đã nhưng hiển lộ ra bản thể. Nhìn liệt dương biến thân, Tần Phượng Minh biểu lộ dù chưa có chút biến hóa, nhưng trong lòng cũng cảnh giác nổi lên. Tuy nhiên hắn tự nhận bằng sức một mình, có thể cùng liệt dương tranh đấu một phen. Nhưng muốn nói thì có 10 phần nắm chắc đem liệt dương chém giết, đó cũng là vô cùng sự thật. Mắt thấy liệt dương biến thân hoàn thành, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ nữa, thân hình vừa mới động, một thân gió nhẹ thoáng hiện, lập tức mấy đạo thân hình kích tránh mà ra, hướng về biến thân cự màu đỏ chót chim bay bay nhào mà đi. Phất phong huyễn ảnh thân pháp, nếu như tự tốc độ nhanh chóng mà nói, cùng huyền thiên vi bộ hơi có không bằng. Nhưng muốn nói tại trong tranh đấu công hiệu, lại đại thắng huyền thiên vi bộ. Bởi vì loại này thân pháp có một cường đại hư ảo công hiệu ở trong đó, có thể cho đối phương khó để xác định hắn thực người ở chỗ nào. Một tiếng cao vút tiếng chim hót ở bên trong, dĩ nhiên biến thân mà thành liệt dương, toàn thân rồi đột nhiên cực nóng hỏa diễm bạo lên, đạo đạo phù chú tại liệt diễm bên trong cấp tốc chạy, theo một tiếng chú ngôn chi tiếng vang lên, một tiếng nặng nề bạo minh thanh bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Đầy trời nắm đấm lớn cực nóng hỏa đoàn, tại cực lớn hỏa diễm bạo minh thanh ở bên trong, đột nhiên phún dũng mà ra, như là đầy trời hỏa vũ bình thường, đem 100-200 trượng chi địa, hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh biến thành mấy đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ bị đầy trời hỏa vũ chỗ phong ngăn cản. Liệt Dương tuy nhiên ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng không phải một gã lỗ mãng không trí chi nhân, nếu không ban đầu ở Vạn Trúc Đảo thời điểm, cũng sớm đã bị kế điêu tính toán diệt sát rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh mặt đối với chính mình, còn có thể như thế giữ vững bình tĩnh, Liệt Dương trong nội tâm đã nhưng cảnh giác nổi lên. Hắn lúc này bản thân trạng thái hắn tự nhiên tinh tường, trong cơ thể bệnh không tiện nói ra như trước không thể khỏi hẳn, đạo thương, đối với tu sĩ mà nói, là khó khăn nhất trị hết ngoan tật. Hắn không phải da thịt chi thương, mà là có quan hệ tinh phách thần hồn vết thương. Loại này thương bệnh, cùng tu sĩ tự hành phân liệt thần hồn bất đồng, hắn chính là thụ ngoại lực chỗ tổn hại, không phải bế quan ngồi xuống có thể khôi phục. Kình thiên thú cường đại không thể nghi ngờ, nhưng chỗ thụ đạo thương đi qua không hơn mấy vạn năm, một mực cũng chưa từng trị hết. Như không phải trùng hợp đụng phải Tần Phượng Minh, tự tính toán tiếp qua vài vạn năm, cũng khó có thể trị hết một con đường riêng thương. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà thi triển độn thuật, trực tiếp hướng chính mình công kích tới. Tựu là gần đây tự xưng là thân thể cường đại liệt dương, cũng không khỏi sinh lòng cảnh giác, tâm niệm cấp chuyển phía dưới, cũng không trực tiếp so đấu thân thể chi lực. Cấp tốc đem thứ nhất hạng bí thuật tế ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2421, Liệt Diễm Điểu. Đạo đạo trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng liệt diễm, tại bốn phía thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng tụ phía dưới, vốn là cực nóng khí tức, chốc lát trở nên bức nhân chi cực, vẻn vẹn là xem, tự không khỏi sinh lòng sợ hãi cảm giác. Cái này bao quanh hỏa diễm, trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tự là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi sinh lòng ý sợ hãi. Thân là tụ hợp chi cảnh liệt dương, lại vừa ra tay, đã nhưng thi triển ra hạng nhất cường đại bí thuật. Theo bao quanh hỏa diễm đột nhiên thoáng hiện, một cỗ bức nhân cường đại cực nóng khí tức, tại hỏa diễm còn chưa vào thân thời điểm, đã nhưng đem Tần Phượng Minh mấy đạo thân ảnh tịch quấn vào trong đó. Theo cái kia cường đại cực nóng khí tức bày ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ bức nhân khổng lồ uy áp hiển lộ. Mấy đạo hư ảo thân ảnh, lập tức liền ầm ầm tiêu tán. Cảm ứng được liệt dương này một kích đáng sợ, cấp tốc di động bên trong Tần Phượng Minh, biểu lộ cũng là đột biến, thân hình trì trệ phía dưới, hai tay cũng dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra. Thanh Linh kiếm quyết, vốn là dùng cấp tốc kích phát, dùng số lượng thủ thắng cường đại bí thuật. Tại Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp tu sĩ bàng đại pháp lực gia trì xuống, đạo đạo mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện như giống như cuồng phong bạo vũ, nhanh chóng bắn mà ra, lập tức liền đem trên trăm nhiều hỏa hồng liệt diễm phủ kín tại bên ngoài hơn 10 trượng. Tần Phượng Minh tuy nhiên không phải tụ hợp tu sĩ, nhưng hắn lúc này có khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí, sớm đã hơn xa Kha Hành Tâm cùng Phó Quỳnh bọn người. Si Vưu chân ma quyết, hắn tuy nhiên cũng không tu luyện thành công, nhưng thông qua 20 mấy năm khổ tâm tu luyện, hắn đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, dĩ nhiên vượt xa hóa anh tu sĩ có khả năng còn có giới hạn. Tuy nhiên chưa hẳn có thể cùng tụ hợp tu sĩ đánh đồng, nhưng ở hắn cực khác thường nhân tinh thuần pháp lực ra chỉ phía dưới, lúc này cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chính diện va chạm, dĩ nhiên sẽ không lạc hạ phong quá mức. Nhìn thấy đối diện thanh niên bỗng nhiên dừng thân ra tay, Liệt Dương cũng cuối cùng không khỏi trong nội tâm đại động. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, mấy trượng chi cự ngũ thải kiếm mang, cùng chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng liệt diễm va chạm phía dưới, lập tức phát ra từng tiếng cực lớn nổ vang nổ mạnh. Nhìn như nhỏ yếu hỏa đoàn, tại đụng vào phía dưới, ầm ầm bạo liệt ra đến, một cỗ bàng bạc cực nóng năng lượng cuốn sạch ra, lập tức liền đem ngũ thải kiếm mang cuốn vào đã đến trong đó. Một hồi hãi người chi cực xoẹt xẹt tiếng vang phía dưới, hai cỗ bàng bạc năng lượng vậy mà chẳng phân biệt được trước sau mất đi biến mất tại chỗ. Chứng kiến chính mình bí thuật vậy mà đơn giản bị đối phương chống cự, cực lớn liệt diễm điểu trong đôi mắt, cũng là một tia ngưng trọng thoáng hiện mà ra. Cường đại như thế công kích, dĩ nhiên không phải một gã hóa anh tu sĩ có thể tế ra rồi. Nếu như không phải hắn vững tin trước mặt thanh niên mấy chục năm trước vẫn chỉ là hóa anh hậu kỳ chi cảnh, hắn đều cho rằng, lúc này hắn chỗ phải đối mặt, là một gã cùng hắn cảnh giới giống nhau tụ hợp tu sĩ. Màu xanh kiếm mang ra tay, Tần Phượng Minh thân hình cũng không có chút chần chờ, thân hình theo tại kiếm quang về sau, lần nữa kích xạ mà ra. Một tiếng rồn dập chim hót chi tiếng vang lên, toàn thân bao khỏa đằng đằng liệt diễm điểu, cuối cùng cũng là tức giận dâng lên. Một gã hóa anh tu sĩ, vậy mà tại ngăn cản hạ chính mình một kích về sau, còn như thế hung hăng càn quấy lao thẳng tới, rất có cùng hắn so đấu thân thể chi ý, cái này lại để cho Liệt Dương trong nội tâm lập tức không thoải mái chi cực. Liệt diễm điểu, tại linh cầm bên trong, tuy nhiên không thể cùng thiên phượng, khổng tước đánh đồng, nhưng ở cầm loại yêu tộc bên trong, tuyệt đối cũng thuộc về gần phía trước liệt kê. Thân là liệt diễm điểu Liệt Dương, một mực cực kỳ tự xưng là nhân loại tu sĩ tại hắn trong mắt, cũng là nhỏ yếu thế hệ. Lúc này bị đối phương lần nữa chiếm hết tiên cơ, Liệt Dương cái kia cao quý chi tâm, cuối cùng không còn bình tĩnh nữa, một tiếng phẫn nộ tiếng chim hót ở bên trong, một đoàn cực lớn hỏa diễm, rồi đột nhiên kích xạ mà ra, hóa thành một đạo độn quang, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ tới thân ảnh bay nhào mà đi. Linh cầm loại yêu tộc, bản thân có cứng cỏi chi cực lông cánh bao trùm, hắn cứng cỏi trình độ, so với cái kia có lân phiến cùng giai yêu tộc còn muốn phòng ngự cường đại vài phần. Bởi vì sở hữu lông cánh, đối công kích có thật lớn yếu bất công hiệu. Dựa vào sắc bén chi cực hai móng cùng với điểu mỏ, vẻn vẹn là dùng thân thể mà nói, đối mặt cùng giai giao long, cũng sẽ không lạc hạ phong, nếu như tăng thêm hắn cấp tốc thân pháp, lực áp cùng giai giao long, cũng không phải ngoài ý muốn sự tình. Ban đầu ở Ngạc Ngư Đảo, Liệt Dương bị ba gã cùng giai tu sĩ vây công, có thể đoạt mệnh trở ra, chỗ dựa vào, là hắn cứng cỏi thân hình, cường đại hỏa thuộc tính thần thông cùng với khác hẳn với thường nhân độn tốc. Đối mặt Tần Phượng Minh tới gần, Liệt Dương cuối cùng vẻ hung ác hiển lộ. Linh Diễm, ngươi cho rằng Tần Mỗ không có sao, cái này cho ngươi nếm thử Tần Mỗ Linh Diễm tư vị. Thân hình phi độn bên trong, một tiếng hô quát cũng lập tức vang lên. Một đoàn xanh biếc hỏa diễm kích tránh phía dưới, lập tức tại hắn trước người điên cuồng phát ra mà lên. Một tiếng tiếng long ngâm, lập tức vang vọng tại chỗ, một đầu mấy trượng chi cực lớn thanh sắc giao long toàn thân bao vây lấy bao quanh ngọn lửa màu xanh, tại chỗ hiển lộ mà ra. Trên không trung thân hình cấp tốc đong đưa phía dưới, liền đón cái con kia hai trượng chi cự liệt diễm điểu đánh tới. Hơn trăm trượng khoảng cách, tại song phương cấp tốc thân pháp phía dưới, lập tức liền đụng vào lại với nhau. Bao khỏa ngọn lửa màu xanh khổng lồ giao long một tiếng rồng ngâm trong tiếng, thân hình run run phía dưới, liền lập tức đem hai trượng chi cự liệt diễm điểu quấn quanh tại chính giữa. Đối mặt với đối phương thanh sắc giao long hiện ra, Liệt Dương cũng vẻn vẹn là trong nội tâm thoáng khẽ động, liền hừ lạnh một tiếng cấp tốc tiến lên. Hắn có thể không tin, đối phương chính là một gã hóa anh tu sĩ, còn có thể có cái gì lợi hại ma diễm tại thân. Phải biết rằng, hắn bản thân tên là Liệt Diễm Điểu, ma diễm vốn là hắn bản thân một đại thiên phú thần thông, từ hắn lúc mới sinh ra, này cực nóng hỏa diễm liền dĩ nhiên còn có. Trải qua mấy ngàn năm tỉ mỉ tế luyện, lúc này bao khỏa hắn thân thể linh diễm, dĩ nhiên là hắn một đại sát thủ giản. Coi như là tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng khó có thể tại hắn liệt diễm bên trong mỏi mòn chờ đợi. Song phương đụng vào phía dưới, mới cuối cùng lại để cho Liệt Dương chấn động. Trước mặt khổng lồ thanh sắc liệt diễm bao khỏa cực lớn giao long, hắn trên người chỗ hiển lộ cực nóng năng lượng, vậy mà cùng hắn tế luyện mấy ngàn năm bổn mạng linh diễm tương xứng. Tuy nhiên cái kia ngọn lửa màu xanh hơi có chống đỡ hết nổi, nhưng đột nhiên mà hiện màu vàng, hồng sắc cùng với màu đen hỏa diễm ra chỉ phía dưới, vậy mà hung ác nổi lên, đối với sở hữu linh diễm đã có cường đại áp chế hiệu quả. Lúc này phệ linh u hỏa, nếu như dùng chỉ một thuộc tính mà nói, đối mặt Liệt Dương bổn mạng linh diễm, tuyệt đối đại chỗ hạ phong. Nhưng nếu như bốn loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, tự là Liệt Dương trong cơ thể tế luyện mấy ngàn năm bổn mạng linh diễm, cũng khó có thể không biết làm sao mảy may. Bỗng nhiên cảm thấy thân là thanh sắc giao long biến dị, hóa thân liệt diễm điểu Liệt Dương trong đôi mắt rồi đột nhiên lệ mang chợt hiện, cực lớn điểu hé miệng phía dưới, một quả đỏ thẫm viên cầu rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một cỗ bàng bạc chi cực cực nóng thuộc tính khí tức bỗng nhiên hiện ra tại chỗ, lại để cho vừa mới trong nội tâm nhất an tần Phượng Minh, rồi đột nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ cường đại nguy hiểm tới người. Cái kia quả bị cực đại liệt diễm điểu phụt lên đỏ thẫm viên cầu, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng thượng diện chỗ hiển lộ ra bàng bạc khí tức, vậy mà so trong lòng ngực của hắn liệt nhật châu bạo tạc thời điểm, chỗ hiển lộ bàng bạc bạo tạc năng lượng còn cường đại hơn hai phần. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, đã nhưng có thể biết được, lúc này Liệt Dương, tất nhiên muốn thi triển ra hắn nào đó bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không thể nghi ngờ. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phụt lên mà ra. Một cỗ ẩn chứa bàng bạc thần hồn khí tức sóng âm cấp tốc hướng về Liệt Dương biến thành cực lớn liệt diễm điểu mang tất cả mà đi. Đồng thời Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, tại hắn trong cơ thể tế luyện bách niên âm hồn ti cũng tùy theo kích tránh mà ra. Hướng về cực lớn liệt diễm thân chim thân thể đâm thẳng mà đi. Theo sát phía sau, một đạo mảnh khảnh bích lục sợi tơ cũng lập tức thoáng hiện mà ra. Theo âm hồn ti cùng bích hồn ti tế ra, Tần Phượng Minh hai đấm vung vẩy phía dưới. Hai đạo hóa bảo quỷ luyện quyết kích phát cực lớn quyền ảnh, tại thanh sắc sương mù trong bao, cũng tự đột nhiên thẳng đảo mà đi. Thanh sương mù trong bao cực đại quyền ảnh biến thành hai đầu cực lớn yêu thú đầu thú cự miệng hé mở, hai tiếng hãi người thú giống thanh âm bất ngờ vang vọng mà lên, thanh sắc sương mù cuồng quyển phía dưới, liền hướng về thanh sắc giao long quấn quanh bên trong cự màu đỏ chót chim khổng lồ trên thân thể cắn xé mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2422, chém giết Liệt Dương. Phen này dồn dập ra tay, Tần Phượng Minh cơ hồ dĩ nhiên đưa hắn ẩn giấu bí thuật đều một tia ý thức tế ra rồi. Âm hồn ti, tự học luyện thành công về sau, cũng gần kề sử dụng qua một lần, hay vẫn là ban đầu ở quỷ giới chi âm tông thời điểm, đánh lén vị kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ sử dụng. Lúc ấy Tần Phượng Minh bất quá là hóa anh trung kỳ tu sĩ, âm hồn ti vừa ra, vị kia đại tu sĩ liền lập tức bị hắn bắt, quả thực là cường đại chi cực. Âm hồn ti mạnh yếu, cùng Tần Phượng Minh bản thân thần hồn cường đại hay không có trực tiếp quan hệ. Lúc này Tần Phượng Minh thần hồn cường đại, tuyệt đối có thể cùng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ thần hồn so sánh với. Hóa bảo quỷ luyện quyết, vốn là một quyển sách tu luyện thần hồn kỳ dị tu luyện công pháp. Hắn cường đại, tất nhiên là không cần nói, nếu không thân là đường đường thực quỷ giới thập điện thánh chủ Âm La thánh chủ, cũng sẽ không tốn hao to như vậy tâm huyết, hao tổn tâm cơ lại để cho hắn hai đạo phân hồn, chuyên môn tại sát long chi địa khổ tu cái kia bảo quyết rồi. Tuy nhiên luyện khí, chế phù chờ tạp học có thể tăng trưởng tu sĩ thần hồn chi lực, nhưng tu vi dần dần cao về sau, loại này thần hồn chi lực tăng phúc dĩ nhiên dần dần yếu bớt. Lúc này tiểu tính toán Tần Phượng Minh một lần liên tục luyện chế 10 vạn cao cấp phù lục, cũng khó nói có thể lại để cho hắn thần hồn chi lực có vẻ lấy tăng trưởng. Tại kinh hồn hư khổng lồ âm ba công kích phía dưới, Liệt Dương biến thành cực lớn liệt diễm điểu, rồi đột nhiên trong óc trì trệ, một cỗ hôn mê cảm giác tự nhiên sinh ra. Này hôn mê cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình, cơ hồ vẻn vẹn là trong mắt quang mang kỳ lạ vừa tránh, cực lớn liệt diễm điểu liền lần nữa khôi phục thanh tình. Nhưng ngay tại nó động bốn làm hơi trệ thời điểm, âm hồn ti cùng bích hồn ti hai đạo hết sức nhỏ sợi tơ liền đã đến hắn trước người. Bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang cùng cực nóng liệt diễm, căn bản là không ngăn cản hai đạo bí thuật mảy may. Kích tránh phía dưới, một cho một lục hai đạo hết sức nhỏ sợi tơ liền kích xạ tiến vào hai trượng chi cự liệt diễm thân chim thân thể bên trong. Âm hồn ti vừa mới nhập vào cơ thể, liền vội nhanh chóng tiến vào đã đến Liệt Dương trong thức hải, theo một tiếng vang nhỏ, màu xám âm hồn ti bỗng nhiên hôi mang nổi lên, đạo đạo phù chú vội ùa mà hiện, hóa thành bàng bạc thần hồn lực cắn nuốt, hướng về Liệt Dương tinh hồn bao khỏa mà đi mà tùy theo mà vào bích hồn ti. Càng là hóa thành đạo đạo sợi tơ, cấp tốc hướng về khổng lồ liệt diễm điểu thân hình lan tràn mà đi. Đồng thời một cỗ cực kỳ kịch liệt độc tính cũng tác dụng tại cực lớn liệt diễm điểu huyết nhục trong kinh mạch. Đối mặt như thế công kích, thân là tụ hợp tu sĩ Liệt Dương, rồi đột nhiên trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Trong thức hải bỗng nhiên mà hiện cái kia bàng bạc thần hồn lực cắn nuốt, chính là hắn thần hồn tinh phách cường đại, cũng lập tức sinh ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác. Ngay tại Liệt Dương ý định toàn lực ứng phó cái kia bàng bạc thần hồn lực cắn nuốt lúc, bích hồn ti cũng bỗng nhiên làm khó dễ. Tại hai đạo bí thuật liên tiếp uy năng đại hiển thời điểm, hai đạo lại để cho Liệt Dương ý nghĩ một bất tỉnh cực lớn thần hồn giam cầm chi lực rồi đột nhiên đem hắn bao phủ tại chính giữa. Tại hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật cường đại thần hồn công kích phía dưới, Liệt Dương biến thành liệt diễm điểu, cuối cùng trong mắt thần quang thu vào, như vậy đã mất đi ý thức, hai tiếng phanh minh thanh ở bên trong, hai tiếng cốt cách vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Khổng lồ liệt diễm điểu, như một đoàn hỏa hồng quang đoàn, phá tan cực lớn thanh sắc giao long quấn quanh, bị trực tiếp oanh bay về phía xa xa. Một đạo lam nhạt thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện phía dưới, liền tự dừng thân tại cực lớn liệt diễm điểu trụy lạc chỗ, tay cấp tốc vung vẩy mà ra, một chỉ mini hôn mê hỏa hồng tiểu điểu bị ôm đồm trong tay. Cấm chế năng lượng lập tức chui vào đã đến tiểu điểu trong cơ thể, tay vừa thu lại, bích hồn ti kích xạ mà quay về. Một chỉ hộp ngọc lóe lên, sổ đạo cấm chế phù lục liền đem mini hỏa hồng tiểu điểu phong bế tại trong hộp ngọc. Đem hỏa hồng tiểu điểu thu nhập trong ngực về sau, Tần Phượng Minh mới lần nữa nhìn về phía cực lớn diễm lệ chim khổng lồ thi thể. Trong mắt hưng phấn hào quang lập lòe phía dưới, tay khẽ vẫy, liền đem cực lớn thân chim nhiếp đã đến phụ cận, không chút do dự phía dưới, ba con diễm lệ lông vũ liền bị Tần Phượng Minh chảo trong tay. Cái này ba con lông vũ, đúng là liệt diễm điểu ba căn bản mệnh lông vũ. Là liệt diễm điểu tu luyện thành công thời điểm, liền tự tế luyện chi vật. Liệt dương bổn mạng chi vật, cái kia cán hỏa hồng trường thương, là cái này ba căn lông vũ bên trong một chỉ. Mà cái này ba con lông vũ, cũng chính là Tần Phượng Minh việc này mục tiêu chỗ. Phất tay đem lông vũ cùng khổng lồ thân chim thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh mới lạnh nhạt nhìn về phía lúc này chính ngốc trệ tại chỗ 20-30 tên liệt diễm đảo tu sĩ, mỉm cười phía dưới, lạnh nhạt mở miệng nói, chắc hẳn ngươi là Đinh đạo hữu a, như thế nào ngươi cũng có hứng thú cùng Tần mỗ tranh đấu một phen hay sao? Từ hắn bắt cái kia ba con hóa hình hậu kỳ yêu cầm trong trí nhớ, hắn đương nhiên biết được trước mặt tên này nhìn về phía trên cùng nhân tộc tu sĩ không có bao nhiêu khác thường trung niên tu sĩ là ai. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến chính là, Đinh Kiếm cũng không có hiển lộ ra bao nhiêu sợ hãi chi ý, tuy nhiên biểu lộ ngưng trọng, nhưng trong mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không có mặt khác thường biểu lộ. Tần đạo hữu quả nhiên thủ đoạn kinh người, đường đường một gã tụ hợp tu sĩ, thật không ngờ đơn giản đã bị đạo hữu bắt, lại để cho Đinh Mỗ cũng là sinh lòng sợ hãi. Đã đạo hữu dĩ nhiên đem liệt dương diệt sát, Đinh Mỗ tự tính toán dốc sức liều mạng, nghĩ đến cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt, nói không chừng còn có thể mệnh tang đạo hữu chi thủ. Như thế không khôn ngoan sự tình, Đinh Mỗ tất nhiên là sẽ không đi làm. Liệt diễm đảo dĩ nhiên khó giữ được, cái kia Đinh Mỗ cũng tự không lo cái kia ác nhân, nếu như mấy vị đạo hữu nguyện ý buông tha Đinh Mỗ sau lưng vài tên cùng Đinh Mỗ tình bạn cố chi nhân, Đinh Mỗ nguyện ý như vậy rời đi, không hề cùng mấy vị là địch. Trung niên tu sĩ không chỉ có không có chút nào sợ hãi hiển lộ, ngược lại xem Tần Phượng Minh, ôm quyền nhú dưới tay, như thế mở miệng nói ra. Hừ, Đinh đạo hữu trong miệng nói như thế, nhưng lại vì sao hội âm thầm tế ra cái kia vô sắc vô vị bổn mạng khói độc. Chẳng lẽ cái này là Đinh đạo hữu không ra tay cam đoan hay sao? Hừ lạnh một tiếng, tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, vung tay lên, dĩ nhiên đem phệ linh u hỏa thu vào trong cơ thể. Đón lấy thân hình khẽ động, liền tự nhiên trường biến mất không thấy gì nữa. Một đạo kích xạ năng lượng chấn động, bỗng nhiên hướng về Đinh Kiếm mọi người chỗ kích bắn đi. Đối với trước mặt Đinh Kiếm, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nhưng tự Liệt Phong cùng tên kia hắn siêu hồn yêu cầm trong trí nhớ, lại có không ít cái này Đinh Kiếm tin tức. Đinh Kiếm, bản thể chính là một chỉ sâu trong nước hải thú, tên là Hàn Huân Thú. Loại này hải thú, tại linh thú bảng phía trên, thực sự có hắn một chỗ cắm rùi, coi như là một loại lợi hại yêu thú. Hắn trời sinh trong cơ thể thai nghén một loại cực kỳ lợi hại kịch độc chi khí. Tựu là tu sĩ nghe thấy chi, đều ngã lăn tại chỗ. Cường đại nhất chính là, cái kia kịch độc khí thể vô sắc vô vị. Phát ra thời điểm càng là không có năng lượng chấn động, đầu là có thể sát nhân ở vô hình cường đại chi vật. Từ khi Tần Phượng Minh nhận ra Đinh Kiếm thời điểm, hắn liền dĩ nhiên đối với hắn lưu lại phần trăm coi chừng, mặc dù có phệ linh u hỏa tại thân, khói độc tuyệt khó đưa hắn như thế nào, nhưng hắn cũng không muốn bị người khác tính toán. Vì vậy một mực lưu tâm Đinh Kiếm cử động, tại ra tay cấp tốc diệt sát liệt dương thời điểm, rồi đột nhiên phát giác Đinh Kiếm trong mắt lệ mang lóe lên, cái cổ gân xanh nhô lên. Liền dĩ nhiên biết được đối phương tất nhiên phải có điều động tác. Trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, liền lập tức phát hiện một cỗ vô sắc vô vị, trong suốt khí thể tự Đinh Kiếm thể nội phún dũng mà ra, hướng về chính mình chậm chạp bao trùm tới. Vừa thấy cảnh này, chỗ của hắn còn có thể không rõ đối phương gây nên. Đã làm cho đạo hữu phát giác, vậy cũng đừng trách Đinh Mỗ vô lý rồi, các vị đạo hữu, chúng ta hợp lực, lập tức đem trước mặt chi nhân chém giết, vì liệt dương đảo chủ báo thù. Theo Đinh Kiếm một tiếng giống to thanh âm, hắn sau lưng hơn 20 tên tu sĩ, lập tức ý nghĩ một hồi mê muội, thân hình vậy mà không tự chủ được kích xạ về phía trước, giống như thân thể dĩ nhiên không hề bị sở hữu khống chế. Ngay tại lúc đó, một cỗ màu xám sương mù cũng bỗng nhiên tự đinh kiếm thể nội phún dũng mà ra, trong chốc lát liền tràn ngập 100-200 trượng phương viên. Sương mù xám phiên cổn, liền hướng về Tần Phượng Minh biến thành một đạo mắt thường khó gặp độn quang bao khỏa tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2423, Bảo tàng. Muốn lấy nhiều thủ thắng, người nghĩ đến cũng quá. Không tốt. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng khinh thường chi tiếng vang lên thời điểm, đột nhiên một tia dự cảm bất hảo bỗng nhiên tự hắn trong lòng dâng lên, gấp độn bên trong thân hình, đột nhiên ngừng lại phía dưới, thân hình lóe lên liền tự hướng về sau lưng bắn ngược mà quay về. Tần Phượng Minh xem thời cơ nhanh chóng chi cực, ứng biến càng là không chút do dự, nhưng cuối cùng là chậm một phần. Song phương vốn cách xa nhau chừng 300-400 trượng xa. Nhưng ở Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ phía dưới, 300-400 trượng khoảng cách, thì ra là lập tức sự tình. Bàng bạc màu xám sương mù, tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác thời điểm, dĩ nhiên tại đinh kiếm điên cuồng khu động phía dưới, mang tất cả tại Tần Phượng Minh quanh người. Ngay tại Tần Phượng Minh hai tay cấp tốc chém ra hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang, thân hình bắn ngược trở ra thời điểm, liên tiếp cực lớn nổ vang bạo hưởng thanh âm, dĩ nhiên tự màu xám trong sương mù bỗng nhiên vang lên. Một cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng, chốc lát liền đem Tần Phượng Minh mang tất cả tại trong đó. Đinh kiếm quả nhiên là một lòng cơ tàn nhẫn hải tu, tại biết được chính mình kế hoạch thất bại phía dưới, hắn vậy mà không chút do dự đem hắn sau lưng mọi người khống chế, cũng trực tiếp ném tại Tần Phượng Minh trước người. Càng là không chút do dự đám đông trong cơ thể bàng bạc pháp lực kíp nổ. Cái này hơn 20 người bên trong, có 3 gã là đinh kiếm tâm phúc, tu vi càng là đạt đến hóa anh trung kỳ chi cảnh, còn thừa chi nhân tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có 2 gã là hóa anh sơ kỳ, nhưng hắn đều là thành đan cảnh giới nhân tộc tu sĩ, đồng thời tự bạo phía dưới, bạo tạc uy năng cường đại, cũng đủ để đem một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ đánh chết tại chỗ. Chính là tự bạo tự muốn Tần Mỗ diệt sát, thật sự là mơ mộng hão huyền. Một tiếng hô quát trong tiếng, một đoàn bích lục liệt diễm bao khỏa thân ảnh tự bàng bạc bạo tạc năng lượng bên trong kích xạ mà ra, trên không trung một cái xoay quanh, liền muốn hướng về dĩ nhiên phi độn mà trốn đinh kiếm đuổi theo. Tần đạo hữu, đinh kiếm giao cho lão phu cùng phó tiên tử rồi. Hai đạo thân ảnh lóe lên, dĩ nhiên trước tại Tần Phượng Minh, tại bàng bạc bạo tạc uy năng thoáng hiện thời điểm, kích bắn đi rồi. Nhìn xem Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người biến mất ở phương xa, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang chậm rãi biến mất. Có Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh ra tay, chỉ cần có thể chặn đường hạ đinh kiếm, muốn bắt giết cùng hắn, nghĩ đến không phải quá mức khó khăn. Vì vậy phía dưới, hắn cũng buông tha cho trước đuổi bắt chi tâm. Thẩm huynh, Thẩm Vân sự tình, tên này nữ tu có thể biết được một ít, người hảo hảo thẩm vấn một phen, nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch, chỉ cần biết được Thẩm Vân người ở chỗ nào, chúng ta lại nghĩ cách đem Thẩm Vân cứu ra. Phi thân trở lại pháp trận ở trong, Tần Phượng Minh vung tay lên, ca thư xuất hiện ở Trầm Phi trước mặt. Tần Phượng Minh cũng không dừng lại pháp trận ở trong, cùng Kha Hành Tâm hai người cùng một chỗ, lần nữa đem chọn tòa liệt diễm đảo tìm tòi một phen. Các loại bảo tài cũng là thu hoạch không ít, đối với không phải liệt diễm đảo tu sĩ, hai người bọn họ cũng không để ý tới, nhưng chỉ cần là liệt diễm đảo hóa anh đã ngoài tu sĩ, cũng đều bị hai người chém giết. Cái gọi là trảm thảo trừ căn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Tuy nhiên hắn không cho rằng những liệt diễm đảo này tu sĩ có thể về sau năng lực tìm hắn phiền toái, nhưng nếu là tiện tay mà thôi, tất nhiên là không lưu tình chút nào giải trừ hậu hoạn. Đương Tần Phượng Minh cùng Kha Hành Tâm hai người trở lại pháp trận thời điểm, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người như trước không trở lại liệt diễm đảo. Đối với Hoàng Tu Thượng Nhân hai người, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng. Tần đại ca, ca thư nói, liệt dương có một vị phu nhân tên là Hoàng Thường Tiên Tử, chính là nàng mang đi Thẩm Vân. Từ khi Liệt Phong mất đi liên hệ về sau, Hoàng Thường Tiên Tử liền cùng Liệt Dương một mực không hòa thuận, về sau càng là đi thẳng Liệt Diễm Đảo, nghe nói giống như muốn rời xa này phiến hải vực, nhưng cụ thể đi đã đến nơi nào, tự không được biết rồi. Mới vừa gia nhập đến pháp trận ở trong, Trầm Phi liền tự vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ hờ hững mở miệng nói ra. Hắn cùng với Thẩm Vân thân tình thâm hậu, lần này kế hoạch thất bại, hắn tất nhiên là trong nội tâm bất an. Thẩm huynh không cần lo lắng quá mức. Vị kia Hoàng Thường Tiên Tử chính là hóa hình hậu kỳ tu sĩ, đã Thẩm Vân đi theo cùng nàng, nghĩ đến chắc có lẽ không gặp nguy hiểm tồn tại. Chỉ cần chậm rãi tìm kiếm, tất nhiên có thể gặp được. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là không có những biện pháp khác lại tìm kiếm Thẩm Vân tung tích, chỉ có thể mở miệng thiện thêm an ủi Trầm Phi. Trầm Phi không phải không trí chi nhân, tất nhiên là biết được như thế nào đi làm, điểm dưới đầu, không cần phải nhiều lời nữa cái gì. Thẳng đến 3 ngày sau, lưỡng đạo độn quang mới tự xa xa kích tránh tới, thân hình lóe lên, hiển lộ ra Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh thân ảnh. Lúc này Hoàng Tu Thượng Nhân, sắc mặt hơi là tái nhợt, tuy nhiên trên người khí tức cũng không có quá lớn khác thường, nhưng mọi người hay vẫn là liếc nhận ra, Hoàng Tu Thượng Nhân việc này tất nhiên người bị đi một tí thương bệnh. Cái kia đinh kiếm khó chơi phi thường, Hoàng Mỗ cùng Phó Tiên Tử liên thủ, mới khó khăn lắm chiếm được thượng phong, nếu như là Hoàng Mỗ một người tới đối chiến, lần này nói không chừng sẽ mệnh tang hắn tay. Hoàng Tu Thượng Nhân trong mắt lệ mang thoáng hiện, cũng không có chút giấu giếm, nói thẳng mở miệng nói. Hoàng Tu Thượng Nhân tuy nhiên gần đây quái đản, nhưng cũng là một quang minh chi nhân. Từ khi đi theo Tần Phượng Minh cùng một chỗ về sau, hắn quái đản tính tình, cũng là rất là thu liễm. Hai vị có thể bình yên trở về là tốt rồi, tự tính toán buông tha cái kia đinh kiếm, cùng bọn ta mà nói cũng không có gì. Xem hai người, dĩ nhiên đoán được cùng đinh kiếm đại chiến, tất nhiên cực kỳ hung hiểm thảm thiết. Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh thủ đoạn thực lực, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng tận mắt nhìn đến qua, có thể làm cho hai người cũng như thế gian nan, đủ thấy tranh đấu không dễ. Dùng hai người chi năng, tất nhiên là không cần người an ủi cái gì. Gần nửa canh giờ về sau, mọi người độn quang cùng một chỗ, đã đi ra liệt diễm đảo. Sổ đạo độn quang bên trong, cũng không có Trầm Phi thân ảnh. Tuy nhiên tự ca thư trong miệng biết được, vị kia Hoàng Thường Tiên Tử mang cùng Thẩm Vân có nhiều khả năng đã đi ra liệt diễm đảo vùng biển, nhưng Trầm Phi vẫn là có ý định ở lại này phiến hải vực lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Đối với Trầm Phi như thế quyết định, Tần Phượng Minh cũng không ngăn trở, Tu Vi đã đến hóa anh chi cảnh, mỗi người đều có chính mình chủ kiến, Trầm Phi càng là một mực một mình tu hành, lại để cho hắn gia nhập tông môn, nói không chừng đối với hắn hay vẫn là mặt trái hiệu quả. Đem liệt diễm đảo vơ vét mà đến một ít bảo vật, linh thạch giao cho Trầm Phi về sau, một đạo độn quang cách chúng mà đi. Nửa tháng sau, một chuyến 4 người xuất hiện ở một tòa cực kỳ hoang vu trên hải đảo. Này tòa đảo thượng diện linh khí mỏng manh chi cực, chọc nham thạch bao trùm, cũng không có gì ngọn núi tồn tại, lộ ra không hề sinh cơ. Tựu là tu sĩ ngừng chân, cũng là không chọn loại này hoang vu hòn đảo. Ca tiên tử, liệt dương cái kia chỗ bảo tàng chỗ người vững tin ngay tại này tòa trên hoang đảo sao? Bóng người lóe lên, ca thư thướt tha thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh tiếng cũng lập tức vang lên, các vị tiền bối, tại đây xác thực là liệt dương bảo tàng chi địa, lúc trước vãn bối đã từng theo hắn đi vào qua một lần. Nếu như tiền bối đem vãn bối cấm chế đi trừ, vãn bối có thể dẫn đầu tiền bối tiến vào đến cái kia che giấu bảo tàng chi địa. Ca thư cung kính phi thường, thân hình một ngồi xổm, chào phía dưới, càng lão anh âm thanh mở miệng nói ra. Tốt, Tần Mỗ cái này đem tiên tử trên người cấm chế đi trừ. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, tay vừa nhấc, một đạo năng lượng kích xạ nhập ca thư trong cơ thể. Cảm ứng đến trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa mà lên, ca thư cấp tốc nội thị một phen, trên mặt vui vẻ mở ra, lần nữa ngồi xổm thân nói lời cảm tạ một tiếng, đa tạ tiền bối, vãn bối cái này dẫn đường. Một chuyến 5 người, cũng không trèo lên hòn đảo phía trên, mà là tại ca thư dưới sự dẫn dắt, hướng về hòn đảo hơi nghiêng một chỗ trong nước biển kích bắn đi. Nơi này nước biển vẻn vẹn có vài chục trượng chi sâu, tại không phải rất bóng loáng đáy biển chỗ, ca thư cấp tốc siêu tầm phía dưới, rất nhanh liền tìm được một khối hào không dị dạng nham thạch. Ngọc thủ thò ra, một cỗ bàng bạc chi lực bắt đầu khởi động phía dưới, cái kia cực lớn nham thạch bỗng nhiên chuyển động mà lên. Một hồi cơ quan chờ tiếng nổ bên trong, một cái ngăm đen động đường xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang cũng lập tức hiển lộ tại động đường cửa vào chỗ. Tiền bối, nơi này chỗ, là liệt dương bảo tàng chi địa. Mời theo vãn bối tiến vào, có thể nhìn thấy liệt dương mấy ngàn năm qua, chỗ vơ vét đến chúng nhiều bảo vật. Xem lên trước mặt đen kịt huyệt động, ca thư diễm lệ trên khuôn mặt, cũng là có sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện mà ra. Theo tại ca thư sau lưng, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, liền tự bước vào đen kịt động đường bên trong. Thân hình tại nhàn nhạt cấm chế huỳnh trên ánh sáng rất nhỏ vừa chạm vào đụng, mọi người thân hình dĩ nhiên tiến vào đã đến động đường ở trong. Nơi này động đường cực kỳ sâu xa, mọi người đã đi mấy trăm trượng xa, mới bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ quảng đại trong sơn động. Nơi này sơn động chừng hơn 100 trượng rộng, nhưng bên trong cũng không có bất kỳ bảo vật tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, ca thư dĩ nhiên mở miệng nói, các vị tiền bối, cái kia gửi bảo vật chỗ, chính là ở đằng kia chỗ trên vách động. Vãn bối cái này đem chi mở ra, không có chút nào chần chờ, cả thư thất tha thân ảnh lóe lên, liền đã đến xa xa thạch bích phụ cận, theo một mặt trận bàn xuất hiện tại hắn trong tay, một hồi ông minh thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại quảng đại trong sơn động. Đạo đạo cấm chế năng lượng kích tránh phía dưới, một tòa cơ hồ đem trọn gian động phủ đều bao phủ trong đó pháp trận rồi đột nhiên thoáng hiện tại Tần Phượng Minh bốn người quanh người. Bàng bạc năng lượng kích xạ chạy, một tầng dày đặc cháo vách tường bỗng nhiên thoáng hiện. Ca thư, này là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta khốn giết ở chỗ này hay sao? Đối mặt bỗng nhiên mà hiện cực lớn cấm chế, Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Ha ha ha, xin lỗi bốn vị tiền bối, tiểu nữ tử vì tự bảo vệ mình, không thể không đem các vị tiền bối lưu ở nơi đây. Này cấm chế có thể đối kháng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, chính là chuyên vì này Liệt Dương lão thất phu lưu lại, chưa từng nghĩ lại dùng tại các vị tiền bối trên người. Bất quá vãn bối cũng là có ơn tất báo chi nhân, đã tiền bối không thương ca thư tánh mạng, ca thư cũng sẽ không đem pháp trận này cường đại công kích kích phát, đợi vãn bối rời đi về sau, dựa vào tiền bối chi năng, nghĩ đến hoa chút ít thời gian, cũng có thể bài trừ. Theo ca thư nhõng nhẽo cười thanh âm, hắn vung tay lên phía dưới, trên thạch bích bỗng nhiên cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe mà ra, một cái hố thất hiển lộ tại mọi người trước mặt. Vẻn vẹn là thoáng nhìn quét, Tần Phượng Minh liền phát hiện động trong phòng chất đống lấy phần đông quý trọng chi vật, vẻn vẹn là linh thạch, thì có hơn 100 triệu khối nhiều. Nghe ca nhạc thư chi ý, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, nơi này chỗ, vốn là ca thư chính mình bảo tàng chi địa, sợ Liệt Dương biết được, vì vậy mới thiết trí rơi xuống chỗ này chuyên môn đối kháng Liệt Dương cường đại pháp trận. Thân hãm bên trong pháp trận, Kha Hành Tâm ba người biểu lộ căn bản cũng không có một tia dị sắc hiển lộ, trong đôi mắt ánh mắt bình thản, tựa hồ ngoài thân pháp trận không tồn tại. Hừ, chính là nhất pháp trận, chẳng lẽ tự muốn ta bốn người ngăn trở, người quá cũng ngây thơ rồi. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy tính ra hàng trăm khổng lồ năm màu mũi kiếm kích tránh mà ra, hướng về bên trong pháp trận một chỗ phách chạm mà đi. Một hồi trong tiếng nổ vang, khổng lồ cấm chế vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ uy năng, đã nhưng một tiếng dồn dập ông minh thanh tiếng nổ ở bên trong, vỡ vụn tại chỗ. A, tiền bối, ngươi, bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình, mới vừa rồi còn đầy mặt vui vẻ ca thư, lập tức vẻ hoảng sợ nổi lên, bờ môi run lên phía dưới, vậy mà kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2424, gặp lại Lung Hành. Nếu như ca thư biết được, trước mặt bốn gã đại tu sĩ, dĩ nhiên đem Liệt Dương cùng Đinh Kiếm hai vị đảo chủ diệt sát, tất nhiên sẽ không đi thêm này âm mưu thủ đoạn. Nàng chỗ bố trí này tòa pháp trận, chính là chuyên môn vì đối phó Liệt Dương mà thiết, hắn đối với hỏa thuộc tính tu sĩ có cường đại áp chế công hiệu. Nhưng Tần Phượng Minh không phải Liệt Dương, cũng không phải chuyên tu hỏa thuộc tính chi nhân. Tại công kích uy lực không kém gì tụ hợp sơ kỳ tu sĩ Tần Phượng Minh trước mặt, này tòa pháp trận, đương nhiên không có bao nhiêu uy hiếp tồn tại. Đồng thời, ca thư ở trước mặt đem pháp trận kích phát, cũng làm cho Tần Phượng Minh đã có thừa dịp chi cơ. Nếu như là mặt khác đối với pháp trận tạo nghệ không sâu dày chi nhân, ở trước mặt khu động pháp trận đương nhiên không có cái gì hiệu dụng. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cùng minh bạch nói cho hắn biết pháp trận mắt trận chỗ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Loại này chuyên môn đối phó Liệt Dương mà thiết trí pháp trận, tại Tần Mỗ trước mặt, đương cũng sẽ không có bao nhiêu công hiệu, tự coi như người đem hắn uy năng hoàn toàn kích phát, Tần Mỗ cũng tự tin có thể lập tức bài trừ. Bất quá người mới vừa rồi không có thống hạ sát thủ, cũng coi như cứu được chính ngươi một mạng, ngươi có thể đi nha. Xem lên trước mặt trong lòng run sợ, toàn thân run rẩy không thôi nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh cuối cùng trong lời nói, dĩ nhiên ẩn chứa một cỗ sóng âm năng lượng, theo này sóng âm lọt vào tai, ca thư cuối cùng trong mắt thần thái lóe lên, lần nữa khôi phục thanh tình. Tiền bối, đa tạ tiền bối không giết, vãn bối tất nhiên ghi nhớ tiền bối ân huệ. Nơm nớp lo sợ xông Tần Phượng Minh chào về sau, ca thư không dám dừng lại mảy may, cấp tốc hướng về động đường bên trong bước đi. Đối với một gã hóa hình trung kỳ yêu tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại như thế nào coi trọng. Tuy nhiên ca thư trước xác thực đùa nghịch âm mưu, nhưng bản tâm cũng không có muốn như vậy dựa vào pháp trận diệt sát bốn người, vì vậy Tần Phượng Minh mới mở một mặt lưới, phóng hắn rời đi. Tần đạo hiếu, cái kia nữ tu vừa rồi chưa hẳn không muốn đem ta và ngươi diệt sát. Chỉ là nàng cũng hiểu biết, tự tính toán chính thức hoàn toàn kích phát này tòa cấm chế, cũng khó nói có thể như nguyện mà thôi. Nhìn xem bối rối rời đi ca thư, hoàng tu thượng nhân hai mắt hơi là nhíu một cái mở miệng nói khẽ. Ha ha, hoàng đạo hữu nói không tệ, này điểm Tần Mỗ cũng đã nhìn ra, bất quá nàng này tu cũng không phải thật tâm thực lòng liệt diễm đảo chi nhân, nàng sở dĩ ở lại liệt diễm đảo, quần nhau tại liệt dương phụ tử bên người, bất quá là cũng là bất đắc dĩ sự tình. Lưu nàng một mạng, thật cũng không cái gì. Tần Phượng Minh lúc này không biết, cũng chính là lúc này để lại Ca Thư một mạng, tại một số năm sau, Ca Thư bánh ít đi, bánh quy lại, thực sự giúp hắn một cái đại ân. Sau nửa canh giờ, một chiếc cực lớn màu đen thuyền lớn xuất hiện ở trên mặt biển. Đúng là lúc trước Tần Phượng Minh được từ Hoàng Châu mạc ra cái kia chiếc hắc ô thuyền. Theo một hồi cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, số lượng phồn đa thuật chú tại cấm chế ánh huỳnh quang bên trong kích xạ chạy phía dưới, một tiếng rất nhỏ ông minh thanh ở bên trong, cực lớn phi thuyền một cái mơ hồ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Khống chế hắc ô thuyền phi độn, mặc dù so với Tần Phượng Minh toàn lực khống chế trôi qua linh độn hơi có không bằng, nhưng quý tại có thể tiết kiệm không ít pháp lực, hơn nữa chỉ cần một người điều khiển phi thuyền là được. Nơi này vùng biển, khoảng cách Khánh Nguyên đại lục còn cực kỳ xa xôi, vẻn vẹn là phi độn, cũng phải cần một hai năm dài đằng đẵng. Như thế trường thời gian, bay thẳng đến độn, tựu là Tần Phượng Minh cũng sẽ không chịu đựng nổi. Dựa vào thuyền chi lực, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Một đường phi độn phía dưới, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm phát sinh, hắc ô thuyền trên đường cũng không dừng lại mảy may. Một năm về sau, bốn người trải qua cua biển tộc một chỗ truyền tống trận về sau, lần nữa tiếp cận đã đến Giao Long nhất tộc quản hạt vùng biển. Tiến vào này phiến hải vực, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức an ổn nổi lên. Hắn cùng với Giao Long nhất tộc, có thể nói là giao tình thâm hậu, không chỉ có cùng hai vị Giao Long tổ tụ hợp lão tổ quen biết, càng là cùng Giao Long nhất tộc đại ca Giao Quảng có kết bái chuyện tốt. Vì vậy phía dưới, căn bản là không cần lo lắng có tụ hợp tu sĩ hiện thân chặn đường mà đường vòng mà đi. Tuy nhiên trên đường đi qua Giao Long quản hạt vùng biển, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có muốn đi đến Giao Long đảo làm khách chi ý. Lúc này trong lòng của hắn chỉ là muốn sớm chút trở lại tông môn bên trong. Ba tháng về sau, ngay tại hắc ô thuyền muốn ra cách Giao Long nhất tộc cương vực thời điểm, đột nhiên một đạo độn quang bỗng nhiên tự hắc ô thuyền hơi nghiêng kích xả tới, một tiếng cởi mở đích thoại ngữ thanh âm cũng lập tức vang lên. Ha ha ha, không biết phi thuyền trên, thế nhưng mà Tần Phượng Minh tiểu hữu sao? Như thế nào trên đường đi qua ta Giao Long vùng biển, cũng không dừng thân Giao Long đảo một chuyến đâu. Theo cái này âm thanh trong sáng la lên thanh âm, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh mang tự hắn trong mắt lóe lên, liền bị một vui mừng thần sắc chỗ thay thế. Cực lớn màu đen phi thuyền đột nhiên ngừng lại, bàng bạc cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe phía dưới, lập tức hiển lộ ra khổng lồ thân thuyền. Thân hình bắn ra mà lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bay khỏi ra phi thuyền trên. Không biết là lung tiền bối lúc này, vãn bối Tần Phượng Minh cho tiền bối chào. Thân hình dừng lại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khom người đến cùng. Đến đây chi nhân, cũng không người bên ngoài, đúng là Giao Long nhất tộc lão tổ Lung Hành. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng cùng Lung Hành cộng đồng chống cự qua kình thiên thú, tuy nhiên trước có chút không hòa thuận, nhưng kinh này một chuyện về sau, song phương quan hệ dĩ nhiên đại biến, lại giải trừ Giao Long đảo xích xa thú triều nguy cơ về sau, song phương càng trở nên càng thêm hòa hợp. Ha ha ha, lão phu trùng hợp tại phụ cận một chỗ phường thị dừng lại, đột nhiên cảm giác được tiểu hữu trên người cái kia miếng lệnh bài khí tức, vì vậy lúc này mới cấp tốc chạy đến, từ biệt mấy chục năm, tiểu hữu tu vi lần nữa tiến nhanh, thật sự đại gia Lung Hành dự kiến, xem ra dùng không được bao lâu, tiểu hữu có thể tiến giai tụ hợp chi cảnh rồi. Theo Lung Hành âm thanh ngừng, hắn dĩ nhiên đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, Lung Hành trong đôi mắt, cũng là vẻ kinh ngạc thoáng hiện mà ra. Đối với Tần Phượng Minh tu vi, hắn đương nhiên tin tưởng, lúc trước lần thứ nhất gặp Tần Phượng Minh thời điểm, hắn bất quá là một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân, đương mấy năm về sau tại Giao Long cấm địa gặp lại thời điểm, dĩ nhiên đã đến hóa anh trung kỳ. Mấy chục năm trước gặp nhau lần nữa thời điểm, Tần Phượng Minh đã là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này mới đi qua mấy chục năm, trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên tu luyện đến hóa anh đỉnh phong. Như thế tiến giai tốc độ, lại để cho thân là tụ hợp cảnh giới Lung Hành cảm thấy quá mức khiếp sợ. Hắn tự hóa hình sơ kỳ đến hóa hình đỉnh phong, trọn vẹn hao tốn 6-7 ngàn năm lâu, mà trước mặt thanh niên, lại gần kề hao tốn hơn 100 năm mà thôi. Như thế chênh lệch cực lớn, thật sự lại để cho người khó có thể lý giải. Tần Phượng Minh trên người có một miếng Giao Long nhất tộc đặc chế lệnh bài, không nghĩ tới này lệnh bài kia còn có như thế thần hiệu, lại có thể cảm ứng được quanh mình kiềm giữ chi nhân tồn tại. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối cũng là may mắn tu vi tăng tiến một chút, lần này không có đi Giao Long đảo cho hai vị tiền bối thỉnh an, cũng là vãn bối thân có chuyện quan trọng, không thể không cấp tốc phản hồi tông môn, kính xin tiền bối thứ lỗi một hai. Đối với Lung Hành, Tần Phượng Minh cực kỳ cung kính, bởi vì Lung Hành vốn là một gã quang minh lỗi lạc chi nhân, cùng bình thường yêu tu hung tàn tàn nhẫn bất đồng. Bằng tiểu hữu thân phận thủ đoạn, chẳng lẽ còn có cái gì là tiểu hữu không có thể giải quyết sự tình hay sao? Trong tu tiên giới, Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên xem như đỉnh tiêm chi nhân rồi. Mặc dù có tụ hợp tu sĩ tồn tại, nhưng không có có chuyện quan trọng, tụ hợp tu sĩ là không người nguyện ý thời gian dài ra ngoài. Bởi vì mọi người cũng đều tin tưởng, muốn phi thăng thượng giới, chỉ có tu vi đã đến tụ hợp hậu kỳ, dựa vào bàng lực, dẫn động thiên kiếp chi lực, cưỡng ép đem hư không oanh ra một cái thông đạo, chỉ có thừa chịu được hư không tàn sát bừa bãi chi lực, mới có thể phi thăng thượng giới. Chỉ nếu không có tu luyện tới tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, vậy cho dù đã đến tụ hợp trung kỳ, chỉ cần thọ nguyên vừa đến, như trước hội tỏa hóa vẫn lạc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2425, hỗn loạn, nhân giới thiên địa pháp tắc, có khả năng thừa nhận tu sĩ tu vi, là tụ hợp hậu kỳ, chỉ cần có thể tế ra tụ hợp hậu kỳ tu sĩ bàng bạc pháp lực, liền có 3-4 thành nắm chắc thu hút đến phi thăng thiên kiếp. Dựa vào khổng lồ thiên kiếp chi lực, có nhiều khả năng đem hư không xé rách ra một đạo khe hở, tiến mà phi thăng thượng giới. Đương nhiên, phi thăng thiên kiếp chi đáng sợ, so tu sĩ độ thông thần chi kiếp cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Tự tính toán có tụ hợp trung kỳ tu sĩ có thể dẫn động cái kia phi thăng thiên kiếp đáp xuống, cũng tuyệt đối không người có thể thừa nhận được khổng lồ kia phi thăng thiên kiếp khủng bố công kích. Nhân giới giao diện bên trong, mặc dù có mấy vị tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tồn tại, nhưng không đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, là không người nguyện ý thu hút vậy cũng bố phi thăng thiên kiếp hàng lâm. Lung Hành thân là tụ hợp tu sĩ, trong đó nguyên nhân tất nhiên là biết. Lung tiền bối có chỗ không biết, vãn bối là Nguyên Phong Đại Lục Mãng Hoàng Sơn đệ tử, này điểm tiền bối dĩ nhiên biết được, tiền bối không biết chính là, lúc này Nguyên Phong Đại Lục tu tiên giới cực kỳ hỗn loạn, chính, mà hai đạo đang tại hỗn chiến, chỗ liên quan đến tông môn chưa từng có, mà vãn bối tông môn ngay tại vòng xoáy bên trong. Vãn bối bởi vì sự tình ngưng lại tại Vô Vọng Hải, vì vậy mới vội vã phản hồi. Đối với Lung Hành, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần giấu giếm cái gì, ôm quyền cung dưới khuôn mặt, cung kính giải thích đạo. Khánh Nguyên Đại Lục lúc này cực kỳ hỗn loạn, này điểm Long Mỗ đã sớm biết nghe thấy, nguyên lai tiểu hữu tông môn cũng thân hãm trong đó, nhưng không biết tiểu hữu có thể cần ta Giao Long nhất tộc hỗ trợ sao. Giao Long nhất tộc tuy nhiên hắn bổn tộc hóa hình yêu tu chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người, nhưng phụ thuộc cùng Giao Long nhất tộc mặt khác hải tu thực sự không ít, trong đó càng là có nhân tộc tu sĩ tồn tại. Mà lại số lượng không ít, tự là so Nguyên Phong Đại Lục trong bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực, đều cường đại hơn rất nhiều. Lung Hành có thể như thế mở miệng, đủ thấy hắn đối với Tần Phượng Minh lễ ngộ rồi. Bằng Tần Phượng Minh lúc này tu vi, đương nhiên đảm đương không nổi Lung Hành như thế, nhưng Lung Hành đoán bên trên, hay vẫn là Tần Phượng Minh tiềm lực, như thế tốc độ tu luyện, tiến giai tụ hợp, tại Lung Hành xem ra, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Hơn nữa Tần Phượng Minh sau lưng, còn có một đầu tựu là Giao Long nhất tộc đều trêu chọc không nổi kình thiên thú. Cùng Tần Phượng Minh giao hảo, đối với Giao Long nhất tộc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Này điểm Giao Long nhất tộc hai vị tụ hợp lão tổ dĩ nhiên lén mưu định rồi. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá Tần Mỗ nghĩ đến tông môn bên trong mấy vị sư tôn vẫn có thể đủ ứng phó lần này nguy cơ, bất quá. Tần Mỗ có một chuyện, mong rằng đối với Hoàng tiền bối cùng Lung tiền bối đều có chỗ tốt, cụ thể là chuyện gì, vãn bối lúc này không tiện nói rõ, nếu như tiền bối tin được vãn bối. Xin mời hai vị tiền bối bách niên sau đi đến Nguyên Phong Đế Quốc Mãng Hoàng Sơn một chuyến, đến lúc đó tất nhiên là có lại để cho hai vị tiền bối quan tâm sự tình bẩm báo. Đối mặt Lung Hành lấy lòng, Tần Phượng Minh cũng không đáp ứng, tuy nhiên hắn tuổi tác không lớn, nhưng cũng hiểu biết, Nguyên Phong tu tiên giới sự tình, hay vẫn là do bên trong giải quyết cho thỏa đáng, nếu như liên quan đến hải tộc, cái kia đem có nhiều bất tiện. Nhưng nói đến chỗ này, lại nghĩ tới một chuyện, vì vậy lập lờ nước đôi như thế nói ra. Tần Phượng Minh nói, lại để cho Lung Hành cũng là hơi có kinh ngạc, lúc này có thể làm cho hắn đại ca Hoàng Giác cảm thấy hứng thú sự tình, tự là như thế nào tăng lên tu vi, để có thể sớm chút tiến giai tụ hợp hậu kỳ, phá toái hư không phi thăng thượng giới. Xem lên trước mặt thanh niên như thế kiên định biểu lộ, Lung Hành cũng là không khỏi đại động. Tu vi đã đến như thế cảnh giới, trước mặt thanh niên tự nhiên sẽ không nói ngoa, bắn tên không đích. Trong đó khẳng định có cái gì che giấu sự tình tồn tại. Hắn tuy nhiên trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, nhưng cũng không mở miệng xin hỏi, vẻn vẹn là nhẹ gật đầu. Bái biệt Lung Hành, Tần Phượng Minh một lần nữa trở lại Hắc Ô thuyền, độn quang cùng một chỗ, kích xạ hướng về phía phương xa. Hơn 10 ngày sau, mọi người trên đường đi qua một tòa cực kỳ to lớn hải đảo, Tần Phượng Minh một mình một người lên đảo dừng lại cá biệt lúc về sau, như vậy rời xa rồi. Mấy ngày về sau, một đạo tu sĩ khó gặp Độn Quang tại Nguyên Phong Đế Quốc trên đại lục cấp tốc phi độn mà đi, Độn Quang bên trong, đúng là Tần Phượng Minh bốn gã đại tu sĩ ngồi ngay ngắn hắc ô thuyền. Thủy vừa bước lâm Nguyên Phong đại lục, Tần Phượng Minh mấy người cũng cảm giác được một cỗ khắc nghiệt khí tức tràn ngập. Tu tiên giới khắp nơi tu sĩ vội vã thân ảnh, tông môn tu sĩ tuần tra so bình thường muốn nồng đậm rất nhiều, nguyên lai náo nhiệt phường thị, lúc này cũng là đóng cửa bế hộ chiếm đa số. Vẻn vẹn là xem chạy đi tu sĩ âm trầm cẩn thận khuôn mặt, đã nhưng có thể biết được, lúc này chính ma đại chiến như trước đang tiến hành, mà lại dĩ nhiên lan đến gần càng thêm quảng đại khu vực. Liên tiếp tại vài chỗ nguyên lai bố có truyền tống trận chỗ, Tần Phượng Minh mấy người đều không thể như nguyện truyền tống, không phải có lợi hại cấm chế bố trí, tựu là dĩ nhiên không tồn tại rồi. Tự tính toán Tần Phượng Minh bốn người đã phá vỡ cái kia cấm chế, nhưng đối với mặt truyền tống trận cũng dĩ nhiên đóng cửa, khó có thể lại kích phát sử dụng. Như thế tình trạng, Tần Phượng Minh mấy người đương nhiên minh bạch, lúc này đại chiến, dĩ nhiên thảm thiết phi thường rồi, từng cái tông môn nhân người cảm thấy bất an, tự nhiên không người dám mở lại khải truyền tống trận. Tần Tiểu Hữu, Kha Mỗ xuất thân tại cấp nước quận, mà lại trong gia tộc, còn có một chút tộc nhân tồn tại, vì vậy Kha Mỗ muốn như vậy cùng mấy vị chia tay, đi trước đến cấp nước quận một chuyến. Cấp nước quận, khoảng cách lúc này Tần Phượng Minh mọi người phi độn lộ tuyến có 2.000 vạn dặm xa, trên đường đi qua gia tộc chi địa, Kha Hành Tâm nói như vậy tự là không gì đáng trách. Kha Hành Tâm thân là Thiên Huyền Tông nhất khả năng tiến giai tụ hợp cảnh giới chi nhân, mà đạo đại tông môn tất nhiên là biết được hắn xuất thân lai lịch, gia tộc kia tại Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới tuy nhiên cũng không xuất ra tên, nhưng vào lúc này đại chiến thời điểm, bị cố tình chi nhân tính toán, cũng là có nhiều khả năng. Nguyên lai tiền bối gia tộc tại cấp nước quận, đã như vậy, Tần Mỗ hãy theo cùng tiền bối cùng nhau tiến đến. Đã gặp được việc này, Tần Phượng Minh tuy nhiên sốt ruột phản hồi tông môn, nhưng cũng không phải dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau chi nhân. Vì vậy không chút do dự liền quyết định đạo, dựa vào Kha Hành Tâm chi năng, lúc này tu tiên giới tuy nhiên cực kỳ hỗn loạn, nhưng chỉ cần không phải gặp được cường đại tụ hợp tu sĩ, đương nhiên sẽ không còn có quá lớn nguy hiểm. Nhưng lần này đã gặp được, tốn hao mấy ngày thời gian, bán Kha Hành Tâm một cái thuận nước song thuyền, ngược lại cũng không phải phiền toái sự tình. Kha Hành Tâm vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong nội tâm hơi là suy nghĩ, liền tự đáp ứng. Phi thuyền phương hướng một chuyến, hướng về cấp nước quận phương hướng kích bắn đi. Hắc ô thuyền tuy nhiên độn tốc cực nhanh, nhưng chỗ tiêu hao trung phẩm linh thạch cũng là không ít, phi độn nghìn vạn dặm xa, tự cần tiêu hao 48 khối trung phẩm linh thạch, nếu như đổi lại là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, tự tính toán có này phi hành bảo vật, có thể nguyện ý khống chế phi độn chi nhân, suy nghĩ cũng sẽ không quá nhiều. Bốn ngày về sau, một tòa không là rất lớn thành trì xuất hiện ở bốn người trước mặt. Cùng phàm nhân thành trì bất đồng, hắn tọa lạc tại một mảnh trong núi sâu. Tự lưỡng ở ngoài ngàn dặm, đã nhưng cảm ứng được thật lớn năng lượng tụ tập. Theo phi thuyền cấp tốc tới gần, Kha Hành Tâm vốn là bình tĩnh khuôn mặt, đột tự trở nên âm lệ. Trong thần thức, to như vậy thành trì ở trong, lúc này dĩ nhiên là đổ nát thê lương, mặc dù có cấm chế tản trận năng lượng lập lòe, nhưng Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được, nơi này dĩ nhiên bị người dùng cường lực thủ đoạn bài trừ rồi. Dừng thân tại to như vậy thành trì trên không, Kha Hành Tâm gần đây bình tĩnh khuôn mặt, lúc này hung lệ khí tức tràn ngập. Mọi người tất nhiên là dĩ nhiên sáng tỏ, Kha Hành Tâm xuất thân gia tộc, lúc này dĩ nhiên bị người công phá cũng tàn sát không còn. Nhìn xem bốn phía tình hình, lúc ấy đại chiến tất nhiên là thảm thiết chi cực. Nơi này tranh đấu dấu vết, có lẽ phát sinh ở mấy năm trước khi, xem ra, này tòa thành trì cũng không để lại bất luận cái gì người sống. Hoàng Tu Thượng Nhân hai mắt lập lòe, cũng không để ý tới Kha Hành Tâm hung lệ biểu lộ, vẫn mở miệng nói ra. Không có người sống ngược lại là chưa hẳn, Tần Phượng Minh hai mắt lam mang kích tránh, nhìn xa xa một chỗ chỗ, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Thân hình lóe lên, liền hướng về kia xứ sở tại kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2426, Kha gia tai ương. Kha Hành Tâm tuy nhiên là hóa anh đỉnh phong đại tu sĩ, nhưng hắn trong gia tộc cũng không đại tu sĩ tồn tại. Tuy nhiên gia tộc ở trong có mấy trăm miệng người, hơn nữa quanh năm phụ thuộc cùng gia tộc kia tu sĩ cũng là mấy trăm nhiều, nhưng hóa anh tu sĩ cũng chỉ có hơn 10 người, cao nhất hai gã cũng vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ chi nhân. Như thế thực lực một gia tộc, tại trong tu tiên giới cũng chỉ có thể xem như 3-4 tốc độ dòng chảy lực mà thôi. Chính là một cái nhị lưu tông môn, đều có thể đơn giản đem hắn đánh bại, Kha gia khoảng cách Thiên Huyền Tông thực sự quá xa xôi, vì vậy Kha gia cũng không vì Kha Hành Tâm đã trở thành Thiên Huyền Tông một vị thái thượng trưởng lão mà chiêu cáo thiên hạ. Như thế một gia tộc, tránh né tại Cùng Sơn vùng đất hoang bên trong, mà lại gần đây cùng Thiên Huyền Tông cực nhỏ vãng lai, Kha Hành Tâm cũng không có thể nghĩ đến, sẽ ở chính ma hai đạo đại chiến mới bắt đầu đã bị đồ diệt rồi. Ngay tại Kha Hành Tâm mắt lộ ra vẻ kinh nộ thời điểm, Tần Phượng Minh tiếng cùng một chỗ, liền tự hướng về một chỗ chỗ kích bắn đi, mấy cái chớp động, liền dừng thân tại một chỗ bức tường đổ đống bừa bộn chi địa. Mọi người thấy vậy, tuy nhiên theo sát phía sau tiến lên, nhưng đều là liền giật mình, nơi này chỗ, trừ bỏ bị cường lực bài trừ kiến trúc bên ngoài, ai cũng không cảm ứng được chút nào khác thường khí tức hiển lộ. Tần Phượng Minh cũng không để ý tới ba người, tay vừa nhấc, một cái cực lớn năng lượng bàn tay kích xạ mà ra, trước mặt bức tường đổ nhao nhao bị ném bay ra ngoài. Một liên tục oanh kích phía dưới, một mảnh hình thành kiến trúc căn cơ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mười ngón điểm chỉ mà ra, lập tức 10 đạo màu xanh kiếm mang thoáng hiện tại chỗ. Một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, chỉ thấy nguyên lai hình thành nền tảng một nơi, đột nhiên cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh mà lên, tại trong tiếng nổ vang, tự nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại đây thậm chí có một chỗ dưới mặt đất động đường, ngay cả ta chờ thần thức đều đã lừa gạt rồi, xem ra hẳn là quý tộc một chỗ cực kỳ chỗ bí mật. Xem lên trước mặt tình hình, tựa là Kha Hành Tâm đều mặt lộ vẻ kinh dị. Hoàng Tu Thượng Nhân càng là mở miệng nói ra, Kha Hành Tâm tuy nhiên xuất thân Kha gia, nhưng hắn rất bé thời điểm, đã bị Thiên Huyền Tông một vị hóa anh trung kỳ tu sĩ thu về môn hạ, vì vậy vẫn ở Thiên Huyền Tông tu luyện, bên trên ngàn năm qua, cũng không quá đáng đã trở lại mấy lần, đối với gia tộc, có thể nói cực kỳ lạ lẫm. Lão Phu Kha Hành Tâm, không biết Kha gia còn có người phương nào còn sống, thỉnh nhanh chóng đi ra đáp lời. Đứng ở đen kịt cửa động, Kha Hành Tâm bật hơi lên tiếng, một cỗ bàng bạc pháp lực theo hắn tiếng, không vội không chậm hướng về động đường ở trong truyền đi. Trọn vẹn tới chén trà nhỏ thời gian lâu, đen kịt động đường ở chỗ sâu trong, mới hiển lộ ra một đạo năng lượng chấn động, chậm chạp di động phía dưới, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở động đường bên ngoài. Các vị tiền bối, vãn bối vẻn vẹn là ở chỗ này dừng lại nhất thời, không biết tiền bối có gì phân phó. Hiện thân mà ra, là một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ, tu vi cũng vẻn vẹn là thành trong nội đan kỳ, tuy nhiên đối mặt bốn gã thực lực khó dò chi nhân, nhưng cũng không biểu hiện quá mức kinh sợ. Lão Phu Thiên Huyền Tông Kha Hành Tâm, nghĩ đến người đã từng nghe trong tộc trưởng bối nói đã từng nói qua, ta Kha gia là bị người phương nào tiêu diệt, người cũng biết hiểu. Kha Hành Tâm cũng không có gì dị sắc, ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt dĩ nhiên trở nên rất là bình thản nhẹ giọng hỏi. Ngài thực sự là lão tổ, vãn bối Kha Thủ Đạt, bái kiến lão tổ, ta Kha gia. Ta Kha gia là bị Thải Vân núi tặc tử, tại 3-4 năm trước công phá hộ tộc cấm chế, bị diệt sát toàn tộc. Xem Kha Hành Tâm, trước mặt trung niên tu sĩ hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt cuối cùng đột nhiên biến đổi, một tia kinh hỉ tại hắn trong đôi mắt kích tránh mà ra, thân hình khẽ động, dĩ nhiên quỳ nằm ở Kha Hành Tâm dưới chân. Thải Vân núi, rất tốt, Thủ Đạt ngươi đáp lời a, nhưng không biết lúc này còn có vài tên tộc nhân tồn tại. Nghe nói Thải Vân núi danh tiếng, Kha Hành Tâm cũng không có gì khác thường hiển lộ. Chỉ là ngữ khí thoáng phát lạnh, sau đó tay vừa nhấc, một cỗ nguyên nhu chi lực bay vọt mà ra, đem trước mặt quỳ sát trung niên tu sĩ nâng dậy đảo. Tại Kha Hành Tâm nâng phía dưới, trung niên tu sĩ không tự chủ được liền đứng lên hình. Không có có bao nhiêu chần chờ liền tự mở miệng nói, hồi bẩm lão tổ, ngoại trừ vãn bối bên ngoài, còn có 11 gã tộc nhân còn sống, chỉ là những tộc nhân kia, tu vi đều là trúc cơ cảnh giới chi nhân. Tu sĩ, tâm trí cũng đều dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi. Tự tính toán gặp được lại như thế nào bi thảm sự tình, cũng là không có như thường người kêu khóc hiển lộ. Nhưng trước mặt trong tu sĩ, nói ra nơi này thời điểm, dĩ nhiên là đầy mặt vệt nước mắt, dù chưa lên tiếng, nhưng ai nấy đều thấy được hắn tại cường tự áp chế. Gia tộc hơn 1.000 tu sĩ, trong vòng một đêm liền bị tàn sát không còn, thảm như vậy sự tình, tự là tu tiên 200 đến 300 năm chi nhân, hồi tưởng phía dưới, cũng bảo trì tâm tính vững vàng rồi. To như vậy một cái tu tiên gia tộc, cơ hồ cả tộc bị đồ diệt, tựu là Tần Phượng Minh nghe nói, cũng là không khỏi xót xa mục, trong nội tâm tức giận dâng lên. Hừ, gan dám ra tay diệt sát ta Kha gia, thực cho rằng Kha mỗ vẫn lạc. Thủ Đạt, người nhanh chóng đi đem còn thừa chi nhân gọi ra, đi theo lão phu hồi Thiên Huyền Tông. Một cỗ bức nhân giết người khí tức tràn ngập, Kha Hành Tâm trực tiếp phân phó trung niên tu sĩ đạo. Cái này lưu lại 12 tên tộc nhân, không cần khảo thí cũng có thể biết được. Chính là Kha gia tu luyện tư chất đồng đều cũng không tệ chi nhân. Chỉ cần có những tộc nhân này tồn tại, ngược lại cũng sẽ không như vậy đã đoạn Kha gia hương khói. Thải Vân núi cũng không giống như là cấp nước quận tông môn thế lực, hẳn là cùng cấp nước quận liền nhau Thương Cùng Châu bên trong một cái tông môn, vừa vặn chúng ta trên đường đi qua Thương Cùng Châu, không ngại cùng nhau đi đến cái kia Thải Vân núi dạo chơi. Thân là Nguyên Phong đế quốc tu sĩ, tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không hoàn toàn đi khắp to như vậy đế quốc cương vực, nhưng từng cái châu quận bên trong đại tông môn thế lực vẫn có thể đủ biết được. Thải Vân núi vốn vẻn vẹn là một cái bang môn bên trong cũng có 3-4 tên đại tu sĩ tỏa chấn, môn hạ tu sĩ cũng là không ít, cũng coi là một cái nhất lưu thế lực lớn. Dùng tính chất mà nói, đã không thuộc về chính đạo, cũng không tính là ma đạo. Tại đây chính ma song phương đại chiến thời điểm, Thải Vân núi không tiếc bay vọt năm 2000 năm 3000 vạn dặm xa, đến đổ diệt một cái không có có bao nhiêu chất béo tứ lưu tu tiên gia tộc, ở trong đó tất nhiên là có một ít ý vị sâu xa chỗ tồn tại. Phản hồi Mãng Hoàng Sơn cùng Thiên Huyền Tông, từ đó chỗ tự nhiên không cần trên đường đi qua Thương Cùng Châu, Tần Phượng Minh như thế nói, tất nhiên là muốn ra tay giúp đỡ, đối với cái này, Kha Hành Tâm cũng không chối từ. Tuy nhiên hắn tự nhận thủ đoạn so với bình thường đại tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, nhưng đối mặt một cái nhất lưu thế lực lớn, cũng không có chút nào tin tưởng liền đem chi diệt trừ. Nhưng nếu có bên cạnh người này thanh niên tu sĩ, loại này tỷ lệ, không thể nghi ngờ hội tăng nhiều. Liệt Diễm Đảo, chính là có thể so với một siêu cấp thế lực tồn tại, không giống với bị mấy người đồ diệt không còn. Bữa cơm thời gian về sau, cực lớn phi thuyền lần nữa kích bắn đi, mục tiêu, đúng là Thương Cùng Châu chỗ. Hắc ô thuyền độn tốc, tại toàn lực khu động phía dưới, mỗi ngày đủ bay vọt 300 vạn dặm xa, tại mọi người không nhớ thành phẩm toàn lực phi độn phía dưới, vẻn vẹn dùng hơn 10 ngày thời gian, liền đã đến Thải Vân núi tương ứng chi địa. Bốn người tuy nhiên đều là thủ đoạn bất phàm, nhưng trong lòng cũng là biết được, đối mặt một cái nhất lưu thế lực, đừng nói là bốn người, tự tính toán có hai gã tụ hợp tu sĩ, cũng không thể đơn giản tự công phá đối phương hộ núi cấm chế. Tại tu tiên giới trông gà hóa quốc thời điểm, tất cả đại tông môn phòng ngự tự nhiên càng là nghiêm cẩn, tự tính toán bắt hạ hai gã Thải Vân núi tu sĩ, thi triển thuật cũng khó nói có thể lừa gạt qua gác cấm chế tu sĩ. Bởi vì đã đến lúc này, tông môn cấm chế phòng hộ nghiêm mật nhất, thế tất sẽ có đại tu sĩ tỏa chấn. Tại đại tu sĩ cường đại thần thức phía dưới, bị thi triển thuật tu sĩ, tuyệt khó làm đến chút nào sơ hở không lưu. Một chút hiệp thương phía dưới, bốn người một phần mà khai, riêng phần mình hướng về Thải Vân núi chỗ phi độn mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2427, Mãng Hoàng Sơn Chi Nguy. Sau nửa tháng, phòng thủ nghiêm mật Thải Vân núi, tại Kha Hành Tâm tế ra một mặt lệnh bài về sau, một đạo đồng đạo bỗng nhiên xuất hiện ở sơn môn bên trên cháo trên vách đá. Bốn gã tu sĩ cũng không có chút chần chờ, độn quang cùng một chỗ, liền vào đến cực lớn cấm chế ở trong. Kha Hành Tâm nhiều tế ra cái kia mặt lệnh bài, đúng là Thải Vân núi một mặt đẳng cấp cực cao lệnh cấm chế bài. Tần Phượng Minh bốn người, thần thức đều đại thắng cùng giai tu sĩ rất nhiều, bỏ Tần Phượng Minh, Kha Hành Tâm ba người thần thức, tuy nhiên cùng tụ hợp tu sĩ còn hơi có chênh lệch, nhưng là dĩ nhiên có thể dò xét gian lận giảm hơn xa. Tại bốn người tất cả cư một phương hướng phía dưới, phương viên 7-800 ở bên trong Thải Vân chân núi cơ chi địa, dĩ nhiên bị bốn người cường đại thần thức hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Bất luận cái gì tuần tra tu sĩ, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm liền bị bốn gã đại tu sĩ tìm được, từng cái bắt. Lợi dụng tuần tra tu sĩ, càng là hấp dẫn đã đến càng nhiều nữa tu sĩ đến đây. Ngắn ngủn mấy ngày, liền bị bốn người bắt rơi xuống trên 100 tên tu sĩ, vẻn vẹn hóa anh tu sĩ, thì có hơn 10 tên nhiều. Theo tu sĩ xuất ra không hồi, Thải Vân núi Thái Thượng trưởng lão cuối cùng cảm nhận được quỷ dị, suy nghĩ phía dưới, hai gã đại tu sĩ kết bạn mà ra, cùng nhau ra cách Thải Vân núi, muốn dò la xem một phen nguyên nhân chỗ. Tại rời xa Thải Vân núi về sau, Tần Phượng Minh bốn người xuất hiện ở hai người quanh người, vẻn vẹn là một cái chiếu cộng xê mặt, hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ liền bị bắt giữ tại chỗ. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh bốn gã đại tu sĩ thủ đoạn thực lực, tự tính toán một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên bị bốn người liên thủ công kích, có thể không bình yên còn sống, cũng là khó nói sự tình. Hai gã không biết sâu cạn Thải Vân núi đại tu sĩ, đối mặt khổng lồ chi cực công kích hiển lộ trước mặt, lập tức trong nội tâm sợ hãi chi ý nổi lên. Như thế công kích, coi như là đối phương một người trong đó ra tay, hai người bọn họ chỉ bằng vào một người lực cũng khó nói có thể chống cự xuống, bốn đạo công kích chẳng phân biệt được trước sau tới người, hai người cơ hồ không có làm ra hữu hiệu phòng ngự, tự bị giam cầm thân hình. Dựa vào hai người cấm chế trên người lệnh bài, tiến vào Thải Vân núi hộ núi cấm chế ở trong, tự nhiên sẽ không quá khó. Đối mặt Diệt Phong gia tộc đại thù, Kha Hành Tâm mặc dù không có huyết rót con ngươi, nhưng là dĩ nhiên hung lệ khí tức tràn ngập. Theo thân hình tiến vào hộ núi cấm chế, Kha Hành Tâm tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức một hồi ông minh thanh âm lập tức vang vọng mà lên, nắm đấm lớn phi hoàng phong bay múa mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía bay nhào mà đi. Mà Tần Phượng Minh, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, tắc thì không chút do dự lao thẳng tới mấy chỗ mắt trận mà đi. Bốn người phối hợp thành thạo chi cực, ngay tại còn lại hai gã đại tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, mấy chỗ mắt trận đã nhưng bị ba người bài trừ rồi. Phi Hoàng Phong đáng sợ lúc này hiển lộ không bỏ sót, coi như là hóa anh trung kỳ tu sĩ, tại mấy ngàn Phi Hoàng Phong hợp lực công kích phía dưới, cũng là lập tức liền bị kịch độc đem phòng ngự ăn mòn, độc đánh chết tại chỗ. Tại Phi Hoàng Phong cường đại công kích phía dưới, Kha Hành Tâm chỗ qua địa, có thể nói là không một người sống, chỉ cần tại Phi Hoàng Phong phạm vi công kích phía dưới, như là thu hoạch rơm rạ, thành từng mảnh nằm ngã xuống đất. Coi như là có mấy danh hóa anh tu sĩ liên hợp cùng một chỗ, tạo thành hợp kích pháp trận, cũng khó tại Kha Hành Tâm khu động Phi Hoàng Phong tạo thành cái kia cực lớn chim bay phía dưới chống cự mảy may. Đừng nói là hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tự là Tần Phượng Minh đối mặt cái kia Phi Hoàng Phong chỗ tạo thành chim bay công kích, duy nhất có thể nghĩ đến chống cự thủ đoạn, cũng chỉ có thể là đem ngân linh tử thi thể tế ra, sau đó thi triển vệ linh u hỏa lại mưu đồ chém giết. Dùng mặt khác thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể liền đem chi chống cự xuống. Đối mặt bất thế đại thù, Kha Hành Tâm tự nhiên không có gì lưu tình mà nói. Trong nội tâm tràn ngập tức giận, không hề cố kỵ bất luận cái gì tối tăm bên trong cái kia khó có thể cân nhắc bắt định số. Tại một chỗ cao vút trong mây khổng lồ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người cùng hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ trước mặt gặp nhau. Các ngươi đến cùng người phương nào? Vì sao muốn đánh ta Thải Vân núi? Đối diện hai người, đều là ngoài 50 tuổi niên kỷ, tướng mạo nhìn về phía trên cực kỳ tương tự, xem xét đã biết là huyết thống cực kỳ gần chi nhân. Tu vi một gã hóa anh đỉnh phong, một gã hóa anh hậu kỳ. Nhìn thấy hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ một nam một nữ chặn đường trước mặt, trong đó hóa anh đỉnh phong chi nhân lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, nghiêm nghị mở miệng nói. Tự trước bị bốn người bắt giết cái kia hai gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong trí nhớ biết được, cái này hai gã nhìn về phía trên tướng mạo gần tu sĩ, đúng là hai gã có huyết thống quan hệ đồng tộc tu sĩ. Hóa anh đỉnh phong chính là Mang Minh Hào, hóa anh hậu kỳ chi nhân tên là Mang Minh Luân. Vì sao muốn đánh người Thải Vân núi? Chẳng lẽ người Thải Vân núi 3-4 năm trước làm xuống ác sự tình nhanh như vậy tự quên mất hay sao? Lần này đồ diệt người Thải Vân núi, liền là vì cấp nước quận Kha gia. Tần Phượng Minh xem trước mặt hai gã đại tu sĩ, cũng không vừa lên đến liền ra tay, mà là biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói. Các ngươi là Kha gia chi nhân, không có khả năng, Kha gia ngoại trừ Thiên Huyền Tông Kha Hành Tâm, ở đâu còn có cái gì hóa anh hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh, tên kia hóa anh đỉnh phong lão giả biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, giận dữ hô quát đạo. Các ngươi đã biết được có lão phu tồn tại, còn dám không kiêng nể gì như thế đem chọn cái Kha gia đổ diệt, lúc này đem các ngươi diệt sát, các ngươi cũng có thể không có gì câu oán hận đi à nha. Ngay tại Tần Phượng Minh cho đến mở miệng thời điểm, đột nhiên một tiếng phẫn nộ quát chói tai thanh âm bản thân sau xa truyền đến, tùy theo một đạo độn quang lóe lên, Kha Hành Tâm liền tự đã đến bên cạnh. A, ngươi là Kha Hành Tâm, điều này sao có thể, ngươi không phải dĩ nhiên vẫn lạc tại hải ngoại tiên sơn bí cảnh sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Kha Hành Tâm hiện thân, hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, phảng phất khó mà tin được trước mặt chứng kiến. Nguyên lai các ngươi biết được lão phu dĩ nhiên vẫn lạc, mới ra tay ác độc diệt ta Kha gia, cái này càng thêm nên chu. Kha Hành Tâm biết được Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh hai người không ra tay diệt sát trước mặt hai người, là chuyên môn lưu cho tự mình ra tay, lúc này tất nhiên là không muốn sẽ cùng chi nói nhảm, lời nói lối ra phía dưới, một thanh vài tấc chiều dài thanh dày đặc bảo kiếm ra miệng bay ra, lóe lên liền biến thành vài thước chi trưởng, bị hắn nắm trong tay. Này kiện thanh tùm pháp bảo, đúng là Kha Hành Tâm tế luyện gần ngàn năm bổn mạng chi vật. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, hướng về trong tay pháp bảo cấp tốc rót vào phía dưới, thủ đoạn run rẩy, lập tức hơn 10 đạo mấy trượng chiều dài lành lạnh bóng kiếm kích xạ mà ra, hướng về lưỡng ngoài trăm trượng hai gã đại tu sĩ mang tất cả mà đi. Bóng kiếm vừa mới thoáng hiện, bốn phía bàng bạc thiên địa nguyên khí liền chen chúc tới, cấp tốc hướng về đạo đạo bóng kiếm dung nhập mà đi. Một cỗ cực lớn giam cầm chi lực cũng đồng thời xuất hiện ở hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ quanh người. Loại này dựa vào thiên địa năng lượng giam cầm nhất định phạm vi công kích, ngoại trừ nào đó cực kỳ cường đại bí thuật có thể hình thành cường đại khí tức uy áp bên ngoài, như Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết cùng vệ hồn trảo hình thành hồn lực khí tức giam cầm chi lực, cũng chỉ có thể là tụ hợp tu sĩ điều khiển thiên địa nguyên khí hình thành nguyên khí chi lực mới có thể còn có loại này công hiệu. Có thể nói, tụ hợp tu sĩ tế ra công kích, cơ hồ đều có thể mang theo loại này thiên địa nguyên khí giam cầm chi lực. Nhưng đối với đồng dạng có thể khu động thiên địa nguyên khí chi nhân, loại này giam cầm chi lực, tất nhiên là hội đơn giản bị bài trừ. Trừ phi đối phương có thể khu động thiên địa nguyên khí không thể thắng được đối phương. Đối với Kha Hành Tâm, tuy nhiên hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ cũng không thân bái kiến, nhưng cũng hiểu biết, đối diện chi nhân đã từng vượt qua một lần tụ hợp thiên kiếp, dù chưa thành công, nhưng tất nhiên là đối với thiên địa nguyên khí cảm ngộ, dĩ nhiên vượt xa hóa anh tu sĩ. Lúc này vừa thấy, hai người lập tức trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Như thế bàng bạc giam cầm chi lực tuôn ra thân, lại để cho hai người thân pháp tốc độ di chuyển chợt giảm. Nhưng hai người cuối cùng đại tu sĩ, cơ hồ không chần chờ, liền đem tất nhiên là bản mệnh pháp bảo tế ra rồi. Tức thì tầm đó, một hồi tiếp tục không ngừng cự đại pháp bảo va chạm thanh âm liền vang vọng tại chỗ. Hơn 10 âm thanh cực lớn phanh minh thanh tiếng nổ về sau, hai tiếng pháp bảo gào thét thanh âm cũng lập tức vang lên. Đón lấy càng là hai tiếng kêu thảm thanh âm cũng vang vọng tại chỗ. Tại Kha Hành Tâm bất kể pháp lực cường lực công kích phía dưới, cơ hồ dĩ nhiên đưa hắn có thể điều khiển thiên địa nguyên khí cũng đều dung nhập đã đến đạo đạo bản mệnh pháp bảo tế ra khổng lồ bóng kiếm bên trong. Như thế bàng bạc công kích, hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cuối cùng tại chống cự hạ hơn 10 đạo công kích về sau, bản thân hộ thể ngưng quang bị ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí bóng kiếm đánh tan, tiếng ai minh ở bên trong, tại chỗ vỡ vụn tại chỗ. Đối mặt Kha Hành Tâm này sóng công kích, Tần Phượng Minh cũng là trong mắt tinh mang chấp liên tục không thôi. Kha Hành Tâm bản mệnh pháp bảo công kích, hắn chứng kiến dĩ nhiên không phải một lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có như thế uy lực hiển lộ, tự là ban đầu ở quỷ giới đối mặt độc thánh tôn giả thời điểm, cũng không có biểu hiện sắc bén như thế. Xem ra, hẳn là Kha Hành Tâm tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong có chỗ kỳ ngộ chi đã qua. Theo hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ bản mệnh pháp bảo tổn hại, lưỡng ngụm máu rồi đột nhiên tự hai trong dân cư phụt lên mà ra. Tuy nhiên hai người đồng đều bản thân tâm bị hao tổn, nhưng dựa vào riêng phần mình bản mệnh pháp bảo mà liều lực ngăn cản, Thải Vân núi hai gã đại tu sĩ, cuối cùng tránh được khổng lồ bóng kiếm tập trung phạm vi. Tốt, tốt, lại bị các người bức bách huynh đệ của ta đến tận đây, đã như vậy, các người ai cũng mơ tưởng thoát đi, hết thảy đem tánh mạng lưu ở nơi đây a. Nhìn hầm hầm Kha Hành Tâm, đồng thời nhìn quét liếc Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh, cầm đầu lão giả trong mắt hình như có lửa giận phụt lên, một tiếng phẫn nộ chi cực hét to lập tức tự trong miệng hô quát mà ra. Muốn diệt giết chúng ta mọi người, các ngươi hai người cũng xứng. Lão giả kia lời nói vừa tự rơi xuống thời điểm, một tiếng bình thản thanh âm rồi đột nhiên tại hai người dưới chân nham thạch bên trong rồi đột nhiên vang lên, đồng thời 16 đạo nâu đen mũi tên nhọn rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, tự hai người sau lưng phía dưới chỗ kích xạ hướng lên, lập tức liền đã đến hai người hộ thể linh quang bên ngoài. Ô hay, ô hay, liên tiếp rất nhỏ tiếng vang vang vọng phía dưới. Hai gã đại tu sĩ hộ thể linh quang căn bản là chưa từng có chút ngăn cản, mấy đạo nâu đen mũi tên nhọn liền kích xạ tiến vào hai gã đại tu sĩ trong cơ thể. Hai tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, tại mấy đạo mũi tên nhọn kích xạ tiến vào hai gã đại tu sĩ trong cơ thể thời điểm, bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Hai cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng, liền lập tức mang tất cả hướng về phía bốn phía. Hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ, vậy mà tàn nhẫn chi cực, không chút do dự liền tự bạo thân thể. Hai đạo chỉ vẹn vẹn có vài tấc mini tiểu anh, tại bạo tạc năng lượng lóe sáng thời điểm, rồi đột nhiên thoáng hiện tại bạo tạc năng lượng phía trên, hư ảnh lóe lên, liền tự muốn biến mất không thấy gì nữa. Hừ, muốn chạy trốn chỗ đó như vậy dễ dàng, thực đã cho ta Thiên Huyền Tông Huyền Hoàng Thiên Quyết là bài trí không thành. Theo Kha Hành Tâm một tiếng lời nói lối ra, một đoàn bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên cuốn sạch ra, một chương cực đại cơ hồ trong suốt tia lưới rồi đột nhiên hiện ra, lóe lên phía dưới. Liền tự biến mất không thấy tung tích. Theo lưỡng đến xinh xắn thân ảnh thoáng hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, một chương chừng trăm trượng chi cự lưới lớn cũng chốc lát hiện ra, lóe lên phía dưới, liền đem hai cỗ đàn anh lưới tại chính giữa. Hoàng cực thiên võng, đây cũng là Thiên Huyền Tông chấn tông bí thuật, quả nhiên là đàn anh yêu hồn khắc tinh, thiên võng vừa ra, yêu tà tránh lui, thật sự là thật không lừa ta. Đối mặt Thiên Huyền Tông chấn tông bí thuật, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói. Lúc này thấy đến cường đại như thế công hiệu hiển lộ, lại để cho hắn cũng là rất là bội phục không thôi. Tần tiểu hữu quá khen, công pháp này tuy nhiên sắc bén, nhưng khu động lại hao. Nhất tâm thần, tự là Kha Mỗ, cũng tuyệt đối không dám liên tục thi triển, mang Minh Hào thân là Thải Vân núi người cầm đầu, tất nhiên biết được che giấu sự tình, đợi Kha Mỗ siêu hồn một phen. Tay khẽ vẫy, hai cỗ đàn anh liền xuất hiện ở Kha Hành Tâm trong tay. Không tốt, Tần Tiểu Hữu, Mãng Hoàng Sơn lúc này có thật lớn nguy hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2428, Vạn Tu Tấn Công Núi. Ngay tại Kha Hành Tâm thi triển thủ đoạn đem lưỡng đàn anh bắt thời điểm, một tiếng kêu đau đớn cũng rồi đột nhiên tự chân núi nham thạch bên trong vang lên, đón lấy một đạo mặc áo bảo xám thân ảnh kích xạ mà ra, tại bàng bạc bạo tạc năng lượng mang tất cả bên trong bỗng nhiên bay ra, mấy cái chớp động, liền đi ra ngoài tầm hơn 10 trượng xa. Tay khẽ với phía dưới, 16 đạo mũi tên ảnh kích tránh, cũng đột nhiên từ nổ tung năng lượng bên trong bay nhanh mà ra. Nhìn xem lợi trên tên tán loạn năng lượng, hiện ra thân hình Hoàng Tu Thượng Nhân một cỗ tức giận nổi lên. Cái này 16 đạo mũi tên nhọn, chính là hai tay của hắn song trên chân 16 quả sắc bén móng tay rèn luyện mà thành chi vật, tự tính toán cho rằng hắn bổn mạng bảo vật, cũng hào không đủ. Cái này móng tay biến thành mũi tên nhọn, trong đó chỗ dung hợp chính là Hoàng Tu Thượng Nhân Thiên Phú Thần Thông, mũi tên nhọn không bị ngũ hành vòng bảo hộ ngăn cản, có thể trực tiếp xuyên qua tu sĩ hộ thể linh thuẫn, coi như là Tần Phượng Minh Thanh Linh Kiếm Thuẫn hoặc là Đinh Giáp Thuẫn, cũng khó có thể ngăn cản hạ hắn công kích. Lúc trước đối mặt Ma Thiên, như không phải Ma Thiên biến thân, thân thể đầy đủ cứng cỏi, cũng tất nhiên sẽ tại Hoàng Tu Thượng Nhân cái này Thiên Phú Thần Thông phía dưới chịu thiệt không thể. Tại vừa rồi hai gã đại tu sĩ pháp thể tự bạo bên trong, cái này 16 chỉ móng tay biến thành mũi tên nhọn, rõ ràng dĩ nhiên tổn hao nhiều, mặc dù không có đến tổn hại trạng thái, nhưng như không trải qua mấy năm thậm chí hơn 10 năm dốc lòng rèn luyện, dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh có thể xuất hiện tại Thải Vân núi ngọn núi chính chỗ, Hoàng Tu Thượng Nhân tự nhiên cũng có thể tìm ở đây. Trong khi đi vào phía sau núi thời điểm, liền tự phát hiện hai gã Thải Vân núi đại tu sĩ tồn tại, vì vậy hắn mới thi triển độn thổ thần thông, lặng lẽ tới gần đã đến hai người sau lưng. Hắn cử động lần này bất quá là muốn ngăn cản hai người đào thoát. Nhưng một thấy hai người muốn khu động cái gì trọng đại cấm chế, Hoàng Tu Thượng Nhân tất nhiên là sẽ không để cho hắn thực hiện được, vì vậy mới đột thi thủ đoạn, đem hai người pháp thân trực tiếp tổn hại rồi. Lúc này nghe nói Kha Hành Tâm đột nhiên nói ra một câu ngữ, đón lấy liền sắc mặt bỗng nhiên đại biến, Hoàng Tu Thượng Nhân bất chấp chính mình bổn mạng chi vật bị hao tổn, cũng tự cấp tốc dựa sát vào tới. Kha tiền bối, Mãng Hoàng Sơn gặp nguy hiểm, nhưng không biết là gì nguy hiểm, kính xin kỹ càng cáo chi. Nhìn thấy Kha Hành Tâm như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú Kha Hành Tâm, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Là Kha Mỗ vội vàng rồi, tiểu hữu không cần quá mức dè chừng, tự mang Minh Hào trong trí nhớ, Kha Mỗ tìm thấy được một đoạn ẩn giật tông truyền lại mà đến tin tức. Mang Minh Hào đoạt được tin tức, rõ ràng cho thấy chỉ có thứ nhất người biết được, bởi vì lúc trước đối với hai gã khác Thải Vân núi đại tu sĩ siêu hồn thời điểm, cũng không phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Mãng Hoàng Sơn sự tình. Có thể làm cho tu vi dĩ nhiên đạt tới hóa anh đỉnh phong Kha Hành Tâm như thế dè chừng sự tình, đương nhiên là Mãng Hoàng Sơn gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình rồi. Mang Minh Hào trong trí nhớ một đoàn tin tức, chính là hắn 4 năm trước thu được, này đầu tin tức kết quả cuối cùng, là Thải Vân núi trực tiếp xuất động 4 gã đại tu sĩ, mười mấy tên hóa anh tu sĩ, cùng với hơn 1.000 thành đan tu sĩ, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đem cấp nước quận Kha ra nhổ tận gốc. Tin tức là ẩn giật tông một gã thái thượng trưởng lão truyền lại đến truyền âm phù, tin tức nói, hải ngoại tiên sơn 10 năm chi kỳ đã qua, mà tiến vào tiên sơn bên trong 1-20 tên nguyên phong đế quốc tu sĩ không một người phản hồi, nghĩ đến cũng đều dĩ nhiên vẫn lạc tại trong đó. Mà những người này, thì có Thiên Huyền Tông Kha Hành Tâm, lúc này ma đạo tông môn dĩ nhiên chuẩn bị hoàn tất, do ẩn giật tông kiềm chế Thiên Huyền Tông, phản âm tự dây dưa Thiên Ngộ Phái, sát thần tông lúc này liên hợp cầu vồng yên tiên tử, dẫn đầu vạn tên thành đan đã ngoài sát thần tông cùng các nơi tán tu vây khốn Mãng Hoàng Sơn. Mặt khác nhất lưu ma đạo tông môn, riêng phần mình liên lụy Nghiêm đạo tông môn. Hắn mục đích là do sát thần tông đem lần này khiến cho chính ma đại chiến căn do, Mãng Hoàng Sơn một lần hành động chiếm đoạt. Mà Kha gia, tự giao cho cùng ẩn giật tông gần đây âm thầm giao hảo Thải Vân núi ra tay diệt trừ, làm được một tên cũng không để lại, chảm thảo trừ căn. Tuy nhiên cái này đoạn tin tức không phải rất dài, nhưng trong đó chỗ bao hàm tin tức lại làm cho Kha Hành Tâm cực kỳ kinh chấn. Đối với ẩn giật tông đánh Thiên Huyền Tông, Kha Hành Tâm căn bản sẽ không lo lắng, bởi vì này hai đại tông môn cũng có 3 gã tụ hợp tu sĩ tồn tại, mà lại cũng có tụ hợp hậu kỳ chi nhân tỏa chấn. Như thế thực lực siêu cấp thực lực, ở đâu có thể nói toạc trừ tựu bài trừ. Mãng Hoàng Sơn lại nhưng bất đồng, tuy nhiên trang đạo cần tiến giai tụ hợp, nhưng là nan địch sát thần tông trăm phương ngàn kế đánh. Tần Phượng Minh không biết, Kha Hành Tâm thế nhưng mà biết được, lúc này sát thần tông, không chỉ có riêng là chỉ vẹn vẹn có lạnh sát một gã tụ hợp tu sĩ, hắn còn có một gã vừa mới tiến giai chi nhân, tên là Sương Dụ, chính là sát thần tông mấy chục năm trước bí mật độ kiếp thành công chi nhân. Hơn nữa lạnh sát lúc này cũng dĩ nhiên tiến cấp tới tụ hợp trung kỳ, nếu như sát thần tông liên hợp gần đây cùng ma đạo tông môn có liên quan cầu vồng yên tiên tử, xuất lĩnh ngàn vạn tán tu đại quân tiến công Mãng Hoàng Sơn, tự tính toán trang đạo cần tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, tự song phương thực lực mà nói, cũng chỉ có bại vong một đường. Đương nhiên, Mãng Hoàng Sơn dựa vào vài vạn năm, mấy chục đại trận pháp đại gia tỉ mỉ bố trí, tự tính toán có hơn vạn tu sĩ tiến đến, cũng không đoạn lúc có thể công phá. Nhưng đã việc này dĩ nhiên phát sinh ở mấy năm trước, lúc này cụ thể như thế nào, tất nhiên là ai cũng không biết. Nghe Kha Hành Tâm tự thuật hoàn tất, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng lập tức vẻ lo lắng nổi lên. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối với Mãng Hoàng Sơn phòng ngự có đầy đủ tin tưởng, coi như là sát thần tông tập ba gã tụ hợp tu sĩ, dẫn đầu ngàn vạn tu sĩ đánh, cũng định có thể kiên trì không ngã, nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đã không có ngày xưa cơ trí. Kha tiền bối, Tần Mỗ nghĩ đến Thải Vân núi dĩ nhiên không có gì cần Tần Mỗ muốn làm sự tình rồi, vì vậy Tần Mỗ muốn hiện tại cáo từ, nơi đây cứ giao cho tiền bối một mình thanh lý rồi. Bất kể như thế nào, mau chóng phản hồi Mãng Hoàng Sơn là Tần Phượng Minh lúc này phải nhanh một chút làm. Vì vậy hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh xông Kha Hành Tâm khom người ôm quyền, kiên định mở miệng nói ra. Như thế cũng tốt, Kha Mỗ cũng sẽ không lúc này mỏi mòn chờ đợi, xử lý xong nơi đây sự tình, Kha Mỗ liền phản hồi tông môn, chỉ cần biết được Thiên Huyền Tông vô sự, đến lúc đó Kha Mỗ tất nhiên là hội tiến đến Mãng Hoàng Sơn, tương trợ tiểu hữu giúp một tay. Tiểu hữu như có mặt khác cần tiến hành sự tình, cũng có thể cáo chi Kha Mỗ, bằng Kha Mỗ chi năng, một ít việc nhỏ tất nhiên có thể hoàn thành. Một đường đồng hành, tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh tuổi tác kém mấy trăm năm, nhưng lúc này Kha Hành Tâm, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành hoàn toàn có thể tin cậy chi nhân. Vì vậy theo như lời ngôn ngữ, tự nhiên không có một câu là từ chối nói như vậy. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong lòng cũng là hơi có khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng Kha Hành Tâm, cúi người hành lễ nói. Đã tiền bối như thế nói, vãn bối tự mặt dày đòi hỏi một ít tài liệu luyện khí, nếu như tiền bối trong tay có cái này ngọc giản phía trên tài liệu, vô luận bao nhiêu, vãn bối đều dùng linh thạch cùng tiền bối hối đoái, hy vọng tiền bối có thể thành toàn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không hề có chút do dự, tay một phen, một ngọc giản liền xuất hiện trong tay, tay vừa nhấc, liền đã đến Kha Hành Tâm trước mặt. Nhìn xem ngọc giản bên trong chỗ liệt ra mấy trăm tài liệu luyện khí, Kha Hành Tâm lông mày cũng là không khỏi đột khởi. Cái này trong ngọc giản tài liệu, tuy nhiên trong đó có một ít tu tiên giới chỉ cần bỏ chút thời gian có thể tại tất cả đại phường thị đạt được chi vật, nhưng trong đó đại bộ phận đều là một ít cực kỳ quý trọng khó được chi vật. Đừng nói là hắn, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng toàn bộ xuất ra. Kha Hành Tâm cũng không chần chờ bao lâu, xem hết ngọc giản bên trong chỗ liệt tài liệu, liền không chút do dự hai tay liên tục điểm động, vẻn vẹn là một lát, liền đem một chữ vật giới chỉ đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tiểu hữu, người cái này trong ngọc giản chỗ liệt chi vật quá mức phồn đa mà lại quý trọng, Kha Mỗ trên người cũng chỉ vẹn vẹn có như thế chút ít tài liệu, tự toàn bộ cho tiểu hữu rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2429 đến, nhìn xem trong chữ vật giới chỉ chỗ tồn chi vật, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hơi là biến đổi. Hắn chỗ liệt tài liệu, chính là luyện chế hóa anh ở bên trong, hậu kỳ khôi lỗi chi vật cùng với luyện chế liệt nhật châu cần thiết chi vật. Trong đó càng là có luyện chế tứ tượng kiếm cùng với thần hoàng tỷ cùng liệt diễm ngủ đông long khải chi vật. Những tài liệu này, tuy nhiên trải qua hắn trên trăm năm tận lực cất chứa, cũng mới khó khăn lắm góp nhặt không nhiều lắm mấy phần. Nhưng Kha Hành Tâm chỗ xuất ra tài liệu, tự số lượng mà nói, đã nhưng có hơn 1.000 số lượng. Chủng loại khoảng chừng 200 loại nhiều, như thế số lượng, trong đó càng là có vài chục loại chính là Tần Phượng Minh cực kỳ gian nan mới sưu tập đến chi vật. Như thế số lượng tài liệu luyện khí, nếu như xuất ra đấu giá, vẻn vẹn là cần linh thạch, đã nhưng là thiên văn sổ tự. Kha tiền bối, cái này nhiều như vậy tài liệu, vẻn vẹn cần linh thạch, tự cần không ít, linh thạch khả năng tiền bối không thiếu. Vãn bối nơi này có một khỏa được từ tiên sơn bí cảnh bên trong thượng cổ viên đan dược cùng trước kia luyện chế ngũ linh bổ dương đan, đối với tiền bối độ tụ hợp thiên kiếp, khả năng còn có chút tác dụng, tiền bối không chê, tự thu hạ a. Tay một phen, hai cái bình ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay, điểm chỉ, liền lơ lửng tại Kha Hành Tâm trước mặt. Cái này, đây là một khỏa linh đan, nhưng ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc, so điển tịch chỗ ghi lại trạng thái, còn nếu không biết cường đại vài lần, tiểu hữu, như thế quý trọng chi vật, Kha Mỗ không cộng có thể muốn, người lúc này cũng dĩ nhiên đã đến hóa anh đỉnh phong, nếu có này khỏa đan dược, tiểu hữu độ kiếp tự nhiên muốn có nắm chắc một ít. Tiểu hữu còn là tự mình thu hồi a, cái này khỏa ngũ linh bổ dương đan, cũng đủ để lại để cho Kha Mỗ lần nữa độ kiếp rồi. Nhìn xem trong tay trong bình ngọc một hắc sắc đan dược, Kha Hành Tâm trong đôi mắt vẻ khiếp sợ hiển lộ. Thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, ở đâu có thể không đúng các loại độ kiếp cần thiết đan dược tường bỏ thêm giải. Lúc trước hắn tự mình độ kiếp thời điểm, Thiên Huyền Tông càng là vơ vét không ít linh đan, mới khiến cho hắn thuận lợi thu hút hạ thiên kiếp. Nhưng những cùng kia trước mặt cái này khỏa bị một tầng đen nhánh óng ánh nhuận hào quang bao khỏa đan dược so sánh với, cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Mà ngũ linh bổ dương đan, tại Nguyên Vũ Đại Lục thời điểm, hắn dĩ nhiên đã biết hiểu này linh đan nghịch thiên. Có thể có được một khỏa, dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn vui mừng không thôi rồi. Kha tiền bối, cái này hai khỏa đan dược tuy nhiên là quý trọng chi vật, nhưng tựu giá trị mà nói, cũng tuyệt đối không thể cùng tiền bối đưa cho dư vãn bối những tài liệu này so sánh với, tiền bối cứ việc thu hồi là tốt rồi. Tần Phượng Minh xông Kha Hành Tâm ôm quyền khom người, cũng không nói nữa nói cái gì, như vậy quay người, cùng Phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân bay khỏi mà đi. Nhìn phía xa thanh niên bóng lưng, Kha Hành Tâm trong nội tâm tình thiết phức tạp, hắn cũng tiến vào qua tiên sơn bí cảnh chi nhân, ở trong đó cũng đã nhận được một ít chỗ tốt. Hơn nữa cũng có đã lấy được một khỏa thượng cổ thời điểm còn sót lại hóa anh tu sĩ ăn viên đan dược, nhưng này khỏa viên đan dược, cùng lúc này vật trong tay càng bản không có cách nào so sánh với. Cái kia khỏa cổ đan tuy nhiên dược hiệu còn đang, nhưng là dĩ nhiên đã có thất lạc, mà trong tay linh đan, không chỉ có không có thất lạc chút nào dược hiệu, ngược lại lộ ra càng thêm tinh thuần rồi. Tu vi càng là cao, tu sĩ trong nội tâm đối với tối tăm bên trong cơ duyên vận khí càng là tin tưởng, mà đi xa thanh niên tu sĩ, sở hữu cơ duyên, tuyệt đối xa không có người thường có thể so sánh. Đối với Thải Vân núi tài vật, Tần Phượng Minh một kiện không có cầm, toàn bộ để lại cho Kha Hành Tâm. Hơn nữa đem này tòa được từ người khác tu di động phủ cũng cùng nhau giao cho Kha Hành Tâm. Mang theo hơn 10 người cấp thấp tu sĩ phi độn, không thể nghi ngờ sẽ cho Kha Hành Tâm lớn lao nguy hiểm, lúc này đối với một tòa tu di động phủ, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Lần này có thể tự Kha Hành Tâm tay ở bên trong lấy được nhiều như vậy tài liệu luyện khí, trong lòng của hắn cũng dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn. Ra cách Thải Vân Sơn sơn mạch, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem Hắc Ô thuyền giao cho Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh, hắn trực tiếp liền vào đến thần cơ phủ bên trong. Đối mặt toàn bộ sát thần tông, cùng với một gã tụ hợp tán tu xuất lĩnh phần đông tán tu tu sĩ, Tần Phượng Minh muốn nói trong nội tâm không ý kỵ kiêng kỵ, đó là trợn mắt nói lời bịa đặt. Hắn tự nhận thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không quá đáng là có thể cùng một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ một tranh ưu khuyết điểm, nếu như tại đối phương chưa quen thuộc phía dưới, cấp tốc tới gần đối phương, thi triển cường đại bí thuật, chém giết bắt đối phương cũng có nhiều khả năng, nhưng như nếu như đối phương là một người tộc tu sĩ, căn bản là không để cho hắn tới gần cơ hội, bằng hắn thủ đoạn, cũng không quá đáng là cùng đối phương rằng co mà thôi. Nếu như đối mặt hai gã tụ hợp tu sĩ, chính là hắn lại như thế nào thủ đoạn cường đại, cũng chỉ có tránh lui một đường. Vì vậy phía dưới, hắn muốn đánh bại đối phương, trừ hắn ra bản thân thực lực bên ngoài, hắn nhất dựa là khôi lỗi cùng Liệt Nhật Châu. Mà cái này lưỡng đại thủ đoạn, hắn lúc này trên người nhưng lại gấp thiếu. Hắn lúc trước được từ Hoàng Tuyền Bí cảnh 8 cỗ khôi lỗi, 5 cụ giao cho sư tôn Trang Đạo Cần, 3 bộ hoàn toàn tổn hại hủy ở Tiên Sơn Bí cảnh bên trong, tuy nhiên tại Tiên Sơn Bí cảnh chi ở bên trong lấy được bổ sung, nhưng bởi vì không có thượng phẩm linh thạch khu động, hắn lúc này có thể khu động, cũng chỉ còn lại 6 cỗ, nhưng chỉ cần hắn trong cơ thể thượng phẩm linh thạch hao hết sạch, cái kia hắn cũng chỉ có thể thu hồi. Mà luyện chế khôi lỗi, hắn lúc này tuy nhiên như trước lạnh nhạt, nhưng là dĩ nhiên có điều tâm đắc, hơn nữa hắn lúc này trên người hóa anh trung kỳ, hậu kỳ tinh hồn, cũng dĩ nhiên đã có trên trăm nhiều. Luyện chế hóa anh trung kỳ đã ngoài khôi lỗi, tự nhiên là hắn lúc này hàng đầu sự tình. Mà Liệt Nhật Châu, hắn lúc này còn có thể luyện chế vài con, loại này đại sát khí, tuyệt đối là đối với tụ hợp tu sĩ có cường đại uy hiếp chi vật, nếu có 10 khỏa tại thân, tự tính toán đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, hắn cũng dám tới chính diện tranh đấu mấy hợp. Nguyên Phong đế quốc địa vực thứ đồ vật hẹp dài, mà Mãng Hoàng Sơn tại Nguyên Phong đại lục Trung Nam Bộ, tự vọng Hải Châu tiến vào Nguyên Phong đế quốc, trọn vẹn cần bay vọt hơn phân nửa Nguyên Phong đế quốc cương vực. Hắc Ô thuyền cấp tốc không giả, nhưng đường xá bên trong, Hoàng Tu Thượng Nhân, Phó Quỳnh hai người tuy nhiên là trao đổi khống chế phi thuyền, nhưng gặp trên đường đi những trong tranh đấu kia đại chiến khu vực hoặc là đại tông môn nơi ở, hay vẫn là cần đường vòng mà đi. Hai năm về sau, mới cuối cùng tiếp cận đã đến Mãng Hoàng Sơn thực lực chỗ. Dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hơi có quen thuộc sơn mạch, trong mắt cũng không hiển lộ bao nhiêu vội vàng chi sắc. Bên trái có mấy danh tu sĩ đi ngang qua, hai vị chờ một chốc. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đem đi ngang qua vài tên tu sĩ chặn đường, hỏi thăm một phen tình hình thời điểm, Hoàng Tu Thượng Nhân dĩ nhiên thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên biến mất thân hình. Khẽ động rất nhỏ, năng lượng chấn động lập lòe phía dưới, hướng về kia vài tên đi ngang qua tu sĩ kích bắn đi. Mấy hơi thở về sau, một đạo hôi mang bao vây lấy bốn gã tu sĩ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt, độn quang thu vào, Hoàng Tu Thượng Nhân hiển lộ ra thân hình. Cái này bốn gã tu sĩ, ba nam một nữ, tu vi đều là thành đan cảnh giới tu sĩ. Cầm đầu một người trung niên tu sĩ, dĩ nhiên là thành đan đỉnh phong chi cảnh. Xem trên người quần áo và trang sức, hẳn là tán tu không thể nghi ngờ. Xem lên trước mặt ba gã tu sĩ đứng thẳng, bốn gã thành đan tu sĩ biểu lộ kinh sững sờ, bọn hắn căn bản là không biết như thế nào bị bắt cầm. Vừa rồi tại phi độn thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một cỗ giam cầm chi lực khẽ quấn, như vậy đã mất đi ý thức. Tần Phượng Minh chẳng muốn lại hỏi thăm cái gì, tay vừa nhấc phía dưới, bốn đạo cấm chế năng lượng liền vào đến bốn trong cơ thể con người, đón lấy tay một phen, trực tiếp liền đối với bốn người siêu hồn một phen. Tuy nhiên siêu hồn cấm thuật thuộc về cấm kỵ liệt kê, nhưng lúc này Tần Phượng Minh siêu hồn thời điểm, dĩ nhiên có thể làm được không tổn thương đối phương thần hồn mảy may, cái kia một đạo cấm kỵ giới hạn, hắn căn bản là sẽ không đụng vào. Thi triển huyền quỷ quyết bên trong thuật về sau, trực tiếp liền đem bốn gã thành đan tu sĩ trệ lưu tại chỗ. Tự tính toán bốn người tỉnh lại, cũng dĩ nhiên quên vừa rồi chứng kiến sự tình rồi. Làm xong hết thảy, Tần Phượng Minh, thúc giục dưới chân phi thuyền, phương hướng biến đổi, trực tiếp liền hướng về tây bắc phương hướng mà đi. Siêu hồn bốn gã thành đan tán tu trí nhớ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lúc này Mãng Hoàng Sơn, như trước không có bị sát thần tông cùng tán tu liên minh công phá. Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn bên ngoài cấm chế tại mấy năm phần đông trận pháp đại sư hợp lực phía dưới, dĩ nhiên bài trừ đại bộ phận, nhưng càng là tới gần Mãng Hoàng Sơn sơn môn cấm chế, lại càng phát cường đại. Mấy năm qua này, hóa anh cảnh giới trận pháp đại gia, cũng dĩ nhiên vẫn lạc mấy vị. Tựu là cầu vồng yên tiên tử, đều đã từng bị một chỗ cấm chế phong khốn nửa năm lâu, mới bỏ chạy mà ra. Mà liên quân tại còn chưa tiếp xúc đến Mãng Hoàng Sơn chính thức hộ tông đại trận trước khi, đã nhưng có trên trăm tu sĩ vẫn lạc tại Mãng Hoàng Sơn bên ngoài bên trong pháp trận rồi. Đã tông môn tạm thời không ngại, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại xông vào, trong nội tâm suy nghĩ cùng một chỗ, dĩ nhiên đã có lập kế hoạch. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2430, nội bộ mâu thuẫn. Đối mặt trên vạn người bố trí ở dưới phòng tuyến, chỉ bằng Tần Phượng Minh ba người, muốn ngạnh vượt qua, tuy nhiên không thể nói không có khả năng, nhưng là tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Phải biết rằng, đã sát thần tông ý định vây kín Mãng Hoàng Sơn, sẽ thận trọng từng bước, ở ngoại vi thiết trí hạ đại lượng cấm chế pháp trận, để ngừa dừng lại có mặt khác tông môn tu sĩ đến đây cứu viện. Như không phải chuyện quá khẩn cấp, Tần Phượng Minh cũng không muốn mạo hiểm trực tiếp dây vào đụng có ba vị tụ hợp tu sĩ tỏa trấn vây núi đại quân. Tần Phượng Minh lần này sở muốn đi chi địa, cũng không mặt khác chỗ, mà đúng là lúc này vây khốn Mãng Hoàng Sơn sát thần tông tông môn chi địa. Tuy nhiên cái kia bốn gã thành đan tu sĩ cảnh giới không cao, nhưng bốn người lại đối với cái này lúc tình hình chiến đấu hết sức quen thuộc. Tự bốn người trong trí nhớ, Tần Phượng Minh biết được, lúc này ở Mãng Hoàng Sơn bên ngoài sát thần tông tu sĩ, cơ hồ là sát thần tông sở hữu thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ nhiều hơn phân nửa nhiều, tự là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có bảy người ở chỗ này. Mà sát thần tông, trước kia dùng Tần Phượng Minh trí nhớ, cùng sở hữu 11 gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, huyết ma lão tổ đang ở tiên sơn bí cảnh bên trong bị chú ý trường thiên truy độn mà đi, chết sống không biết. Mà một gã khác đại tu sĩ ngoài ý muốn tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Vì vậy phía dưới, tuy nhiên lúc này tông môn bên trong như trước có tu sĩ 1-2 vạn nhiều, nhưng trong đó hóa anh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 người, hóa anh hậu kỳ chi nhân, càng là còn sót lại tông chủ Diệp Quân cùng một gã khác tên là Quảng Phong hóa anh hậu kỳ chi nhân. Sát thần tông dám can đảm đem đại bộ phận thực lực rút sạch, tám cốt bởi Mãng Hoàng Sơn cùng sát thần tông cách xa nhau không xa, chỉ vẹn vẹn có 1000 vạn dặm xa, nếu như là tụ hợp tu sĩ tốc độ cao nhất phi độn phía dưới, hai ba ngày tựu có thể phản hồi. Dựa vào sát thần tông hộ tông đại trận, coi như là có tụ hợp tu sĩ xuất lĩnh đại đội trưởng tu sĩ đánh, cũng tuyệt đối có thể kiên trì không thời gian ngắn, như thế thời gian ở trong, phần lớn tu sĩ tự nhiên có thể phản hồi chi cố. Đương nhiên, có thể đối với sát thần tông sinh ra uy hiếp siêu cấp tông môn, Nguyên Phong đế quốc bên trong, lúc này cũng chỉ có tân tấn Thanh U Tông, nhưng Thanh U Tông thân ở xa xôi man hoang chi địa Man Châu, tất nhiên là sẽ không đến đây chuyến này vũng nước đục. Tự tính ra hiện đại đội trưởng tu sĩ tới gần sát thần tông, tất nhiên là sẽ bị phân tán các nơi sát thần tông tu sĩ trước thời gian phát hiện, tự nhiên cũng sẽ lại để cho sát thần tông trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Đã có nghĩ như vậy pháp, sát thần tông lưu lại như thế chút hít phòng ngự tu sĩ, coi như là vô tư rồi. Tần Phượng Minh lúc này chỗ gảy bàn tính, là đi đến sát thần tông tông môn chi địa, tự tính toán không công kích hắn tông môn, cũng tất nhiên muốn đem hắn tông môn khiến cho sứt đầu mẻ chán. Ít nhất bằng mượn bọn họ ba vị đại tu sĩ thủ đoạn, đem sát thần tông xếp vào ở ngoại vi ánh mắt bóc lột trừ là một điểm vấn đề không có, tự tính toán như ban đầu ở màu như một ngọn núi trong mây, lại để cho sát thần tông không ngừng phái tu sĩ ra ngoài xem xét, cũng không không khả năng. Nếu như có thể đem một gã đại tu sĩ bắt, cái kia đem lại không thể phù hợp hơn. Nhìn vạn dặm xa, tại Tần Phượng Minh toàn lực khu động HO dưới đỏ, hơn 5 ngày liền đã tới sát thần tông chỗ quảng dạng núi lớn biên giới. Sát thần tông, với tư cách Nguyên Phong đế quốc sừng sững mấy chục vạn năm siêu cấp đại tông, tự nhiên có hắn nội tình tồn tại. Hắn chỗ sơn mạch, diện tích đủ có mấy vạn dặm rộng, vẻn vẹn là hắn hộ tông cấm chế bao phủ chi địa, thì có năm 2.000 năm 3.000 ở bên trong phương viên. Tại thiên hạ này đại loạn thời điểm, giấu ở tông môn bên ngoài giám thị tu sĩ, tự nhiên không tại số ít. Ba người dừng thân, mưu đồ bí mật một phen về sau, độn quang cùng một chỗ, liền chui vào đã đến dãy núi trùng điệp bên trong. Dùng ba người cao thâm tu vi, lúc này liếm khí ẩn hình phía dưới, tự tính toán xuất hiện ở một gã hóa anh tu sĩ bên cạnh mấy trăm trượng chỗ, cũng tuyệt khó hội bị phát hiện. Nhưng tự tính toán bị phát giác, cấp thấp tu sĩ cũng là sẽ không không chút nào hỏi, liền trực tiếp thông chi tông môn có địch xâm lấn. Một gã mặc kệ loại nào đẳng cấp tu sĩ, tuyệt đối sẽ không đối với khổng lồ sát thần tông tạo thành chút nào uy hiếp. Này điểm, tự là cấp thấp tu sĩ cũng sẽ biết được. Mấy vạn dặm chi địa, tự là Tần Phượng Minh ba người, cũng hao tốn mấy ngày lâu mới cẩn thận quét tìm một lần. Gặp sát thần tông tu sĩ, đều không ngoại lệ bị ba người hết thảy diệt sát. Cũng không như lúc trước đối phó màu như một ngọn núi trong mây, lại để cho hắn thông chi sát thần tông phái khiến trợ giúp. Ba người muốn, liền để cho sát thần tông sờ không được ý nghĩ, mà nghi thần nghi quỷ. Lần này Tần Phượng Minh ba người ngay từ đầu, tự không có tính toán đối với sát thần tông như gì, mà là nghĩ cách lại để cho sát thần tông đóng ở chi nhân gửi thư tin tức, lại để cho vây khốn mãng hoàng sơn chi nhân phản hồi. Liên tiếp mấy ngày, Tần Phượng Minh phóng xuất ra ngân sao trùng cũng không có chút nào tin tức truyền quay lại. Mà lưỡng ở ngoài ngàn dặm sát thần tông tông môn chi địa, cũng không có bất kỳ khác thường tình hình xuất hiện. Hết thảy lộ ra cực kỳ bình tĩnh, giống như sát thần tông căn bản là không biết được lúc này tông môn bên ngoài trên trăm tên tu sĩ dĩ nhiên không tồn tại rồi. Ngay tại ngày thứ 9, tàng hình trận pháp bên trong Tần Phượng Minh rồi đột nhiên mở ra hai mắt, trên khuôn mặt cũng hiển lộ ra mỉm cười. Khoảng cách ba người tàng hình chỗ đông nam 30 dặm chỗ này tòa đỉnh núi phía trên, lúc này có một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ hiển lộ ra thân hình, đang mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc cẩn thận nhìn quét quanh người chi địa. Có thể không hề sinh lợi xuất hiện tại ba người khoảng cách gần như vậy chỗ, tự nhiên là một gã tinh thông độn thổ thần thông chi nhân rồi. Hoàng tu thượng nhân cũng không chần chờ, thân hình khẽ động, tại Tần Phượng Minh pháp trận phối hợp phía dưới, cũng tự chui vào đã đến dưới chân nham thạch, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một đoàn hoàng mang lóe lên, bên trong pháp trận lập tức nhiều ra hai người. Vất vả hoàng đạo hữu rồi, sông hoàng tu thượng nhân khách khí một tiếng. Tần Phượng Minh mới nhìn hướng tên này mặt hiện sợ hãi chi sắc hóa anh trung kỳ tu sĩ. Người này khuôn mặt cũng là công chính, tóc hoa râm, tuổi tác tại 60-70 mấy tuổi tả hữu. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại sát thần tông thân kiêm gì chức? Tần Phượng Minh biết được, tuy nhiên tu sĩ không muốn tại tông môn bên trong có chức tư, nhưng có chút tự biết tu vi khó có thể tiến thêm chi nhân, hay vẫn là hứng thú với tông môn quyền lợi. Xem trước mặt chi người bộ dáng, Tần Phượng Minh đã có 7-8 phần vững tin. Người này tuyệt đối không phải những khổ tu kia truy cầu cảnh giới chi nhân. Trước diệt sát những tu sĩ kia, đều là thành đan hoặc là trúc cơ cảnh giới chi nhân. Lúc này gặp được một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là đại hỷ. Này là ta sát thần tông tông môn chi địa, ba vị đạo hữu chẳng lẽ là muốn ta sát thần tông làm loạn hay sao? Lão giả hoảng sợ cũng là lập tức sự tình, con mắt nhanh quay ngược trở lại phía dưới, liền lập tức lại khôi phục vài phần tỉnh táo, nhìn như mặt trước top 3 hiển lộ khổng lồ uy áp khí tức đại tu sĩ, ngữ khí vậy mà cường ngạnh vài phần đạo. Bây giờ là Tần Mỗ hỏi ngươi, ngươi nếu như không muốn tự tìm đường chết, tự trung thực trở lại Tần Mỗ yêu cầu. A, à, ngươi họ Tần, ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Nhìn Tần Phượng Minh, trước mặt lão giả trong đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, biểu lộ càng là khó có thể nói chi cực, có hoảng sợ càng là có vẻ không thể tin được hiển lộ. Lúc trước Tần Phượng Minh hay vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, Sát Thần Tông đã từng quảng phát treo giải thưởng, muốn đem Tần Phượng Minh tại Thiên Diễm Sơn mạch bên trong bắt, mà cái kia treo giải thưởng bắt tay vào làm tuyên bố chi nhân, vừa vặn tựu là tên này lão giả, vì vậy hắn đã từng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh hỏa quyển quyển trục. Vừa rồi liếc thấy phía dưới, hắn liền dĩ nhiên có chỗ hoài nghi, nhưng tam giới đại chiến trước khi, Tần Phượng Minh cũng còn là vừa vặn tiến giai hóa anh sơ kỳ, lúc này ngồi ngay ngắn trước mặt, là một gã toàn thân phát ra hóa anh đỉnh phong tu sĩ khí tức cường đại tu sĩ, hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể cùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ liên lạc với cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2431, Phích Lịch Diệt Địch. Ngươi đã là Sát Thần Tông trưởng lão, cái kia Tần Mỗ không làm khó dễ cùng ngươi, Hoàng đạo hữu, thỉnh đem này trong cơ thể con người cấm chế bỏ a. Xem trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong óc rồi đột nhiên linh quang vừa hiện, không chút do dự đối với Hoàng tu thượng nhân mở miệng như thế nói ra. Tuy nhiên cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh bởi vì sao như thế làm, nhưng Hoàng tu thượng nhân hay vẫn là lập tức tay vừa nhấc, một đạo năng lượng liền kích xạ tiến vào cái kia lão trong cơ thể. Được rồi, vị đạo hữu này, thỉnh ngươi phản hồi Sát Thần Tông, cáo tri Diệp tông chủ, tự nói Tần Mỗ muốn cùng tông chủ gặp mặt nói chuyện một hai, trao đổi ta và ngươi hai tông môn sự tình. Nếu như tông chủ cố ý, có thể tới này, Tần Mỗ ổn thỏa xin đợi. Nếu như ba ngày không xuất ra, cái kia Tần Mỗ đem rời xa nơi này mà đi. Tần Phượng Minh không chút do dự duỗi tay ra mà ra, trực tiếp đem lão giả nâng mà lên, đón lấy liền đem tên này lão giả tiến đưa cách ra pháp trận. Ngốc xem trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện cấm chế pháp trận, cảm giác mình trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên khôi phục như thường Sát Thần trưởng thượng người, trong mắt khó có thể tư nghị chi sắc kích tránh mà ra. Cấp tốc nội thị phía dưới, lão giả cũng không phát giác trong cơ thể có bất kỳ không ổn tồn tại, trong nội tâm tuy nhiên như trước tâm thần bất định bất an, nhưng vẫn là không chút do dự trong cơ thể pháp lực gấp động, một đạo độn quang như vậy xa rời đi. Đối mặt một cái sừng sững hơn 10 vạn thậm chí sổ 10 vạn năm siêu cấp tông môn, Tần Phượng Minh ba người ai cũng không dám như lúc trước không hề cố kỵ giống như đối phó Liệt Diễm Đảo làm việc. Liệt Diễm Đảo không phải truyền thừa tông môn, vẻn vẹn là dùng Liệt Dương sức một mình cao hứng một vài ngàn năm thế lực. Tự tính toán hắn có tụ hợp tu sĩ tọa chấn, cũng tuyệt đối không có cách nào cùng Sát Thần Tông so sánh với. Thân là Mãng Hoàng Sơn đệ tử hạch tâm Tần Phượng Minh, đương nhiên tinh tường những sừng sững này hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn lâu siêu cấp tông môn bên trong cấm chế pháp trận đáng sợ. Đừng nói là hắn chính là một gã hóa anh tu sĩ, tự là một gã tụ hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ, nếu như bị pháp trận khó khăn, cũng khó nói có thể chạy ra. Tựu là vẫn lạc tại trong đó, cũng là có nhiều khả năng. Tại không biết Sát Thần Tông cụ thể hộ tông cấm chế bố trí phía dưới, mạo muội tiến vào trong đó, khả năng còn chưa có hành động, đã nhưng bị đối phương khu động cường đại cấm chế, đem ba người diệt sát tại chỗ. Như thế không khôn ngoan sự tình, Tần Phượng Minh ba người đương nhiên sẽ không đi làm. Mà lúc này, đã bị đối phương biết được chính mình tồn tại, tựu chắn ở chỗ này, nhìn xem Sát Thần Tông tông chủ lựa chọn như thế nào. Tự tính toán hắn không dám có ra cách Sát Thần Tông, cũng thế tất sẽ thông báo cho Mãng Hoàng Sơn lạnh sát. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có biến hóa phát sinh, Tần Phượng Minh kế hoạch vốn là minh mưu, đáp án chỉ vẹn vẹn có hai cái, một cái là Diệp Quân xuất lĩnh Sát Thần Tông lúc này ngưng lại tu sĩ toàn bộ xào xuất động, tới đây vây quét ba người, cái khác là thông chi lạnh sát, lại để cho hắn phái người phản hồi, dùng bắt Tần Phượng Minh ba người. Vô luận cái kia một đầu, đều là Tần Phượng Minh muốn gặp đến sự tình. Đối phó bọn hắn ba gã chính là hóa anh tu sĩ, lạnh sát có khả năng nhất, hội phái tên kia vừa mới tiến giai tụ hợp sơ kỳ chi cảnh xương dụ dẫn người đích thân đến, thân là tụ hợp trung kỳ lạnh sát, tuyệt đối sẽ không có lớn như thế hàng thân giá thân lực thân vi chi lý. Tu tiên giới, hết thảy dùng thực lực nói chuyện, tâm cơ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản là không dùng được. Này điểm, chính là tu tiên giới trung thức, vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh căn bản là không lo lắng Sát Thần Tông không chọn trong lòng của hắn suy nghĩ hai con đường. Tần Phượng Minh ba người cũng không di động thân hình mảy may, dừng lại ở này tòa trên ngọn núi, Tĩnh Định sát thần tông tu sĩ đã đến. Tên lão giả kia phản hồi sát thần tông về sau, liên tiếp hai ngày, sát thần tông tông môn cũng không có chút nào khác thường hiển lộ. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng. Xem ra Diệp Quân là lựa chọn hướng lạnh sát cầu viện. Đang lúc Tần Phượng Minh cho rằng Diệp Quân không dám hiện thân, cùng hắn chạm mặt thời điểm, ngày thứ ba sắp sửa đi qua thời điểm, sát thần tông sơn môn cấm chế đột nhiên mở ra, hơn 10 người tu sĩ thân hình chớp động, cấp tốc ra cách hộ tông pháp trận. Phương hướng một chuyến, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh ba người chỗ chỗ mà đến. Diệp Quân lúc này dẫn người xuất động, nghĩ đến hẳn là muốn ta ba người ngăn trở lúc này, dùng chờ lạnh sát chỗ phái chi nhân đến. Dùng tụ hợp tu sĩ độn tốc, tự mãng Hoàng Sơn phản hồi, nếu như là dùng bình thường tụ hợp tu sĩ độn tốc luật, tối đa 4 ngày, nếu như độn tốc cực kỳ am hiểu chi nhân, 3 ngày cũng có thể đến. Vì vậy lưu cho thời gian của chúng ta cũng sẽ không quá nhiều, hai vị đạo hữu tốt nhất có chỗ chuẩn bị. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, lúc trước đối với cái kia hóa anh trung kỳ lão giả nói, liền dĩ nhiên tính toán định rồi việc này, lúc này tự nhiên không có chút nào khác thường. Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh đương nhiên đã sớm tự Tần Phượng Minh đưa cho trong điển tịch biết được sát thần tông, đối mặt như thế một cái thế lực to lớn, hai người còn trước sau như một đi theo Tần Phượng Minh, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có cảm động. Đối mặt có tụ hợp tu sĩ tồn tại tông môn, muốn nói không có vẫn lạc chi hiểm, đó là tuyệt không có khả năng. Dùng Phó Quỳnh hai người kiến thức, tất nhiên là biết được, Tần Phượng Minh tuy nhiên thủ đoạn đại thắng cùng giai, nhưng đối mặt tụ hợp tu sĩ, nếu như là thân thể tranh đấu, còn có thể trọng thương đối thủ, nhưng nếu như so đấu pháp bảo bí thuật, cái kia cũng không có bao nhiêu mặt thắng. Vì vậy tự tính toán hai người thực còn có cái gì tâm tư khác, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có cái gì khúc mắc tồn tại. Tần đạo hữu yên tâm, chỉ cần không cho Hoàng Mỗ đối mặt tụ hợp tu sĩ, mặt khác bất luận cái gì cùng giai chi nhân, Hoàng Mỗ đều có thể ứng phó. Hoàng Tu Thượng Nhân không chút nào để ý, biểu lộ vẻ hung lệ thoáng hiện mở miệng nói, xem hắn biểu lộ, lại một bộ kích động thái độ. Phó Quỳnh gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Nghe nói Tần thiếu chủ đã đến ta sát thần tông chỗ, kính xin hiện thân gặp mặt. Ba người vừa mới nói xong tất, một chuyến 14 người liền đã đến ba người chỗ ngọn núi phụ cận, thân hình không chút do dự lắc lư phía dưới, một tòa hợp kích pháp trận liền thành hình tại không trung. Trước mắt hai người, một gã khuôn mặt trắng nõn hóa anh đỉnh phong tu sĩ, một gã toàn thân khói đen bao khỏa hóa anh hậu kỳ chi nhân. Cầm đầu hóa anh đỉnh phong tu sĩ ôm quyền chắp tay, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngón tay chỉ động, cấm chế thu vào, Tần Phượng Minh ba người thân hình hiển lộ mà ra, không đợi mở miệng, ba người dĩ nhiên thân hình lắc lư, một phần mà mở đích hướng về ngoài mấy trăm trượng lơ lửng sát thần tông tu sĩ thổi đi. Chắc hẳn đạo hữu tựu là Diệp tông chủ rồi, thật sự là thất kính vô cùng, 200 năm trước chợt nghe thấy Diệp tông chủ đối với Tần Mỗ cực kỳ cảm thấy hứng thú, một mực không thể tự mình đến tông chủ trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ, thật sự cảm thấy có xấu hổ tông chủ chi tình. Lần này tương kiến, tất nhiên là muốn hảo hảo nói chuyện một phen. Bất quá mời tông chủ tiến vào Tần Mỗ chỗ bố cấm chế, nghĩ đến không thể như nguyện, vì vậy Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể động thủ tương mời. Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là sẽ không cùng trước mặt sát thần tông mọi người nói nhảm cái gì, theo hắn tiếng rơi xuống, dĩ nhiên bọc đánh tiến lên Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, dĩ nhiên riêng phần mình tế ra công kích của mình. Một đạo dài nhỏ trường thương xuất hiện Hoàng Tu Thượng Nhân trong tay, nhẹ tay rung động phía dưới. Lập tức trọn vẹn 20-30 đạo hiển lộ bức nhân hơi thở lạnh như băng thương ảnh thoáng hiện mà ra. Theo thương ảnh kích xạ, bốn phía thiên địa nguyên khí vậy mà cũng gấp nhanh chóng hội tụ tới. Phó Quỳnh tuy nhiên không tế ra bổn mạng chi vật, nhưng trong cơ thể pháp lực vội ùa phía dưới, một đầu vài chục trượng chi cự băng long xuất hiện tại chỗ. Rồng ngâm trong tiếng, cấp tốc hướng về lưỡng ngoài trăm trượng sát thần tông tu sĩ bay nhào mà đi. Bọn ngươi dám can đảm. Vừa thấy Tần Phượng Minh ba người không chút do dự liền tự ra tay, Diệp Quân lập tức dung nhan đột biến, một tiếng hô quát, đứng thẳng tại chỗ mọi người sát thần tông tu sĩ lập tức riêng phần mình bí thuật bốc lên, bàng đại pháp bảo thoáng hiện mà ra. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ phía dưới, tất nhiên là sẽ không đứng nhìn, ngay tại Phó Quỳnh hai người ra tay chi tế, hắn cũng dĩ nhiên hai tay lắc lư phía dưới, hơn 10 đạo mấy trượng chi cự màu xanh kiếm mang cũng tự kích xạ mà ra, đem Diệp Quân cùng tên kia hóa anh hậu kỳ tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Ba người ra tay, ăn ý phi thường, Tần Phượng Minh ngăn cản lại hai gã đại tu sĩ, mà Phó Quỳnh hai người trực tiếp công kích cái kia 12 tên hóa anh tu sĩ tạo thành hợp kích pháp trận. Công tác liên tục, phảng phất diễn luyện quá nhiều lần. Rồi đột nhiên nhìn thấy ba người công kích huy năng hoàn toàn triển lộ về sau, thân là hóa anh đỉnh phong tu sĩ Diệp Quân liền dĩ nhiên trong nội tâm khiếp sợ nổi lên. trước mặt ba người bỗng nhiên tế ra công kích, vậy mà cũng đều có bảng bạc thiên địa nguyên khí ngưng tụ, như thế tình hình, lại để cho Diệp Quân giống như ban ngày thấy ma, khó mà tin được chi cực. Công kích mang theo thiên địa nguyên khí, vốn là tụ hợp tu sĩ công kích mới có thể còn có. Mà hóa anh hậu kỳ tu sĩ nếu như có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí, cái kia dĩ nhiên xem như cùng giai tu sĩ bên trong hàng đầu chi nhân. Loại này nhân vật, cực kỳ hiếm thấy, ít nhất Diệp Quân cuộc đời vẻn vẹn là nghe nói Thiên Huyền Tông Kha Hành Tâm cùng mấy tên tu sĩ có này năng lực, nhân số có thể nói ít càng thêm ít. Trước mặt ba người vậy mà đồng đều có thể làm đến vậy sự tình, lại để cho Diệp Quân tất nhiên là trong nội tâm hoảng hốt. Nhưng cuối cùng hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đối mặt Tần Phượng Minh khổng lồ công kích, tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng cũng không mất đi chống cự chi lực, khẩu một khai, một đạo bạch quang kích tránh mà ra, nhoáng một cái phía dưới, liền biến thành một tòa chừng mấy trượng độ cao màu trắng cốt tháp. Theo màu trắng cốt tháp hiển lộ, một cỗ lại để cho người nghe thấy chi dục uệ huyết tinh chi khí hô tràn ngập mà mở. Mà hắn bên cạnh không xa cái kia tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cũng là ánh mắt hoảng sợ cấp tốc tế ra chính mình bổn mạng chi vật, là một kiện đen đặc sương mù bao khỏa cực lớn phiên kỳ. Không trung run lên, một hồi hãi người gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng mà lên. Tên này hóa anh hậu kỳ tu sĩ bổn mạng chi vật, vậy mà một cây thiên hồn phiên. Xem phiên kỳ bên trong chỗ hiển lộ ra bàng bạc âm quỷ khí tức, tự cũng biết trong đó tất nhiên còn có quỷ quân hậu kỳ âm hồn tồn tại. Hừ, yêu tà pháp bảo, tại Tần Mỗ công kích trước mặt, cũng không có cái gì quá nhiều uy lực. Đối với sát thần tông chi nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lưu thủ mảy may, theo hắn hử lạnh lối ra, đầy trời mấy trượng chi cự ngũ thải thất luyện liền kích xuất tại hai kiện bản mệnh pháp bảo phía trên. Không ngớt đùng trong tiếng nổ vang. Khổng lồ màu trắng cốt tháp cùng dĩ nhiên tràn ngập tầm hơn 10 trượng rộng đen đặc sương mù, vậy mà không có ngăn cản hạ một lớp công kích, liền nhao nhao tiếng ai minh nổi lên, như vậy vỡ vụn tại chỗ. Ngay tại Diệp Quân cùng tên kia hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong cơ thể huyết tinh nổi lên, há mồm phun ra một ngụm máu thời điểm, hai đạo bao khỏa đen nhánh sương mù cực lớn tay chảo mang theo lại để cho hai trong cơ thể con người tinh hồn chịu lạnh mình khổng lồ thần hồn khí tức, dĩ nhiên bao phủ tại hai người trên đỉnh đầu. Hai gã sát thần tông đại tu sĩ, cơ hồ không có sức hoàn thủ, liền bị Tần Phượng Minh bắt tại chỗ. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân lúc này tranh đấu, cũng dĩ nhiên hoàn tất. 12 tên hóa anh tu sĩ chỗ tạo thành hợp kích pháp trận, tuy nhiên uy năng không tầm thường, đủ một cùng một gã hóa anh đại tu sĩ ngạnh kháng, nhưng giờ phút này Phó Quỳnh hai người chỗ tế ra công kích, dĩ nhiên viễn siêu bình thường hóa anh đại tu sĩ. Lúc trước Phó Quỳnh cái kia đạo băng long, có thể đem Liệt Dương một lớp công kích thêm chút ngăn cản. Đủ biết được cái kia băng long đáng sợ. Tăng thêm Hoàng Tu Thượng Nhân bản mệnh pháp bảo toàn lực ra tay, 12 tên hóa anh tu sĩ chỗ tạo thành pháp trận, cơ hồ không có bao nhiêu ngăn cản chi lực triển lộ, liền tự sụp đổ. Nửa số tu sĩ lập tức liền vẫn lạc tại sảng khoái trường, liền đan anh cũng không chạy ra. Còn thừa chi nhân cũng vẻn vẹn là trốn ra tầm hơn 10 trượng, liền nhao nhao bị Phó Quỳnh hai người chỗ đánh chết. Tần Phượng Minh ba người này một phen ra tay, gần kề rằng co sổ cái hô hấp công phu. Sát thần tông lần này xuất động 14 người hóa anh đã ngoài tu sĩ, liền chết thương hầu như không còn. Liền chút nào tin tức cũng không có thể truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2432, Sương Dụ. Tần Phượng Minh sở tu luyện Huyền Vi Thượng Thanh Quyết, vốn là đối với tà ma quỷ đạo công pháp có thật lớn khắc chế công hiệu. Mà Diệp Quân cùng Quảng Phong sở tu luyện công pháp, đều là ma đạo công pháp. Tế luyện bản mệnh pháp bảo, càng là ma đạo bên trong cường đại chi vật. Tại Tần Phượng Minh màu xanh kiếm mang cường đại tinh lọc công hiệu phía dưới, bạch cốt tháp cùng thiên hồn phiên, bản thân uy năng dĩ nhiên đại giảm. Hơn nữa kiếm quang uy năng vốn là cường đại, khoảng cách đem hai người bổn mạng chi vật phá hủy, tất nhiên là lại bình thường bất quá. Tiểu bối, mau dừng tay, ngay tại Tần Phượng Minh ba người thi triển cường lực thủ đoạn, đem sát thần tông hơn 10 người tu sĩ bắt giết tại chỗ chi tế. Xa xa phía chân trời rồi đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ chi cực hô quát thanh âm. Này âm thanh hô to ẩn chứa có bàng bạc năng lượng, tuy nhiên người còn chưa hiển lộ, nhưng thanh âm dĩ nhiên lời đầu tiên rơi vào tay tại chỗ. Ba người thần sắc khẽ giật mình, bất chấp quét dọn chiến trường, thân hình khẽ động, liền đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, chỉ thấy xa xa phía chân trời một đạo ô mang lập lòe kích xạ, vẻn vẹn là sổ cái hô hấp, liền tự kích xạ đến tại chỗ, ô quang thu vào. Hiển lộ ra một cái toàn thân âm lãnh khí tức tràn ngập 70-80 tuổi lão giả. Này lão giả vừa tự hiện thân mà ra, một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức liền tự kích xạ bốn phía, khổng lồ uy áp tràn ngập, tụ hợp sơ kỳ tu vi hiển lộ không bỏ sót. Ngươi là Sương Dụ, rồi đột nhiên nhìn thấy tên này lão giả kích xạ trước mặt, Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình hiển lộ, mà là ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lão giả, trong miệng bình tĩnh mở miệng hỏi. Dùng hắn ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt người này tụ hợp tu sĩ, tuy nhiên trên người khí tức dĩ nhiên cứng lại, nhưng rõ ràng cho thấy sổ trong vòng 10 năm tiến giai chi nhân. Như thế nhân vật, cũng chỉ có sát thần tông Sương Dụ một người. Sương Dụ, vốn vây ở hóa anh đỉnh phong chi cảnh dĩ nhiên có 4-500 năm lâu. Hắn vốn dĩ nhiên buông tha cho lần nữa tiến giai, ngược lại dụng tâm tại tông môn sự vụ phía trên. Ở đâu nghĩ đến, ngay tại hắn cảm giác thọ nguyên sắp hết trước khi, dựa vào tông môn chi lực, dùng làm cuối cùng đánh cược một lần, hợp lực kích phát một lần tụ hợp thiên kiếp. Tại hắn xem ra, cử động lần này cũng không quá đáng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tiến hành. Tự tính toán đem sở hữu pháp lực hao hết, không có dẫn động hạ thiên kiếp, mà khiến hắn tuổi thọ sớm hao hết vẫn lạc, cũng không quá đáng là chết sớm mấy chục năm. Nếu như có thể thuận lợi thu hút hạ thiên kiếp, tự tính toán không thể chống cự xuống, cũng không quá đáng là vừa chết. Ôm hẳn phải chết chi tâm, khiêu chiến tụ hợp thiên kiếp, vậy mà lại để cho hắn chết chúng phải sống, bình yên vượt qua tụ hợp bình cảnh, thuận lợi tiến cấp tới tụ hợp sơ kỳ chi cảnh. Như thế sự tình, tất nhiên là làm cho cả sát thần tông vui mừng nổi lên. Vốn tại siêu cấp tông môn bên trong, sát thần tông một mực chỉ vẹn vẹn có lạnh sát một gã tụ hợp tu sĩ, lần này lạnh sát tại mấy chục năm trước thuận lợi tiến giai tụ hợp trung kỳ, lúc này tông môn lại thêm một gã tụ hợp tu sĩ, một mực tại nguyên phong đế quốc siêu cấp tông môn bên trong kế cuối sát thần tông, cuối cùng là có thể nhô lên cái eo rồi. Các ngươi lại dám đem ta sát thần tông chi nhân chém giết, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa, nhanh chóng phóng thích Diệp Quân cùng Quảng Phong hai người, nếu không lập tức cho ngươi ba người mệnh tang nơi đây. Nhìn xem hiện trường thây ngang khắp đồng tràng diện, tự là Sương Dụ cũng không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Phương viên mấy trăm trượng ở trong, khắp nơi tàn thi đoạn tí, hơn 10 người sát thần tông hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ như thế tự vẫn lạc tại chỗ, lại để cho Sương Dụ trong nội tâm chi phẫn nộ, dĩ nhiên tột đỉnh. Hắn lần này đã bị sát thần tông tông chủ Diệp Quân bí mật cấp tốc truyền âm, nói sát thần tông bên ngoài xuất hiện ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, mà lại một người trong đó, dĩ nhiên là mất tích mấy chục năm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh, cái này lại để cho lạnh sát cùng Sương Dụ cũng là cực kỳ rất là cả kinh. Mấy chục năm trước, bọn hắn nhận được tin tức, nói tại Man Châu chi địa, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh đã từng hiện thân qua một lần, bất quá đó là cũng vẻn vẹn là hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng lúc này, vậy mà đã tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, như thế biến cố, ở đâu có thể không cho hai người kinh hãi. Tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong, nhưng hai gã tụ hợp tu sĩ cũng không đem chi để ở trong mắt. Hiệp thương về sau, Sương Dụ mới cấp tốc trở về sát thần tông, để có thể đem Tần Phượng Minh bắt. Tại còn có 200 vạn dặm thời điểm, hắn đã nhưng phát ra truyền âm, lại để cho Diệp Quân dẫn người đem ba người chặn đường. Vì vậy mới có sát thần tông mọi người vừa rồi một màn. Phóng thích hai người này, người cũng muốn có như thế thực lực cho ngươi ra thiếu chủ làm việc này mới có thể. Hai vị đạo hữu, chúng ta hợp lực ra tay, đem trước mặt người này đánh chết. Tần Phượng Minh nhìn Sương Dụ phẫn nộ, khẩu hừ lạnh chi tiếng vang lên, đón lấy tay một phen, đem dĩ nhiên giam cầm trong cơ thể pháp lực Diệp Quân cùng Quảng Phong thu vào thần cơ phủ, đón lấy trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Theo hắn mà nói thanh âm, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, dĩ nhiên riêng phần mình trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, trong tay bí thuật pháp bảo kích xạ mà ra. Lúc này thấy đến một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân dĩ nhiên đã không có chút nào tâm mang sợ hãi. Bên cạnh thanh niên tu sĩ, tuyệt đối có thực lực cùng một gã tụ hợp tu sĩ ngạnh kháng mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy hai gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ lại dám hướng tự mình ra tay, Sương Dụ hai hàng lông mày một lập, hừ lạnh một tiếng cũng tự vang lên, trong cơ thể pháp lực bay vọt phía dưới, ngoài thân một cỗ lạnh như băng sương mù thoáng hiện phía dưới, lập tức hai đạo dáng người cùng thường nhân bình thường, toàn thân bao khỏa hơi thở lạnh như băng khô lâu hiển lộ mà ra. Cái này lưỡng cỗ khô lâu, riêng phần mình trong tay nắm lấy một thanh cực lớn đen nhánh dao bầu, lạnh lạnh khí tức hiển lộ. Lưỡng cỗ khô lâu vừa hiện thân, liền thân hình nhoáng một cái, hướng về Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân công kích chặn đường mà đi. Cái này lưỡng cỗ khô lâu, bản thân chỗ hiển lộ ra khí tức, vậy mà khổng lồ chi cực, tuy nhiên không kịp Sương Dụ, nhưng so với Tần Phượng Minh ba người, vậy mà chỉ có hơn chứ không kém. Cực lớn lưỡi đao múa phía dưới, Hoàng Tu Thượng Nhân tế ra hơn 10 đạo khổng lồ thương mang, liền sinh sinh bị khô lâu trong tay cự đại khảm đao chặn đường tại chỗ. Mà Phó Quỳnh chỗ khu động cái kia đầu cực lớn băng long, tại cự đại khảm đao phủ kín phía dưới, đồng dạng bị cản trở xuống. Nhìn như khô lâu đơn giản liền ngăn đỡ được hai gã đại tu sĩ công kích, nhưng Sương Dụ nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên, trước mặt hai gã tu sĩ công kích, quả thực lại để cho hắn cũng là cảm giác ngoài ý muốn. Hai đạo trong công kích ẩn chứa bàng bạc nguyên khí năng lượng, vậy mà lại để cho lưỡng cỗ khô lâu đều rất cảm thấy cố hết sức. Ngay tại Sương Dụ đối phó Quỳnh, Hoàng Tu Thượng Nhân công kích uy lực cường đại mà trong nội tâm kinh hãi thời điểm, hắn trước mặt bỗng nhiên thoáng hiện cường đại công kích, lại để cho hắn sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, trong nội tâm càng là rồi đột nhiên bay lên một cỗ lạnh buốt cảm giác. Đầy trời mấy trượng chi cự khổng lồ ngũ thải thất luyện, như là phong quyển tàn vân, hướng về hắn trước người mang tất cả tới. Đạo đạo ngũ thải thất luyện bên trong vẻ này đối với hắn công pháp có cường đại khắc chế công hiệu khí tức tràn ngập trong đó, mà lại trong đó bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, vậy mà cùng hắn bản thân công kích tương xứng. Lại để cho hắn càng thêm kinh hãi chính là, cái kia công kích số lượng chừng trên trăm. Đem hắn thân hình bốn phía chi địa hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đối mặt như thế công kích, Sương Dụ sắc mặt rồi đột nhiên đại biến phía dưới, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một đoàn đen đặc sền sệt sương mù vội ùa mà ra, lấp kín cơ hồ dĩ nhiên ngưng thực trầm trọng khói đen ngưng tụ sương mù tường rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Trên trăm đạo màu xanh kiếm mang, lập tức liền đụng vào tại kia bức trầm trọng sương mù trên tường. Liên tiếp nặng nề bang bang trầm đục thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Chừng mấy trượng độ cao, hơn 10 trượng chi cự trầm trọng sương mù tường, tại trên trăm đạo khổng lồ ngũ thải thất luyện công kích phía dưới, dày đặc sương mù lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt giảm nhỏ, hai ba cái hô hấp công phu liền tự biến mất không thấy tung tích. Sương Dụ này đạo phòng ngự bí thuật, tuy nhiên đem Tần Phượng Minh này sóng công kích thành công ngăn cản, nhưng là đồng thời bị bài trừ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2433, bắt giết Sương Dụ. Tiểu bối người vậy mà khó chơi đã đến tình trạng như thế, nếu như không phải lão phu xác nhận ngươi chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thật đúng là nghĩ đến ngươi tất nhiên là ở đâu toát ra cùng giai chi nhân. Bất quá các ngươi lại như thế nào thủ đoạn cường đại, cũng mơ tưởng chạy ra lão phu bàn tay. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ nổi lên, nhưng Sương Dụ cuối cùng còn sống hơn 1000 năm chi nhân, tâm tính sớm đã cứng cỏi, hít sâu một hơi, liền dĩ nhiên đem trong nội tâm khiếp sợ đè xuống, nhìn quét liếc đang cùng lưỡng cỗ khô lâu tranh đấu Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cuối cùng lần nữa mặt hướng Tần Phượng Minh, ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lành lạnh mở miệng nói. Lúc này Sương Dụ, dĩ nhiên lách mình sau thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, cùng Tần Phượng Minh khoảng cách lần nữa kéo ra đã đến 200 trượng chi cách. Tuy nhiên hắn lúc này dĩ nhiên biết được, trước mặt ba người, tuyệt đối không phải bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, mỗi một người thực lực, đồng đều viễn siêu cùng giai chi nhân. Muốn dựa chính mình tụ hợp tu sĩ chịu uy lại để cho trước mặt ba người bó tay, dĩ nhiên không có một điểm khả năng. Lão thất phu không cần cậy già lên mặt, chờ thật có thể đủ bắt giết ta ba người lại nói mạnh miệng a. Nhìn thấy đối phương như thế cảnh giác, vậy mà không để cho mình tới gần mảy may, Tần Phượng Minh liền đã minh bạch, Sương Dụ cũng không am hiểu thân thể công kích, muốn tới gần thi triển bí thuật đem chi bắt, dĩ nhiên rất không có khả năng. Theo hắn tiếng lối ra, tay run lên phía dưới, lập tức hơn 10 đạo thân hình thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra, lập tức hóa thành trưởng thành bình thường, thân hình lắc lư, liền hướng về bốn phía kích bắn đi. Ồ, người quả nhiên không hổ là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, trên người hóa anh cảnh giới khôi lỗi quả nhiên không ít. Nhưng những vô dụng này chi vật, lấy ra mất mặt không thành. Nhìn quét liếc kích xạ phi độn đạo đạo thân ảnh, Sương Dụ trong miệng nhẹ kêu một tiếng, cực kỳ khinh thường mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm tay run lên, lập tức một kiện hơn 10 trượng chiều dài lưỡi dao khổng lồ kích xạ mà ra, hướng về xa xa một cỗ khôi lỗi phách chạm mà đi. Tần Phượng Minh lúc này tế ra khôi lỗi, đều là một ít hóa anh sơ kỳ hoặc là hóa anh trung kỳ cảnh giới chi vật, vốn là Tần Phượng Minh luyện tập chỗ thành chi vật. Như thế cảnh giới khôi lỗi đương nhiên không phải là tụ hợp sơ kỳ Sương Dụ đối thủ. Tụ hợp tu sĩ tự thật sự rất giỏi ấy ư, bổn tiên tử thử xem thủ đoạn của ngươi uy năng. Ngay tại Tần Phượng Minh muốn đem trong tay phiên thiên ấn tế ra thời điểm, đột nhiên xa xa Phó Quỳnh một tiếng khẽ kêu thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy tại chỗ rồi đột nhiên lóe lên một đoàn cực lớn lam mang, một hồi tật phong tiếng thét cũng bỗng nhiên vang vọng tại chỗ. Một đoàn chừng 200 trượng cực lớn màu xanh ra trời quang đoàn lập tức thoáng hiện mà ra. Cảm ứng đến cái kia quang đoàn bên trong ẩn chứa bàng bạc băng hàn khí tức, cùng với vù vù vòi rồng tiếng thét. Tần Phượng Minh hai mắt cũng là không khỏi chịu nhíu lại. Thẳng đến lúc này, hắn mới cuối cùng biết được, ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh thời điểm, cái kia mấy vạn khó chơi chi cực tu la phong là như thế nào bị Phó Quỳnh chỗ thoát khỏi diệt trừ. Cái kia màu xanh da trời màn hào quang bên trong ẩn chứa hơi thở lạnh như băng, chính là hắn vừa thấy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, tuy nhiên loại này băng hàn tại phệ linh u hỏa phía dưới sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi. Mà cái kia vù vù tiếng thét, càng là đạo đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận, sau một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ cường lực ra tay một kích, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cực lớn chi cực màu xanh ra trời màn hào quang cấp tốc mang tất cả phía dưới, lập tức liền đem xương dụ cái kia kiện cường bảo quyển vào đến trong đó. Lập tức một hồi bang bang nổ mạnh liền vang vọng tại chỗ. Phó Quỳnh đạo này bí thuật, tuyệt đối là nàng nhất dựa bí thuật. Tần Phượng Minh thầm nghĩ, coi như là hắn rơi vào trong đó, muốn thuận lợi ra cách, cũng tất nhiên cực kỳ gian nan. Bởi vì cái kia cực lớn màu xanh ra trời màn hào quang, vốn là Phó Quỳnh năng lượng biến thành, chỉ cần nàng bản thân năng lượng không mất, tự có thể cấp tốc bổ sung khu động. Đối mặt nữ tu như thế một đạo bí thuật, xương dụ trong nội tâm chấn động phía dưới, tay cấp tốc gấp vung mà ra, lập tức hơn 10 đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa năng lượng mũi kiếm kích xạ mà ra, hướng về kia cực lớn màu xanh ra trời cháo vách tường công kích mà đi. Một hồi phốc phốc chi tiếng vang lên phía dưới, hơn 10 đạo khổng lồ mũi kiếm cùng màu xanh ra trời cháo vách tường đụng vào phía dưới, không hề ngăn cản liền chui vào đã đến trong đó, kích tránh phía dưới, liền biến mất không thấy tung tích. Tụ hợp tu sĩ tế ra cường đại công kích, vậy mà không có bao nhiêu uy năng hiện ra, liền bị băng hàn màn hào quang cùng đạo đạo phong nhận nuốt sống. Màu xanh ra trời màn hào quang cấp tốc cuốn động phía dưới, lập tức đem đang cùng cực lớn băng long tranh đấu khô lâu cũng cuốn vào đã đến trong đó. Mà đang ở Phó Quỳnh tế ra một đạo cường đại bí thuật thời điểm, khác một bên Hoàng Tu Thượng Nhân tại cấp tốc khu động trong tay trường thương phía dưới, toàn thân sương mù cũng tự cuồng tuôn ra mà ra, bàng bạc mây mù yêu quái tràn ngập phía dưới, cũng hướng về kia cấp tốc vung vẩy trong tay lưỡi dao khổng lồ khô lâu mang tất cả mà đi. Theo mây mù yêu quái mang tất cả, một hồi thê lương ken két thanh âm lập tức tự yêu trong sương mù truyền ra. Đây là thực cốt trùng, người thậm chí có lợi hại như thế yêu trùng. Ngay tại Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh thời điểm, một tiếng kinh sợ thanh âm tự xương dụ trong miệng la lên mà ra. Thực cốt trùng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật gì, hắn cũng là một loại linh trùng trên bảng linh trùng, tuy nhiên so Kha Hành Tâm Phi Hoàng Phong bài vị hơi thấp, nhưng đồng dạng là một cường đại linh trùng. Này trùng trong cơ thể rất bé, chỉ vẹn vẹn có ngón cái lớn nhỏ, toàn thân cứng cỏi, động tác linh mẫn, mồm miệng sắc bén vô cùng, có thể đơn giản gặm phệ kiên thiết. Nếu như có thể bồi dưỡng đến thành trùng, tựu là thông thần, huyền linh tu sĩ cũng không dám tới ngạnh bính. Thực cốt trùng rất khó bồi dưỡng, tồn tại cùng âm khí nồng đậm chi địa, nếu như muốn đem chi nhận chủ càng là rất khó, cần tu sĩ dùng bản thân tinh huyết thường xuyên cho mới có thể ăn. Như thế yêu trùng, bình thường tu sĩ tựu được coi là đến, cũng là không muốn đem chi thu phục. Bạch cốt khô lâu bị mây mù yêu quái mang tất cả trong đó, xương dụ liền phát giác cái kia yêu trong xương mù thực cốt trùng tồn tại. Khô lâu trong tay lưỡi dao khổng lồ phách chạm phía dưới, chỉ có thể đem số rất ít yêu trùng chém chúng. Bởi vì thực cốt trùng quá mức nhỏ yếu, tự tính toán bổ chúng, cũng không quá đáng là đánh bay, vẫn lạc số lượng cực nhỏ. Mà lại bị cái kia mây mù yêu quái một cuốn phía dưới, khô lâu trên thân thể, lập tức liền bò đầy yêu trùng. Khéo nói nhấm nuốt phía dưới, vậy mà trực tiếp gặm phệ nổi lên khô lâu thân thể. Đối mặt vô số thực cốt trùng, xương dụ trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi. Cái này lưỡng cỗ khô lâu, chính là hắn tế luyện hơn 1.000 năm chi vật, thân thể dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, nhưng là tại rậm rạp chẳng chỉ thực cốt trùng gặm phệ phía dưới, vậy mà vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên đã có tổn thương. Ngay tại xương dụ trong nội tâm kinh hãi thời điểm, bên kia màu xanh ra trời màn hào quang bên trong, một hồi cực lớn phanh minh vang triệt phía dưới, cái kia cụ cùng xương dụ tâm thần tương liên bạch cốt khô lâu, vậy mà đột nhiên biến mất không thấy. Một thanh thoáng hiện hãi người xanh thẳm ánh sáng âm u chủy thủ tại phong nhận bên trong lóe lên, liền bị Phó Quỳnh thu vào rảnh tay ở bên trong, mà cái kia cự khôi lỗi, lúc này dĩ nhiên biến thành một đống hài cốt. Một ngụm máu, tại khô lâu bị tách rời về sau, cũng đột từ khi xương dụ trong miệng phụt lên mà ra. Tuy nhiên khô lâu không phải xương dụ bổn mạng chi vật, nhưng cũng là hắn tâm thần tế luyện đem gần ngàn năm chi vật. Bỗng nhiên bị tổn hại, hắn tâm thần đồng dạng đã gặp phải trọng thương. Đối mặt xương dụ biểu hiện như thế, dừng thân ở dưới Tần Phượng Minh, tất nhiên là sẽ không lại chần chờ cái gì, hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, bốn đạo linh lực chảm liền tự kích xạ mà ra, theo sát phía sau, hai đạo phệ hồn chảo cũng tự thoáng hiện tại chỗ. Diệt sát khô lâu Phó Quỳnh, lúc này cũng dĩ nhiên khu động cực lớn màu xanh ra trời quang cầu, cấp tốc hướng về xương dụ mang tất cả mà đi. Tần Phượng Minh bốn đạo linh lực chạm, chỗ hiển lộ uy năng, so trước màu xanh kiếm mang, rõ ràng cường đại hơn vài phần. Tại theo sát phía sau cường đại thần hồn chi lực vệ hồn với tay xuống, Sương Dụ biểu lộ cuối cùng vẻ hoảng sợ đại biến. Đã đến lúc này, hắn mới cuối cùng minh bạch, trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên là quả thật có thể cùng hắn chính diện một trận chiến cường đại tồn tại. Trong cơ thể pháp quyết tuôn ra phía dưới, một cỗ khổng lồ chi cực băng hàn màu đen sương mù vội ùa mà ra, điên cuồng bành trướng phía dưới, một tòa giống như là tiểu sơn cực lớn màu đen sương mù ngưng thực quái vật khổng lồ liền tự xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh tự hai cái phương hướng tới khổng lồ công kích, tại bỗng nhiên mà hiện bàng bạc khói đen ngăn cản phía dưới, vậy mà nhao nhao dừng lại không tiến. Sương Dụ thần niệm phát ra, liền hướng cái kia cụ còn sót lại khô lâu phát ra triệu hồi mệnh lệnh, đón lấy độn quang cùng một chỗ, hướng xa xa kích bắn đi. Đối mặt ba gã đại đưa ra dự kiến cường đại hóa anh đỉnh phong tu sĩ, Sương Dụ biết được, sẽ cùng chi tranh đấu xuống dưới, cũng tuyệt đối sẽ không chiếm được thượng phong. Đối mặt Sương Dụ cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh hai mắt lãnh mang lóe lên, hừ lạnh một tiếng phía dưới, thân hình cũng tự kích tránh mà ra, theo sát phía sau kích bắn đi. Một đạo thân ảnh lóe lên, một cỗ chỉ vẹn vẹn có hóa anh sơ kỳ cảnh giới hình người khôi lỗi bỗng nhiên xuất hiện ở vừa tự quay thân chạy vội Sương Dụ trước mặt. Ngay tại Sương Dụ tiếng hừ lạnh vang lên, ý định tế ra cường lực công kích đem trước mặt khôi lỗi chảm trừ thời điểm, một tiếng nổ vang nổ mạnh bỗng nhiên vang vọng tại hắn trước mặt tầm hơn 10 trượng chỗ. Một cỗ bàng bạc chi cực cử đại năng lượng bạo tạc kịch liệt tràn ngập phía dưới, lập tức liền hướng Sương Dụ tịch cuốn tới. Tại Sương Dụ trong nội tâm băng hàn cùng một chỗ thời điểm, ba tiếng nổ lập tức tại hắn quanh người tầm hơn 10 trượng chỗ cũng vang vọng mà lên. Lập tức tầm đó, phương viên 3-400 trượng ở trong, hoàn toàn bị cực lớn cuồng bạo bạo tạc năng lượng nơi bao bọc. Thân hãm trong lúc nổ tung Sương Dụ, lập tức bị bàng bạc tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng bao vây, một cỗ cực nóng vô cùng khổng lồ nhiệt lang mang tất cả phía dưới. Hắn bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang lập tức ông minh thanh âm nổi lên, chống đỡ hết nổi thái độ hiển lộ mà ra. Theo bạo tạc uy năng kịch liệt gia tăng, một cỗ khổng lồ chi cực trùng kích sức lực lớn cũng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra, này cổ sức lực lớn, từ bốn phương tám hướng mang tất cả tới, lại để cho hắn vốn là khó chống hộ thể linh quang bỗng nhiên vỡ vụn ra. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện bàng bạc năng lượng công kích, Sương Dụ hai mắt rồi đột nhiên huyết hồng một mảnh. Một cỗ bàng bạc năng lượng chấn động cũng trong chốc lát tự hắn trên thân thể tuôn ra mà ra. Một tầng ngưng thực vô cùng màu đen sương mù trong chốc lát liền đem hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Nếu như không phải Sương Dụ thân cách nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, rõ ràng chỉ là hóa anh sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới hình người khôi lỗi, tự bạo phía dưới, sẽ có như thế bàng bạc bạo tạc năng lượng hiển lộ. Đã đến lúc này, hắn mới hiểu được, lúc trước Tần Phượng Minh tế phóng ra hơn 10 cụ hóa anh sơ kỳ, trung kỳ khôi lỗi, căn bản cũng không phải là muốn quanh hắn công, mà là đem phía sau lộ phủ kín, vì chính là không cho hắn thoát đi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là chính là mấy cổ bị hắn luyện chế thời điểm, tăng thêm thần bí linh dịch khôi lỗi tự bạo, có thể đem một gã đường đường tụ hợp tu sĩ diệt sát ở trong đó. Hắn cử động lần này bất quá là vì đem Sương Dụ cấp tốc thân pháp ngăn cản. Thân là tụ hợp tu sĩ, tự tính toán không phải am hiểu phi độn bí thuật chi nhân, cũng tất nhiên sẽ hữu dụng tại tranh đấu thời điểm cấp tốc thân pháp tại thân. Trước tuy nhiên vẻn vẹn là hơi chút ra tay, Tần Phượng Minh đã nhưng biết được, tự tính toán hắn tốc độ cao nhất thi triển huyền thiên vi bộ, cũng khó có thể tại trong tranh đấu tự tốc độ chiếm được thượng phong. Vì vậy phía dưới, hắn mới tế ra hơn 10 cụ khôi lỗi. Một đoàn ô mang chợt hiện phía dưới, một đạo thân ảnh cuối cùng tự bàng bạc bạo tạc năng lượng bên trong kích xạ mà ra. Hừ, lúc này ngươi còn muốn đi, mơ tưởng. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng thanh âm, hai đại phệ hồn chảo dĩ nhiên thoáng hiện tại đạo kia vừa mới thoát đi ra bạo tạc năng lượng phạm vi thân ảnh trên đỉnh đầu. Đồng thời một đạo hồng sắc lưỡi dao sắc bén lóe lên, liền kích xạ tiến vào cái kia đoàn đen nhánh sương mù ở trong. Một tiếng kêu thảm chi tiếng vang lên phía dưới, cực lớn đen nhánh phệ hồn chảo dĩ nhiên đem một đạo thân ảnh chảo trong tay, bàng bạc giam cầm năng lượng vội ùa phía dưới, sinh sinh đem vừa mới thoát đi ra sương dụ giam cầm tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2434, Đồ Diệt Sát Thần Tông. Đa tạ hai vị đạo hữu toàn lực tương trợ, cảm tạ ngôn ngữ Tần Mỗ đừng nói rồi, bất quá chờ Tần Mỗ tông môn họa giải trừ, tất nhiên sẽ lại để cho hai vị lần này liều chết tương trợ Tần Mỗ, đạt được xứng đáng hồi báo. Nhìn về phía hai gã dĩ nhiên thu hồi bí thuật, đi vào bên cạnh hóa anh đỉnh phong tu sĩ. Tần Phượng Minh biểu lộ chân thành mở miệng nói ra. Lần này có thể thuận lợi bắt giữ Sương Dụ, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân kể công cái gì vĩ. Hai gã đại tu sĩ chỗ thi triển ra cường đại bí thuật cùng với linh trùng, uy lực thật sự bất phàm, tuy nhiên chưa hẳn có thể đem một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ như thế nào, nhưng ở ba người liên thủ, tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cũng tuyệt đối sẽ như xương dụ bình thường, sinh ra lui cách chi tâm. Tần đạo hữu khách khí, ta hai người làm dễ dàng, cùng đạo hữu lúc trước ra tay giúp đỡ so sánh với, khó có thể chống đỡ vạn nhất. Tự tính toán không có ta hai người ra tay, chỉ dựa vào đạo hữu chi năng, cũng tuyệt đối không có lo lắng tính mạng. Về sau khách khí nói như vậy, đạo hữu cũng đừng có nói nữa nói. Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không kể công, cực kỳ sảng khoái mở miệng nói. Phó Quỳnh cùng Tần Phượng Minh tương giao, có thể so sánh Hoàng Tu Thượng Nhân muốn lâu rất nhiều, tiên sơn bí cảnh một chuyến, hai người có thể nói là lẫn nhau ra tay hộ vệ đi qua. Như không có Phó Quỳnh, lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt Đường phụ nhân âm mưu, tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm chi cực. Lúc này khách khí ngôn ngữ tất nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Lần này đã đem sát thần tông tông chủ bắt, nói không chừng chúng ta có thể trộm nhập sát thần tông, đem hắn tông môn phá hủy. Không đợi Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì, Phó Quỳnh dĩ nhiên mở miệng nói ra. Tần Mỗ cũng đang có ý này, đợi Tần Mỗ siêu hồn một phen Diệp Quân, tự nhiên có thể tìm được sát thần tông hộ tông trong đại trận trụ cột chỗ, chỉ có đem chi bài trừ, chúng ta mới có thể yên tâm tại hắn tông môn ở trong làm việc. Như cơ hội này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không buông tha cho. Sau nửa canh giờ, một đạo độn quang kích bắn đi, hướng về sát thần tông tông môn chỗ bay đi. Độn quang bên trong, cùng sở hữu ba người, Diệp Quân toàn thân máu đen, trong hai tay riêng phần mình nâng một gã hôn mê tu sĩ. Cái này hôn mê chi nhân, đúng là sát thần tông một gã thái thượng lão tổ cùng một gã thái thượng trưởng lão. Nhanh chóng mở ra cấm chế, lão tổ bản thân bị trọng thương, cần cứu hộ. Dừng thân sát thần tông tông môn cấm chế trước khi, một đạo ô mang bao khỏa lệnh bài lóe lên bay ra, trên không trung lơ lửng phía dưới, một cỗ bàng bạc năng lượng nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Lão tổ như thế nào hội bị thương, mặt khác đồng môn chẳng lẽ cũng đều vẫn lạc hay sao? Theo lệnh bài hào quang thoáng hiện, cực lớn cháo vách tường một hồi rung động bày ra, một cái cực lớn lỗ thủng hiển lộ mà ra. Đồng thời một tiếng vội vàng duyên dáng gọi to thanh âm tự trong lỗ thủng cấp tốc truyền đến. Tại Diệp Quân cầm lấy hai gã hôn mê tu sĩ tiến vào đến tông môn vòng bảo hộ chi về sau, xa xa bóng người lóe lên, lập tức năm tên tu sĩ liền xuất hiện ở trước mặt. Người cầm đầu là một gã hóa anh trung kỳ trung niên phu nhân. Lần này chúng ta rơi vào đã đến đối phương bẫy dập, vậy cũng ác mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, vậy mà đem chúng ta dẫn vào đã đến một chỗ pháp trận ở trong. Như không phải lão tổ đến kịp lúc, lão phu cũng tất nhiên vẫn lạc tại cái kia bên trong pháp trận. Tuy nhiên lão tổ đem cái kia mãng Hoàng Sơn thiếu chủ cùng hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ diệt sát, nhưng ở ba người tự bạo pháp dưới hạ thể, hay vẫn là nhận lấy ảnh hưởng đến, lúc này lâm vào hôn mê. Lý sư muội, các ngươi thủ vệ nơi này, lão phu lập tức đi cho lão tổ cùng quảng sư đệ chữa thương. Diệp Quân trong miệng giải thích một phen, đồng thời phân phó một tiếng về sau, độn quang cùng một chỗ, không chút nào thụ không gian cấm bay cấm chế ảnh hưởng, liền tự hướng về tông môn bên trong phi độn mà đi. Nhìn xem đi xa tông chủ, năm tên tu sĩ trong cầm đầu họ Lý hóa anh trung kỳ phu nhân trong mắt hình như có khác thường thần sắc thoáng hiện, đứng thẳng lúc trước hồi lâu, mới đột nhiên kinh hô một tiếng a, không tốt, cái kia mới vừa tiến vào chi nhân, căn bản cũng không phải là Diệp tông chủ. Thông chi Vương sư huynh, mau mau mở ra tông môn cấm chế, đem cái kia giả mạo chi nhân bắt giết. Tiếng kinh hô ở bên trong, họ Lý phu nhân sắc mặt vẻ hoảng sợ cũng tùy theo hiển lộ mà ra. Họ Lý phu nhân vốn là tu vi không thấp, lần này tông môn đánh mãng Hoàng Sơn, hắn thụ lệnh sát chỉ lệnh, phụ trách ra vào tông môn ngoại sự các sự tình, vô luận người phương nào ra vào sát thần tông, nhất định phải nàng đồng ý mới có thể. Hắn tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ chi nhân, nhưng gần đây cùng tông chủ Diệp Quân không thế nào đối phó, mà Diệp Quân đối với nàng cũng là rất là không thích, nếu như không phải nàng có hai vị thái thượng trưởng lão chỗ dựa, hắn sớm bị Diệp Quân xung quân đến không hề chất béo có thể kiếm linh thú nuôi trồng chi địa rồi. Lần này đối mặt Diệp Quân, hắn vậy mà thái độ đại biến, tuy nhiên biểu lộ vội vàng, nhưng thái độ cực kỳ khách khí, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Bắt đầu nàng vẻn vẹn là cảm giác khác thường, nhưng cẩn thận hồi tưởng phía dưới, nàng vậy mà nghĩ lại tới, cái kia Diệp Quân ánh mắt, mặc dù đối với nàng cũng không trốn tránh, nhưng nghĩ lại phía dưới, bên trong thậm chí có một tia cẩn thận chi ý tồn tại. Trở lại chính mình tông môn, còn có như thế biểu lộ, trong đó tất nhiên là cực kỳ không ổn. Họ Lý hóa anh trung kỳ phu nhân cũng là một người cơ cảnh, nếu không lạnh sát cũng sẽ không khiến hắn phụ trách như thế trọng yếu chi địa. Lúc này cẩn thận hồi tưởng phía dưới nàng lập tức hoảng sợ đại hiển, cấp tốc nghĩ tới một loại khả năng. Ngay tại họ Lý phu nhân tay chảo một cái truyền âm phù, trong miệng nói nhỏ hai câu, ý định tế ra thời điểm, đột nhiên không trung vang lên một hồi dồn dập cấm chế ông minh thanh âm. Theo cái này trận ông minh hưởng lên, không trung lập tức kích nhấp nhoáng đạo đạo bàng bạc cấm chế năng lượng. Năm màu năng lượng kích xạ chạy phía dưới, một cỗ cực lớn hồ quang điện cũng lập tức kích xạ mà lên. Còn chưa chờ mọi người có chỗ phản ứng thời điểm, một hồi đinh tai nhức óc nổ vang nổ mạnh cũng lập tức vang lên. Không tốt, hộ tông cấm chế trận trụ cột bị bài trừ rồi. Nhìn xem cực lớn cấm chế cháo vách tường tại bàng bạc năng lượng kích xạ xuống, lập tức liền có thể số lượng nhiều mất, họ Lý phu nhân lập tức sắc mặt tái nhợt nổi lên, một tiếng thét kinh hãi cũng không khỏi tự trong miệng hô quát mà ra. Thừa này lúc tông môn cấm chế còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, các ngươi nhanh chóng đến tông môn căn cơ chi địa, kết hợp cấm chế pháp trận, tất nhiên có thể đem xâm lấn chi nhân chống cự. Lão thân lập tức đi thông chi lão tổ, lại để cho hắn trở về trảm giết địch nhân. Họ Lý phu nhân cơ hồ không có chút nào chần chờ, trở lại đối với đứng phía sau lập hai gã hóa anh sơ kỳ, hai gã thành đan tu sĩ cấp tốc phân phó một tiếng, đón lấy tay vừa nhấc, một đạo cấm chế năng lượng tự hắn trong tay một mặt lệnh bài bên trong kích xạ mà ra, vừa mới khép lại tông môn cấm chế, liền lập tức lại xuất hiện một lỗ thủng. Không đợi bốn người có chỗ phản ứng, họ Lý phu nhân dĩ nhiên thân hình lóe lên, ra cách sát thần tông. Thân là hóa anh trung kỳ chi nhân, họ Lý phu nhân xem thời cơ cũng là cấp tốc, an bài không thể nói không chính xác, nhưng nàng thật không ngờ chính là, ngay tại nàng vừa mới ra cách tông môn không lâu, hơn 10 đạo lam nhạt mũi tên nhận rồi đột nhiên tự hắn trước người trải qua cao lớn trên ngọn núi kích xạ mà ra, lóe lên liền đã đến trước mặt nàng. Còn chưa chờ nàng có chỗ phản ứng thời điểm, dĩ nhiên phốc phốc trong tiếng, kích xạ tiến vào trong cơ thể nàng. Một đạo mềm mại thân ảnh lóe lên, Phó Quỳnh Hiền lộ tại chỗ, duỗi tay ra, liền đem họ Lý phu nhân thân hình bắt trong tay. Tiến vào sát thần tông Diệp Quân, đương nhiên tựu là Tần Phượng Minh thi triển đổi nhan thuật biến hóa mà thành. Đi vào sát thần tông hộ tông đại trận chính yếu nhất trận trụ cột khống chế chi địa về sau, Tần Phượng Minh tất nhiên là thi triển phích lịch thủ đoạn, trực tiếp liền đem hộ vệ vài tên tu sĩ chém giết tại chỗ. Đón lấy không chút do dự thủ đoạn ra hết, đem trận trụ cột toàn bộ phá hủy. Hoàng tu thượng nhân hiện dưới khuôn mặt, hai người càng là thân hình cấp tốc chấp động, y theo Diệp Quân trí nhớ chỗ thuật, bắt đầu cấp tốc tìm kiếm các nơi mắt trận. Gần kề nửa canh giờ không đến, phương viên hơn 2.000 dặm rộng sát thần tông hộ tông đại trận, liền bị Tần Phượng Minh cùng Hoàng tu thượng nhân triệt để bài trừ rồi. Đối mặt giống như U Minh La Sát hai người, sát thần tông lúc này ở lại tông môn ở trong hơn vạn cấp thấp tu sĩ, đều bị hoảng sợ nổi lên, tại từng tiếng, sát thần tông bị diệt, hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, mọi người giải tán lập tức, nhao nhao hướng về sinh sống mấy chục, trên trăm năm sát thần tông bên ngoài bỏ chạy mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2435, trong cốc tiên tử. Đối mặt một hai vạn sát thần tông cấp thấp tu sĩ, Tần Phượng Minh cùng Hoàng tu thượng nhân, tự là không thể nào hết thảy chém giết, hai người bọn họ nơi nhằm vào, bất quá là những hóa anh cảnh kia giới chi nhân. Ở bên ngoài Phó Quỳnh phối hợp phía dưới, ở lại sát thần tông hóa anh tu sĩ, một người cũng không có thể chạy ra. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh cùng Phó Quỳnh, Hoàng tu thượng nhân, Bạch Di, Ly Ngưng bốn người, xuất hiện ở sát thần tông một chỗ bảo tàng chi địa. Nhìn xem trong động phủ rộng lượng chân bảo, tựu là Tần Phượng Minh gần đây kiến thức rộng rãi, cũng là không khỏi hai mắt ngốc trệ không thôi. Nơi này động trong phòng, vẻn vẹn là linh thạch tựu chừng sổ ước số lượng, mà trung phẩm linh thạch cũng có hơn 10 vạn nhiều. Các loại tài liệu luyện khí càng là thành chồng chất bày đặt, tại quảng đại đạt 1-200 trượng phương viên trong động phủ, khắp nơi đều có. Tuy nhiên bị tràng diện khiếp sợ, nhưng Tần Phượng Minh lập tức liền lại khôi phục. Trước mặt bảo vật tuy nhiên không ít, nhưng những tài liệu luyện khí kia chỉ có thể coi là làm là tu tiên giới so sánh quý trọng chi vật, tuyệt không có thể xem như hy hữu khó được chân bảo. Mà quý trọng vô cùng các loại linh thảo, càng là một cây không thấy. Xem chỗ này cũng vẻn vẹn là sát thần tông một chỗ bảo tàng chi địa mà thôi. Càng thêm quý trọng bảo vật, có khác chỗ hắn gửi. Bốn người không chút khách khí, đem những bảo vật này tùy ý phân phối một phen về sau, lần nữa đã bắt đầu tìm kiếm. Một lúc lâu sau, tại một chỗ sơn cốc bí ẩn chi địa, Tần Phượng Minh phát hiện một chỗ cực kỳ cường đại cấm chế hộ vệ chi địa. Nơi này cấm chế cường đại, nếu như không phải hắn phi độn thời điểm, thỉnh thoảng thi triển linh thanh thần mục, tự tính toán hắn bay đến trên sơn cốc không, cũng tất nhiên khó có thể phát giác. Nơi này sơn cốc có vài chục ở bên trong lớn nhỏ, thượng diện nhìn lại, phía dưới xanh ngắt cây rừng bao trùm, cùng với khác bốn phía sơn mạch không hề phân biệt. Truyền âm phía dưới, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh, Bạch Di, Ly Ngưng cấp tốc hội tụ tới. Thiệp thương phía dưới, mọi người riêng phần mình cường đại pháp bảo ra hết, cấp tốc bài trừ nơi này cấm chế. Nhưng lại để cho mọi người im lặng chính là, nơi này cấm chế uy năng cường đại, xa xa vượt ra khỏi mọi người sở thiết muốn. Tựu là Tần Phượng Minh xuất ra vạn tịch bàn, cũng chỉ có thể đem cực lớn trầm trọng cấm chế vòng bảo hộ thoáng dung chuyển, khó có thể có chút muốn công phá chi ý hiển lộ. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mấy người mới cuối cùng minh bạch, nơi này cấm chế hộ vệ chi địa, mới chính thức là sát thần tông căn cơ chỗ. Tông môn điển tịch, các loại bí bảo, tất nhiên tồn ở chỗ này sơn cốc không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng là minh bạch, cường đại như thế cấm chế, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, tuyệt đối khó có thể bài trừ. Hừ, tiểu bối, ngươi còn nhận biết lão phu sao? Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem Diệp tông chủ cùng quảng trưởng lão bắt, bất quá các ngươi muốn bài trừ này tòa cấm chế, cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Này cấm chế chính là cổ cấm, đừng nói là các ngươi, tựu là thông thần tiền bối, cũng khó nói có thể bài trừ, lúc này lãnh sát lão tổ dĩ nhiên nhận được tin tức, dùng không được bao lâu, lão tổ sẽ gặp phản hồi, đến lúc đó ngươi mấy người này, tất nhiên một cái cũng đừng muốn chạy trốn cách. Cấm chế năng lượng lóe lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở sơn cốc cấm chế ở trong. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là lúc trước bị Hoàng Tu Thượng Nhân bắt ở dưới tên kia hóa anh trung kỳ lão giả. Ha ha ha, nguyên lai là đạo hữu, ta nói như thế nào tại trong tông không thấy đến đạo hữu, nguyên lai đạo hữu vậy mà tiến vào đến nơi này, vị đạo hữu này, nếu như ngươi không muốn lúc này mệnh tang, tự ngoan ngoãn đem cấm chế phóng thích, nếu không lập tức cho ngươi mệnh tang tại chỗ. Nhìn thấy trước mặt lão giả hiện thân, Tần Phượng Minh không khỏi ha ha cười cười, nói ra một phen lại để cho lão giả trong nội tâm phát lạnh đích thoại ngữ. Vương Kiệt, trong cơ thể ngươi, nghĩ đến đã kinh bị vị đạo hữu này gieo xuống cấm chế, ngươi nhanh chóng rời xa nơi đây, nếu không tất nhiên có lo lắng tính mạng. Ngay tại lão giả rồi đột nhiên trong nội tâm cả kinh thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì thời điểm, đột nhiên một tiếng nữ tử lời nói thanh âm tự đứng dậy sau xa xa truyền đến. Nghe được chuyện đó âm thanh lão giả, cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình lóe lên, liền tự hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Nhìn xem đi xa lão giả, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi nhíu lại mà lên, trong mắt lam mang kích tránh mà ra. Chỉ thấy tại cấm chế ở trong vài dặm bên ngoài, một tòa không cao trên ngọn núi, lúc này chính khoanh chân ngồi ngay ngắn lấy một gã nhìn về phía trên cực kỳ thướt tha thân ảnh, có cấm cháo vách tường cách trở, tựu là có linh thanh thần mục gia trì, Tần Phượng Minh cũng khó có thể thấy rõ cái kia thướt tha thân ảnh tướng mạo. Tuy nhiên không thể nhìn rõ hắn dung mạo, nhưng từ cái này cực kỳ nhu hòa giống như là chuông bạc thanh âm đàm thoại ở bên trong, cũng có thể đoán được tên này nữ tu, tuổi tác hẳn không phải là rất lớn. Tự hắn hiển lộ khí tức, có thể đoán được, nàng này tu, dĩ nhiên là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân. Nơi này thậm chí có một gã hóa anh hậu kỳ nữ tu tồn tại, cái này lại để cho Tần Phượng Minh lập tức cả kinh. Tự sát thần tông tu sĩ trí nhớ cũng biết, sát thần tông lúc này còn sót lại 9 tên đại tu sĩ, 7 tên tại Mãng Hoàng Sơn, 2 gã bị Tần Phượng Minh 3 người bắt. Nơi đây vậy mà nhiều ra một người, thật sự đại gia hắn dự kiến. Hoàng đạo hiếu, phó tiên tử, phiền toái hai vị lập tức như thế như vậy. Bỗng nhiên nhìn thấy tên này hóa anh hậu kỳ nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng vừa mới động, cấp tốc bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm cho Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân. Hai người cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình khẽ động, liền tự bay khỏi nơi này. Vị tiên tử này, kính xin đến đây vừa thấy. Xem trong sơn cốc, Tần Phượng Minh xông trong cấm chế liền ôm quyền, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Hừ, ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bổn tiên tử dĩ nhiên biết được, tuy nhiên muốn cùng ngươi một tranh cao thấp, nhưng lúc này bổn tiên tử đang tu luyện tới mấu chốt chỗ, không thể vọng động pháp lực, lần này liền buông tha ngươi, nếu như ngươi có thể không chết, tự nhiên có cơ hội cho ngươi tại bổn tiên tử thủ hạ đền tội. Ngươi có gì thủ đoạn có thể xử xuất, nhìn xem có thể hay không đem nơi này cấm chế bài trừ, như bài trừ, ngươi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bổn tiên tử. Thanh thúy nữ tử thanh âm vang lên, cũng không để ý tới Tần Phượng Minh ngôn ngữ, ngược lại rất có khích tướng Tần Phượng Minh chi ý. Tốt, Tần mỗ chính có ý đó, nhìn xem nơi này cấm chế đến cùng lợi hại đã đến nơi nào. Tần Phượng Minh vậy mà cực kỳ thuận theo, không hề cùng cái kia nữ tu nhiều lời, ý bảo Bạch Di cùng Ly Ngưng hai nữ, lần nữa đã bắt đầu mãnh liệt công kích khởi trước mặt khổng lồ cấm chế cháo vách tường. Cái này một công kích, là mấy canh giờ lâu, bắt đầu thời điểm, cái kia nữ tu còn trợn mắt nhìn xem xa xa ba người, càng về sau, trực tiếp liền nhắm lại hai mắt, không hề để ý tới mảy may. Mười mấy canh giờ về sau, một đạo truyền âm phù bỗng nhiên tự xa xa kích xạ tới, lóe lên liền đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe truyền âm phù truyền đến tin tức, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, ngũ thải quang mang kích tránh mà ra, lóe lên liền đem Bạch Di cùng Ly Ngưng cuốn vào đã đến trong đó. Độn quang cùng một chỗ, liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Hừ, lạnh sát đến cũng quá chậm, nếu không bằng hắn chi năng, tất nhiên có thể đem tiểu gia hỏa này chặn đường ở chỗ này. Nhìn xem Tần Phượng Minh đi xa, ngồi xếp bằng bên trong nữ tu tú Mục Một Khai, trong mắt tức giận bày ra, giọng căm hận nói nhỏ đạo. Ngay tại Tần Phượng Minh phi độn ra sát thần tông chỗ sơn mạch thời điểm, khoảng cách sát thần tông 300 vạn dặm chi địa, lúc này chính có một đạo hăng hái chi cực độn quang hướng về sát thần tông kích xạ mà đến. Này độn quang bên trong, một gã sắc mặt trắng nõn trung niên tu sĩ đứng thẳng trong đó, trên khuôn mặt ngưng trọng biểu lộ hiện ra, trong đôi mắt thoáng hiện lạnh như băng chi cực ánh mắt. Tuy nhiên hắn dĩ nhiên đem năng lượng chấn động áp chế đến cực thấp, nhưng cấp tốc phi độn phía dưới, vẫn có một đạo rất nhỏ chi cực năng lượng hiển lộ mà ra. Cái này cấp tốc phi độn chi nhân, cũng không người bên ngoài, đúng là sát thần tông tu vi cao nhất Thái Thượng Lão Tổ Lạnh Sát. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2436, giải vây mãng Hoàng Sơn bên trên. Vốn Tần Phượng Minh cho rằng đem sát thần tông Diệp Quân cùng Quảng Phong hai người bắt, lại chém giết hóa anh cảnh giới tu sĩ, tự có thể đã đoạn sát thần tông cùng tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài Lạnh Sát mọi người tầm đó liên hệ, sau đó tự có thể an tâm điều tra sát thần tông các nơi bí tàng. Chỗ đó nghĩ đến, sát thần tông ở trong, lại vẫn có một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Hơn nữa tên kia hóa anh hậu kỳ nữ tu, tự là Diệp Quân cũng không biết được, đủ để thấy sát thần tông còn có một chút sự tình là không đối với ngoại giới nói rõ. Thủy vừa thấy tên kia nữ tu, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài Lạnh Sát dĩ nhiên biết được sát thần tông sự tình. Dùng Lạnh Sát tâm cơ, chỉ cần tính toán thời gian, có thể biết em mờ hiểu xương dụ tất nhiên đã quay trở về sát thần tông. Tại một gã tụ hợp tu sĩ đuổi tới phía dưới, còn có thể đem sát thần tông đại trận bài trừ, cái này không thể không khiến Lạnh Sát kinh hãi. Hắn tự mình phản hồi xem xét, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Đối mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề có chút tin tưởng tới tranh đấu. Dựa vào hắn bản thân lúc này thủ đoạn, có thể từ một danh tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong tay đào thoát, đã nhưng xem như thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Đối mặt lập thế hơn 10 thậm chí mấy chục năm một cái siêu cấp tông môn tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nếu như tại đối phương tế ra một kiện phỏng chế linh bảo phía dưới, Tần Phượng Minh có thể không còn sống, đều là một không biết số lượng. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, một cái ý nghĩ lập tức xuất hiện ở hắn trong óc. Đã Lạnh Sát tất đến, cái kia vây khốn mãng Hoàng Sơn mọi người, tự còn sót lại cầu vồng Yên Tiên Tử một gã tụ hợp tu sĩ, đối mặt một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh ba người đương nhiên sẽ không lại như thế nào sợ hãi. Xông vào tiến vào mãng Hoàng Sơn, cũng không phải quá mức gian nan sự tình rồi. Vì vậy phía dưới, hắn không chút do dự liền lại để cho Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người trực tiếp chờ đến Lạnh Sát phản hồi trên đường đi qua phía trên. Chỉ cần nhìn thấy Lạnh Sát phản hồi, liền lập tức phát ra truyền âm phù. Truyền âm phù, tuy nhiên có thể cự ly xa truyền tống, nhưng lúc này mọi người sử dụng chi vật, nhất cự ly xa chỉ có thể truyền lại ra 200 vạn dặm xa. Đây là Tần Phượng Minh tự tay luyện chế chi vật, bình thường tu sĩ luyện chế truyền âm phù, trăm vạn dặm đã nhưng xem như không tệ rồi. Hoàng Tu Thượng Nhân vừa ra cách sát thần tông 200 vạn dặm thời điểm, liền dừng thân không tiến rồi. Mà Phó Quỳnh dựa vào nàng phong độn bí thuật, thẳng nhận được 300 vạn dặm chỗ, mới dừng lại thân hình. Hai gã đại tu sĩ, tại tận lực che giấu phía dưới, trong nội tâm lo lắng Lạnh Sát, tự tính toán trải qua hai người bên cạnh, cũng khó nói có thể phát hiện. Tự tính toán phát hiện, hắn tự nhiên cũng sẽ không dừng thân hình tra nhìn cái gì. Bởi vì tông môn căn cơ lại bị địch nhân công phá, cái này dĩ nhiên lại để cho hắn trong nội tâm lo lắng nổi lên rồi. Tần Phượng Minh ra cách sát thần tông chi địa, phương hướng hơi là biến đổi, trôi qua linh độn liền bị hắn tốc độ cao nhất kích phát. Tam đa ngày sau, Tần Phượng Minh lần nữa về tới mãng Hoàng Sơn chỗ sơn mạch chi địa. Thân hình lóe lên, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân ra cách thần cơ phủ. Nhìn quét lưỡng ở ngoài ngàn dặm phần đông tu sĩ năng lượng chấn động chi địa, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi ngưng trọng nổi lên. Trong nội tâm hơi là suy nghĩ về sau, tay một phen, một đạo truyền âm phù liền xuất hiện trong tay, nói nhỏ hai câu về sau, phất tay đem chi tế ra. Lúc này mãng Hoàng Sơn, hộ tông đại trận bên ngoài những cấm chế kia, dĩ nhiên bị bài trừ thất thất bát bát. mà lúc này tụ tập nơi đây tu sĩ, dĩ nhiên đạt đến 2 vạn nhiều. Những tu sĩ này dùng tán tu chiếm đa số, tuy nhiên cùng sát thần tông cùng hồng nhan tiên tử giao hảo tông môn không ít, nhưng những tông môn kia, lúc này lại muốn dây dưa những cùng kia mãng hoàng sơn tình bạn cố chi nhất lưu tông môn, vì vậy có thể phân ra nhân thủ số lượng cũng là có hạn. Nhưng ở ba gã tụ hợp tu sĩ hứa hẹn xuống, phần đông tán tu lại nhao nhao tụ lại mà đến. Tại tán tu trong mắt, bất kể là sát thần tông, hay vẫn là mãng hoàng sơn, chỉ cần phương nào chiếm cứ thượng phong, hơn nữa có chất béo có thể kiếm, vậy thì hội tương trợ phương nào. Ba gã tụ hợp tu sĩ dưới sự lãnh đạo sát thần tông một phương, không thể nghi ngờ là thực lực càng cường đại hơn một phương, vì vậy mọi người tại bỏ đá xuống giếng tâm tính phía dưới, tất nhiên là nhao nhao đến đây tương trợ. Những tán tu này mặc dù lớn đa số là thành đan cảnh giới chi nhân, nhưng nếu như trên vạn người tụ lại cùng một chỗ, thanh thế chi to lớn, cũng không bình thường đại tu sĩ dám trực diện hắn phong. Nếu như không phải sát thần tông đột nhiên sinh xảy ra chuyện đầu, lãnh sát cùng hồng nhan tiên tử, Sương Dụ dĩ nhiên quyết định, tại một tháng sau, đem phá trận khí cụ chuẩn bị hoàn tất, mà bắt đầu cường lực bài trừ mãng hoàng sơn hộ tông đại trận rồi. Lúc này hai gã sát thần tông tụ hợp tu sĩ trước sau rời đi, đánh mãng hoàng sơn cấm chế sự tình, tất nhiên là muốn rời lại. Tần Phượng Minh ba người dừng thân tại một chỗ khe núi bên trong, cũng không sốt ruột tiến lên. Tự tính toán lãnh sát quay trở về tới sát thần tông, muốn nhận lũng nhân thủ, một lần nữa bố trí hộ tông đại trận, ít nhất cũng phải cần hơn 10 ngày lâu. Vào lúc này gian ở trong, giải quyết mãng hoàng sơn bị nhốt sự tình, ngược lại cũng không phải khả năng sự tình. Như thế xuống, Tần Phượng Minh trực tiếp phát ra truyền âm phù, lại để cho sư tôn tụ lại nhân thủ, cùng sát thần tông chính diện một trận chiến. Một ngày sau, một hồi âm thanh chấn khắp nơi cực lớn tiếng chuông vang vọng tại quảng đại mãng hoàng sơn quần sơn trong. Theo tiếng chuông không ngớt vang lên, mãng hoàng sơn chúng đệ tử nhao nhao ra cách bế quan chi địa. Cấp tốc hướng về tông môn quảng trường mà đi, tuy nhiên mãng hoàng sơn bị nhốt mấy năm lâu, nhưng trong núi đệ tử lại không có bối rối chút nào. Chính mình tông môn thực lực, tại chúng đệ tử trong nội tâm, sớm đã thâm căn cố đế, tuy nhiên bên ngoài có một cái siêu cấp tông môn xuất lĩnh phần đông tu sĩ vây khốn đánh, nhưng sổ năm qua đi, như trước không thể xâm nhập đến tông môn cấm chế bên ngoài. Cái này đủ để có thể cho mãng hoàng sơn môn nhân đệ tử trong nội tâm thản nhiên. Bỗng nhiên được nghe tông môn tiếng chuông, cũng không cảm thấy tông môn cấm chế bị đánh mọi người tuy nhiên khó hiểu, nhưng không có người nào có chút trì hoãn hiện thân mà ra, tụ lại tại trên quảng trường. Tại mãng hoàng sơn tụ hợp tu sĩ trang đạo cần dưới sự dẫn dắt, mấy tên đại tu sĩ đi theo hắn sau lưng, dĩ nhiên tại trên quảng trường đứng thẳng chờ. Lão phu trang đạo cần, ta mãng hoàng sơn nguy cơ sự tình lão phu không hề nói. Thân là ta mãng hoàng sơn đệ tử, tại tông môn sinh tử tồn vong chi tế, cùng tông môn sinh lợi cùng chính là tông môn tổ huấn, mỗi một gã gia nhập mãng hoàng sơn đệ tử, trong nội tâm tất nhiên tinh tường. Lão phu nhận được tin tức, lúc này sát thần tông, dĩ nhiên bị người công phá, Sương Dụ cũng bị người bắt, mà lạnh sát lúc này dĩ nhiên quay trở về sát thần tông. Lúc này, chính là ta mãng hoàng sơn bài trừ tông môn bên ngoài địch nhân tuyệt hảo thời điểm, phía dưới lão phu liền dẫn lĩnh các vị ra cách tông môn, cùng cấm chế bên ngoài ác đồ quyết chiến. Lần này cùng địch một trận chiến, thế tất có thương tích phong, nhưng vô luận người phương nào, đồng đều muốn liều chết tranh trước, có người dám can đảm lui về phía sau sợ địch, dùng bản tông chi tội xử trí, giết không tha. Ta mãng hoàng sơn sáng lập ra môn phái vài vạn năm đến, chỗ kinh nghiệm diệt tông nguy hiểm sự tình dĩ nhiên không ít, nhưng chưa từng có bị người diệt tông qua một lần, dựa vào liền là chúng ta môn nhân đệ tử đồng lòng, lúc này đây cũng giống như thế. Phía dưới dựa theo sớm đã diễn luyện hợp kích pháp trận, tại các vị trưởng lão dưới sự dẫn dắt, theo lão phu đi tới một trận chiến. Theo một cỗ khổng lồ chi cực thần hồn uy áp tỏ khắp quảng trường, ở đây hơn 3.000 thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ, thân hình đều bị chịu chấn động. Trang đạo cần tiếng không lớn, nhưng nghe tại mỗi tên ở đây tu sĩ trong tai, giống như không trung kinh lôi nổ vang bên tai. Ở đây mấy ngàn tu sĩ, tại đạo đạo thân hình chớp động phía dưới, cũng không một người ồn ào. Nhao nhao đứng thẳng đã đến cùng một chỗ. Lập tức tầm đó, mấy chục cái phương trận liền xuất hiện ở quảng đại trên quảng trường. Xem mọi người liếc, trang đạo cần thân hình khẽ động, không chút do dự trực tiếp hướng về sơn môn chỗ phi độn mà đi. Ngay tại mãng hoàng sơn tiếng chuông minh hưởng thời điểm, dĩ nhiên đóng tại mãng hoàng sơn tông môn bên ngoài rất nhiều tu sĩ, cũng nghe thấy được vang vọng sơn mạch chuông vang thanh âm. Theo chung tiếng vang lên, mọi người tất nhiên là nhao nhao đứng dậy. Tại một người trung niên nữ tu dưới sự dẫn dắt, cũng tự dừng thân tại mãng hoàng sơn cao lớn sơn môn trước khi. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2437, giải vây Mãng Hoàng Sơn trong. Mãng Hoàng Sơn, tông môn đệ tử so về những nhất lưu kia đại tông, tự nhân số mà nói, khó có thể cùng mà so sánh với, nhưng nếu bàn về cảnh giới tu vi, thực sự cũng không nhất lưu tông môn có thể cùng mà so sánh với. Mãng Hoàng Sơn thu đồ đệ, điều kiện chủ yếu là trúc cơ cảnh giới, hơn nữa đối với tuổi tác có nghiêm khắc yêu cầu, nhất định phải tại hơn 30 tuổi trước khi tựu trúc cơ thành công. Như thế tuổi tác trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên có thể xem như tu luyện tư chất không tệ chi nhân. Gia nhập Mãng Hoàng Sơn chi nhân, chỉ cần không phải quá mức chút xui xẻo, tiến vào thành đan cảnh giới là nắm chắc sự tình. Vì vậy tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn người, nhưng trong đó đại bộ phận đều là thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ, mà ở cái này tu tiên giới dung chuyển mấy chục năm gian, Mãng Hoàng Sơn tận lực nuôi trồng phía dưới, hóa anh tu sĩ số lượng, càng là đạt đến 200 đến 300 vị nhiều. Tựu là so về những siêu cấp kia tông môn, cũng có hơn chứ không kém. Lúc này nhiều như vậy tu sĩ hạo hạo đáng đáng xuất hiện ở khổng lồ hộ tông cấm chế bên ngoài, lại để cho vây khốn Mãng Hoàng Sơn mấy năm lâu sát thần tông chi nhân cũng là liền giật mình tại chỗ. Bảy tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ dẫn đầu mấy trăm hóa anh tu sĩ, về sau càng là có hơn 3.000 tên thành đan cảnh giới chi nhân, đội ngũ chỉnh tề xâm nghiêm, cùng như là chia rẽ phần đông tán tu so sánh với, tuy nhiên số lượng chưa đủ, nhưng sĩ khí lại mạnh hơn rất nhiều. Người cầm đầu, uy áp nội liếm, nhìn không ra cụ thể cảnh giới, nhưng chỉ là nhìn quét, liền làm cho lòng người sinh kính sợ tám chi tâm. Không cần hỏi cũng biết, tên này lão giả, có lẽ tựu là Mãng Hoàng Sơn mấy chục năm tiến lên giai tụ hợp trang đạo cần. Lạnh sát đạo hữu hiện nay nơi nào, kính xin hiện thân gặp mặt. Tuy nhiên song phương thế bất lưỡng lập, nhưng trang đạo cần cũng không vừa hiện thân tựu phát động công kích, mà là sông đối diện rậm rạp chẳng chịt, phương viên hơn 10 dặm núi rừng trên không lơ lửng phần đông tu sĩ cao giọng mở miệng nói. Mấy ngàn người Mãng Hoàng Sơn, đứng ở tông môn trước khi quảng đại chi địa, cũng không lộ vẻ quá mức rung động, nhưng nhận được tin tức, cấp tốc hội tụ tại sơn môn bên ngoài phần đông tán tu, lại làm cho Mãng Hoàng Sơn trong lòng mọi người ý sợ hãi đại hiển. Tu sĩ, coi như là tùy tiện đứng thẳng, cũng sẽ không gần sát đứng thẳng, mọi người tầm đó đều là có hơn 10 trượng khoảng cách xa nhau, đây là tu sĩ bản tính, hơn vạn tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, hắn chỗ đứng diện tích rộng đại. Vẻn vẹn là xem, đã nhưng làm cho lòng người trong bay lên hàn ý. Trang đạo cần đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, hai hàng lông mày ngưng tụ, trong lòng cũng là hơi có hơi kinh, tuy nhiên nhận được Tần Phượng Minh truyền âm, đã biết sát thần tông lúc này phát sinh sự tình, nhưng trong lòng của hắn hay vẫn là không vững tin. Đối với Tần Phượng Minh truyền âm, Trang đạo cần đương nhiên sẽ không hoài nghi có hắn, càng sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh bị sát thần tông bắt. Tuy nhiên tựu là Trang đạo cần đều không biết vì sao sẽ như thế vững tin, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm, tựu là thâm căn cố đế chi cực, không có dù là mảy may hoài nghi. Nhưng từ đối với toàn bộ tông môn cân nhắc, hắn hay vẫn là vừa hiện thân, tự nghiệm chứng lên tiếng nói. Ha ha ha, Trang đạo hiếu, bổn tiên tử đã đến Quý Tông bên ngoài mấy năm lâu, còn là lần đầu tiên cùng đạo hiếu tương kiến, Quý Tông thật sự là thật lớn khí phách. Một tiếng âm tiếng cười lạnh, rồi đột nhiên tự xa xa một chỗ trên ngọn núi vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo thanh hồng độn quang cùng một chỗ, hơi chút lập lòe, liền đã đến Trang đạo cần 300-400 trượng chỗ. Theo nữ tu hiện thân, một cỗ bàng bạc thần hồn uy áp cũng tất nhiên là hiển lộ mà ra. Nhìn thấy tên này nữ tu hiện thân, Trang đạo cần trong lòng một tia bất an, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Chính mình bảo bối đệ tử nói sự tình, quả nhiên không có hư giả, xem ra hai gã sát thần tông tụ hợp lão tổ, thật sự không có ở nơi này. Nguyên lai là cầu vồng yên tiên tử lúc này chủ sự, xem ra lạnh sát đạo hữu cùng xương dụ đạo hữu không có ở nơi này. Tuy nhiên là thăm dò, nhưng Trang đạo cần lời ấy, thực sự có một ít châm ngòi chi ý. Lần này vây khốn Mãng Hoàng Sơn, tuy nhiên là sát thần tông chủ đạo, nhưng cầu vồng yên tiên tử chỗ dẫn đầu tán tu nhân số lại vượt xa sát thần tông chi nhân. Nhưng chủ đạo việc này hay vẫn là lạnh sát cùng xương dụ sát thần tông. Trang đạo cần lúc này nói ra, tự nhiên có một ít mặt khác chi ý tồn tại. Ha ha ha, Trang đạo hiếu, bổn tiên tử cũng không cùng đạo hiếu nhiều lời, lần này đạo hiếu xuất lĩnh cử tông chi nhân ra ngoài. Nghĩ đến tự muốn cùng ta trở quyết nhất tử chiến rồi. Không cần nói nhảm nói, chúng ta trực tiếp khai chiến là tốt rồi. Hồng Nhan tiên tử tuy là nữ tu, nhưng gần đây trời sinh tính tàn nhẫn, nếu không cũng sẽ không cùng ma đạo tông môn kết giao cẩn thận. Lần này thật vất vả nhìn thấy Mãng Hoàng Sơn mọi người ra ngoài nghênh chiến, nếu như có thể mượn trận chiến này công phá Mãng Hoàng Sơn, cái kia Mãng Hoàng Sơn chỗ tồn tại quý trọng bảo vật các loại điển tàng, tự nhiên sẽ không còn có lạnh sát cùng xương dụ mảy may. Vì vậy vừa thấy mặt, liền muốn cùng Mãng Hoàng Sơn mọi người khai chiến. Lúc này, tại phía xa Mãng Hoàng Sơn sơn môn sổ ngoài trăm dặm, đang có ba đạo thân ảnh cấp tốc tới, gặp chặn đường chi nhân, đều bị ba người thi triển cường đại thủ đoạn trực tiếp diệt. Theo một đạo truyền âm phù kích xả tới, đang muốn hạ đạt mệnh lệnh công kích cầu vồng Yên Tiên Tử sắc mặt cũng là khẽ nhúc nhích, tay một chảo, liền đem truyền âm phù chảo trong tay. Đàm Hùng, phía sau có ba gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ xông đến, người nhanh chóng dẫn đầu ba người tiến đến đem chi chặn đường. Nghe được truyền âm phù tin tức, Hồng Nhan Tiên Tử rồi đột nhiên biến sắc, thần thức cấp tốc nhìn quét mà đi, thân hình cũng không di động, nhưng dĩ nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra truyền âm. Đàm Hùng chính là một gã hóa anh đỉnh phong tán tu, tuy nhiên không phải cầu vồng Yên thân truyền đệ tử, nhưng vẫn đối với cầu vồng Yên chấp đệ tử chi lễ. Bởi vì trước kia thời điểm, hắn đã từng bị qua Hồng Nhan Tiên Tử ân huệ. Theo truyền âm, lập tức liền có bốn đạo thân hình kích bắn đi. Nhìn thấy mấy trăm dặm bên ngoài chỗ hiện tình hình, Trang đạo hữu cùng hắn sau lưng mấy tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không cần nghĩ lại cũng biết, cái kia ba đạo cấp tốc tới thân hình, đúng là Tần Phượng Minh chỗ dẫn người không thể nghi ngờ. Chuẩn bị, đã đến lúc này, Trang đạo cần tất nhiên là biết được, đại chiến dĩ nhiên không thể tránh né. Theo thứ nhất âm thanh truyền âm, chỉ thấy đi đầu đứng thẳng hơn 10 tên hóa anh tu sĩ, nhao nhao tay vừa nhấc, lập tức một mảnh ô quang thoáng hiện, tại chỗ rồi đột nhiên xuất hiện trên trăm cụ hiển lộ khổng lồ khí tức cực lớn hình thú khôi lỗi. Ngay tại lúc đó, tại sơn mạch hai bên cao lớn trên ngọn núi, càng là có không ít tu sĩ hiện ra thân hình. Theo tu sĩ hiện thân, mấy chục môn tinh thạch điện quang pháo hiển lộ ra lành lạnh họng pháo. Đứng thẳng sơn môn bên ngoài sổ sóng tụ lại cùng một chỗ tu sĩ, càng là nhao nhao tế ra rảnh tay trong trận kỳ, từng đợt ngũ thải quang mang lập lòe phía dưới, tại chỗ lập tức ông minh thanh âm nổi lên, từng tòa thoáng hiện khổng lồ cấm chế năng lượng pháp trận lập tức xuất hiện ở quảng đại sơn môn trước khi. Trang đạo cần cũng không nhàn rỗi, vung tay lên phía dưới, lập tức lưỡng đạo ô quang lóe lên mà ra, trên không trung mở ra phía dưới. Hai cỗ cao tới 3-4 trượng độ cao cực lớn hình người khôi lỗi hiển lộ tại chỗ. Theo cực lớn khôi lỗi hiện ra, hóa anh tu sĩ trong đám người, 10 tên hóa anh trung kỳ tu sĩ kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền thẳng đến bao khỏa ô mang cực lớn khôi lỗi mà đi. Ô quang lóe lên, liền chui vào đã đến ô mang bên trong. Theo hai cỗ không thua tụ hợp sơ kỳ tu sĩ năng lượng khổng lồ chấn động hiện ra, vừa mới như là tử vật cực lớn hình người khôi lỗi rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời một hồi điên cuồng hét lên. Hai cái cự quyền vung vẩy phía dưới, một cỗ bức nhân cương phong thoáng hiện mà ra. Mãng Hoàng Sơn, với tư cách dùng các loại tạp học lập thế tông môn, tự nhiên có hắn lập thế chi bản. Cái này hai cỗ khổng lồ khôi lỗi, chính là trải qua Mãng Hoàng Sơn mấy đời khôi lỗi tông sư tỉ mỉ nghiên cứu, dốc hết tâm huyết mới thiết kế ra một loại đặc thù khôi lỗi, hắn có thể đem năm tên hóa anh trung kỳ tu sĩ bàng đại pháp lực hợp hai làm một, kích phát ra có thể đối kháng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ bàng đại pháp lực năng lượng. Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn một mực không có tụ hợp tu sĩ sinh ra đời, nhưng dựa vào cái này hai đại khôi lỗi cùng với cái kia kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, ngạnh kháng một siêu cấp tông môn cũng không phải là không thể nào sự tình. Lúc này đối mặt mấy lần cùng mình phần đông tu sĩ, Trang đạo cần có thể nói là dĩ nhiên đem Mãng Hoàng Sơn nội tình đều lấy ra. Bỗng nhiên nhìn thấy hai cỗ hiển lộ bàng bạc uy năng khôi lỗi hiện thân, cầu vồng Yên Tiên Tử cũng là không khỏi trong nội tâm khẽ động. Nàng đương nhiên có thể nhìn ra cái này hai cỗ khôi lỗi bất phàm. Nhưng nàng cũng vẻn vẹn là đôi mi thanh tú nhíu một cái, liền không hề để ý tới. Dùng chiến trường công huân hối đoái tương ứng đan dược cùng với các loại quý trọng bảo vật, các vị đạo hữu hợp lực chém giết a. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2438, Giải Vây Mãng Hoàng Sơn Hạ. Đối mặt Mãng Hoàng Sơn bỗng nhiên hiển lộ nhiều loại biến hóa, Hồng Yên Tiên Tử cũng không có chút dị sắc hiển lộ, tay trên không trung mở ra, cấp tốc vung lên phía dưới, một tiếng hô quát vang vọng tại chỗ. Theo cánh tay của nàng đong đưa, phía sau nàng hơn 10 dặm phạm vi quần sơn trong, lập tức một hồi gào thét chi tiếng vang lên. Đạo đạo thân ảnh từ quần sơn trong kích xạ mà ra, hướng về Mãng Hoàng Sơn chỗ bày trận hình công kích tới. Hơn vạn tu sĩ, tự tính toán không có cố định hợp kích pháp trận gia trì. Vẻn vẹn là toàn viên về phía trước, riêng phần mình tế ra bản thân cường đại công kích phía dưới, chỗ sinh ra cường hãn tràng diện, tự là hóa anh hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy, cũng không khỏi sinh lòng ý sợ hãi. Tuy nhiên những tu sĩ này đại đa số là thành đan cảnh giới chi nhân, nhưng trọng tại nhân số phần đông. Nếu như mười mấy tên thành đan tu sĩ đồng thời tế ra bí thuật, công kích một người, tựu là hóa anh tu sĩ cũng không dám khinh tâm mảy may, nếu như là mấy trăm người cùng nhau công kích, tựu là hóa anh trung kỳ, thậm chí hóa anh hậu kỳ tu sĩ đều thiết yếu muốn toàn lực đối đãi. Đối mặt hơn vạn tu sĩ chen chúc tới, đứng thẳng trước trận Tư Mã Bác trong tay một thanh thoáng hiện cực lớn ánh huỳnh quang lệnh kỳ kích tránh mà ra, tại bãi xuống phía dưới, lập tức tông môn hai bên trên ngọn núi mấy chục cỗ tinh thạch điện quang pháo bỗng nhiên ánh huỳnh quang nổi lên, khổng lồ uy năng năng lượng đạn pháo kích xạ mà ra, hướng về chen chúc tới đám người oanh kích mà đi. Lập tức tầm đó, cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa. Tu sĩ kêu thảm thanh âm cũng lập tức vang vọng mà lên. Tinh thạch điện quang pháo, uy lực quả nhiên không tầm thường, vẻn vẹn là một vòng bắn một lượt, đã khiến cho 200 đến 300 tên tu sĩ nuốt hận tại chỗ. Nhưng loại này cường đại năng lượng cự pháo, lại không phải vạn năng sát khí, hắn mỗi lần di động, cần một lần nữa điều chỉnh, khoảng cách cũng sẽ rất dài, hơn nữa hắn tiêu hao năng lượng cũng là cực kỳ to lớn, vì vậy tại liên tục phóng ra ba đợt năng lượng đạn pháo về sau, mấy chục cỗ điện quang pháo liền bị Mãng Hoàng Sơn thu hồi. Bởi vì lúc này, phần đông tu sĩ dĩ nhiên tới gần đã đến Mãng Hoàng Sơn tu sĩ phụ cận. Mấy trăm tu sĩ vẫn lạc, nếu không có lại để cho phi tốc về phía trước tu sĩ sinh ra chút nào tâm mang sợ hãi, ngược lại để cho mọi người hung tính nổi lên, trong miệng hô quát âm thanh nổi lên phía dưới, như giang hải chiều nước bình thường, hướng về Mãng Hoàng Sơn mọi người tịch cuốn tới. Hồng Yên tiên tử, Trang Mỗ tuy nhiên tiến giai không lâu, nhưng là muốn hướng tiên tử lãnh giáo một hai, nơi đây không phải tranh đấu chỗ, kính xin tiên tử rời bước. Tụ hợp tu sĩ gian tranh đấu, uy lực quá mức cực lớn, chứng kiến song phương đại quân sắp sửa giao tiếp, Trang đạo cần nhìn trước mặt nữ tu, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Chính có ý đó, Hồng Yên tiên tử không chút nào chối từ, thân hình khẽ động, liền hướng về hơi nghiêng kích bắn đi rồi. Theo hai gã tụ hợp đại tu rời đi, Tư Mã Bác trong miệng gào thét một tiếng, lập tức hắn bên cạnh mấy tên hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng phi thân mà ra, phân biệt chặn đường hạ đối phương một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, thân hình chớp động, cũng tự rời xa nơi này. Những đại tu sĩ này, tự nhiên sẽ không đi cái gì liên hợp sự tình, vì vậy nhao nhao tìm kiếm cùng giai chi nhân, bay về phía xa xa quần sơn trong, từng người tự chiến. Cái kia hai cỗ cao lớn khổng lồ khôi lỗi, cũng không rời xa Mãng Hoàng Sơn sơn môn, mà tụ đứng tại trước mọi người, đem năm tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ cùng hơn 10 người hóa anh sơ kỳ, trung kỳ chi nhân chặn đường, tranh đấu lại với nhau. Mãng Hoàng Sơn, mặc dù có 7 tên hóa anh hậu kỳ chi nhân, nhưng tụ đại tu sĩ số lượng mà nói, xa xa không có cách nào cùng sát thần tông một phương so sánh với. Vẻn vẹn là sát thần tông, lúc này thì có 7 tên đại tu sĩ, mà tán tu bên trong, càng là 8 gã đại tu sĩ cảnh giới chi nhân. Nếu như tăng thêm hơn 1.000 hóa anh tu sĩ, Mãng Hoàng Sơn tự nhân số mà nói, tuyệt đối ở vào hạ phong. Đương song phương tiếp xúc phía dưới, hiện trường tình hình cũng không phải là cùng bên ngoài thực lực nghiêng về đúng một bên. Tại ngàn vạn tu sĩ điên cuồng công kích phía dưới, đứng thẳng Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước hơn 3.000 tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, tại hơn 200 tên hóa anh tu sĩ dưới sự dẫn dắt, tàng hình tại cực lớn cháo vách tường bên trong, hợp lực tế xuất ra đạo đạo khổng lồ công kích, đem mấy lần cùng mình địch nhân sinh chặn đường tại chỗ. Mãng Hoàng Sơn chúng thành đan tu sĩ chỗ tạo thành hợp kích pháp trận, thực sự không phải là dùng con người làm ra bản, mà là kết hợp được 72 địa sát pháp trận, do Mãng Hoàng Sơn trận pháp đại sư tỉ mỉ thiết kế mà thành. Như pháp trận này, bên trong pháp trận là bất luận cái gì người, đồng đều có thể tùy ý tế ra công kích, mà sẽ không thụ pháp trận chế ước. Mà 72 địa sát trận cường đại phòng ngự cùng công kích huy lực đồng dạng không có yếu bớt, ngược lại bởi vì 72 cán trận kỳ là do tu sĩ khu động, có thể điều động năng lượng càng là cực lớn, lại để cho pháp trận bản thân uy năng cũng tăng lên không ít. Tựu là đối mặt tụ hợp tu sĩ cường đại công kích, như pháp trận này cũng có thể ngạnh kháng sẽ không đoản lúc bị công phá. Mấy chục cái như pháp trận này phòng hộ phía dưới, vẻn vẹn là hơn 3.000 Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, đơn giản chỉ cần đem mấy lần địch nhân chặn, song phương riêng phần mình khu động chính mình pháp bảo bí thuật, điên cuồng công kích nổi lên. Lớn nhất kịch liệt, hay vẫn là cái kia hơn 10 tên hóa anh tu sĩ chỗ khu động trên trăm chỉ hình thể cường tráng yêu thú khôi lỗi. Những khôi lỗi này miệng khổng lồ khép mở gian, là được phụt lên xuất ra đạo đạo bàng bạc cực lớn quang cầu. Mỗi đạo quang cầu tuy nhiên không thể cùng điện quang pháo kích xạ đạn pháo uy năng so sánh với, nhưng chính là một gã hóa anh trung kỳ luyện thể tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể tới ngạnh bính. Tứ chi múa gian, càng là có đạo đạo khổng lồ phong nhận tế ra. Như thế phía dưới, trên trăm cụ cực lớn hình thú khôi lỗi, đơn giản chỉ cần đem 100-200 hóa anh tu sĩ ngăn trở tại chỗ. Toàn bộ đại chiến chiến trường, Tuy nhiên Mãng Hoàng Sơn nhìn về phía trên như trước đang ở hạ phong, nhưng cũng không có chút nào bại lui dấu hiệu hiển lộ, vậy mà nhất thời bày biện ra rằng có thái độ. A, không tốt, ba người kia quá mức cường đại, Đàm Tiền Bối bốn người vừa mới tới chạm mặt, đã nhưng bị bắt cầm, các vị đạo hữu mau tránh. Ngay tại song phương vừa mới tiếp xúc, đánh đập tàn nhẫn chi thế, đột nhiên sát thần tông một phương sau lưng hơn 10 dặm chi địa, từng tiếng ẩn chứa năng lượng khổng lồ la lên thanh âm xa xa truyền đến. Theo lộn xộn la lên thanh âm, chỉ thấy ba đạo thân hình, cấp tốc hướng về Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ kích xạ tới. Ba người những nơi đi qua, vô luận là người phương nào ngăn cản, đều là bị một kích miểu sát, tựu là ba người rơi vào hai tòa có thể vây khốn đại tu sĩ pháp trận, cũng là lập tức bị bài trừ. Theo ba người cấp tốc tới gần, đang tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn trước tranh đấu hơn vạn tu sĩ, vậy mà không tự chủ được một phần mà khai, tự hành dừng tay xuống dưới. Người ba người là người phương nào, lại dám diệt sát ta sát thần tông chi nhân? Theo một tiếng la lên thanh âm, một gã đang tại vây công cao lớn khôi lỗi sát thần tông hóa anh đỉnh phong tu sĩ tung người mà ra, hướng về nhất gần phía trước Tần Phượng Minh chặn đường mà đi. Thân hình lắc lư phía dưới, hai kiện thoáng hiện bàng bạc uy năng cự đại pháp bảo dĩ nhiên thoáng hiện mà ra. Dùng cái này tên sát thần tông đại tu sĩ nghĩ đến, chính mình bản mệnh pháp bảo cùng một kiện cường đại uy năng cổ bảo liên hợp công kích phía dưới, mặc cho ai cũng sẽ lập tức chú thân, toàn lực ngăn cản hai kiện pháp bảo bổ chém không thể. Nhưng hắn loại này nghĩ cách, vừa mới tự trong nội tâm hiển lộ, liền gặp trước mặt chạy như bay tới thanh niên tu sĩ hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức hơn 10 đạo bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng ẩn chứa mấy trượng tấm lụa kích xạ mà ra, chốc lát liền đem hai kiện cự đại pháp bảo cuốn vào đã đến trong đó. Một hồi trong tiếng nổ vang, bị tên này sát thần tông đại tu sĩ ký thác kỳ vọng bản mệnh pháp bảo cùng cái kia kiện cổ bảo, vậy mà không có ngăn cản một lát, liền vỡ vụn tại chỗ. Một ngụm máu phụt lên mà ra, còn chưa chờ sát thần tông đại tu sĩ có chỗ phản ứng thời điểm, hai cỗ lại để cho hắn thần hồn chịu kinh hãi khổng lồ thần hồn chi lực bỗng nhiên bao khỏa tại hắn quanh người, cực lớn thần hồn giam cầm chi lực lập tức dũng mãnh vào đã đến thức hải ở trong. Không có chút phản ứng, hai tiếng cực lớn thú trong tiếng hô, đường đường sát thần tông đại tu sĩ, lại bị sinh sinh xé rách tại chỗ. Liền hắn đàn anh đều không thể thoát đi, liền triệt để vẫn lạc tại hơn vạn tu sĩ trước mặt. Xung động tràng cảnh xuất hiện quá mức đột nhiên mà lại huyết tinh, để ở trên trận vạn tu sĩ lập tức lâm vào đoàn lúc ngốc trệ bên trong, tựu là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, cũng đều bị ngu ngơ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2439, Dương Uy Mãng Hoàng Sơn. Hiện trường đột nhiên xuất hiện như thế tình hình, cái kia hơn 10 người đang tại vây công hai cỗ cao lớn khôi lỗi hóa anh tu sĩ, đều là trong nội tâm hoảng hốt cấp tốc lui về phía sau mà đi. Tựu là đang cùng trên trăm cụ khôi lỗi tranh đấu hơn 200 tên hóa anh tu sĩ, cũng nhao nhao lui cách mà đi. Đệ tử Tần Phượng Minh, bái kiến sư tôn, thân hình chấp động tầm đó, Lam Nhạt thân hình liền đứng thẳng đã đến cầm trong tay lệnh kỳ tư mã bác trước người, thân hình một khúc, huyền không quỳ nằm ở tại chỗ. Tốt, tốt, rất tốt, Phượng Minh có thể bình yên phản hồi, chúng ta mấy vị trong nội tâm cũng an ổn rồi, nếu như đạo linh sư đệ biết được ngươi như trước bình yên, dưới cửu tuyền cũng tất nhiên an lòng. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, Tư Mã Bác vừa rồi ngưng trọng trên dung nhan, một tia vẻ vui mừng khó có thể áp chế hiển lộ mà ra. Duỗi tay ra, một cỗ nguyên nhu chi lực liền đem Tần Phượng Minh lăng không dìu lên. Cái gì, đạo linh sư tôn chẳng lẽ vẫn lạc, vừa tự đứng dậy Tần Phượng Minh, bỗng nhiên nghe nói sư tôn nói như vậy, sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến mà lên, trong mắt càng là hiển lộ ra khó mà tin được chi sắc. Ai, việc này nói rất dài dòng. Sát thần tông khơi mào tông môn đại chiến, hơn nữa trực chỉ ta Mãng Hoàng Sơn, đạo linh sư đệ vì gia tăng ta Mãng Hoàng Sơn chiến lực, dứt khoát quyết định độ tụ hợp thiên kiếp. Tuy nhiên chúng ta vì hắn chuẩn bị xuống vài kiện ứng đối thiên kiếp pháp bảo, nhưng vẫn là không thể chống cự hạ vậy cũng bố lôi điện công kích, tại chỗ vẫn lạc. Xem Tần Phượng Minh, Tư Mã Bác biểu lộ cũng tự bỗng nhiên vẻ ảm đạm nổi lên, trong miệng cực kỳ cô đơn mở miệng nói. Cộng trừ, nghe được sư tôn như thế nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt cuồng biến, đồng thời trong nội tâm rồi đột nhiên hối hận nổi lên. Nếu như ban đầu ở ly khai Mãng Hoàng Sơn thời điểm, lực khích lệ đạo linh sư tôn độ kiếp, nói không chừng tựu tránh được miễn việc này phát sinh. Nhưng lúc ấy đạo linh lão tổ nói thọ nguyên gần thời điểm lại nếm thử, Tần Phượng Minh cũng sẽ không có cường lực khuyên nhủ. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì sát thần tông đánh sự tình, sinh sinh bức bách sư tôn mạo hiểm độ kiếp, cuối cùng nhất vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Sư tôn, những tặc tử này cứ giao cho đệ tử một người, đệ tử hôm nay muốn dùng những tặc tử này chi mệnh, cảm thấy an ủi đạo linh sư tôn trên trời có linh thiêng, Tam Mãng Hoàng Sơn tuyệt đối sẽ không như vậy xuống dốc. Tần Phượng Minh trong đôi mắt đột nhiên dần hiện ra một tia châu lệ chi quang, nhưng chỉ là hơi sự tình thoáng hiện, liền lại tự ẩn lui, thân hình đột nhiên cung dưới khuôn mặt, trong miệng rồi đột nhiên nói ra một phen để ở trên trận vạn tu sĩ đều trong nội tâm chịu dùng mình đích thoại ngữ. Hắn mà nói âm thanh cũng không cao, nhưng một cỗ cơ hồ có thể thôn thiên nạp địa khổng lồ uy năng nhưng lại ẩn chứa trong đó. Này thanh âm thanh truyền hơn 10 rộng, ở đây hơn vạn tu sĩ cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Hừ, tiểu bối thật sự là khẩu suất cuồng ngôn, chúng ta ở đây chừng gần 2 vạn đồng đạo, chỉ dựa vào ngươi chính là một người, tự muốn chúng ta nhiều như vậy người đánh chết, thật sự là dõng dạc. Các vị đạo hữu, chúng ta lập tức đồng thời ra tay, đem kẻ này chém giết không sai. Mọi người ở đây kinh sững sờ thời điểm, đột nhiên một tiếng chua ngoa lão giả thanh âm trong đám người vang lên. Này trong thanh âm, đồng dạng có một cỗ cường đại uy năng ẩn chứa. Theo này thanh âm, kinh sững sờ bên trong hơn vạn tu sĩ, đồng đều tự đột nhiên chấn động, trong mắt lệ mang lần nữa hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh vừa rồi kiến tạo chấn nhiếp không khí, vậy mà lúc này tên lão giả sắc nhọn trong tiếng tiêu tán ở vô hình rồi. Tên này lão giả mặc sát thần tông quần áo và trang sức, mà lại tu vi cũng dĩ nhiên là hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Có phải hay không có thể làm được, chỉ có đã làm về sau mới có thể biết được. Nhìn bên cạnh thân ba ngoài trăm trượng đám người, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói lối ra phía dưới, thân hình rồi đột nhiên nhoáng một cái, tại chỗ lập tức hiển lộ ra sổ đạo hư ảnh. Hư ảnh kích tránh phía dưới, hướng về kia tên nói chuyện sát thần tông tu sĩ kích bắn đi. Lão giả kia, lúc này quanh người tụ tập cái này chừng 30-40 tên hóa anh sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện tình hình, mọi người cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền nhao nhao tế ra sự cường đại của mình bí thuật cùng pháp bảo, hướng về kích xả tới sổ đạo hư ảnh oanh kích mà đi. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm, tại kích xả mà độn Tần Phượng Minh trong miệng phụt lên mà ra, bàng bạc sóng âm như là sóng lớn hiện lên, chốc lát liền mang tất cả hướng về phía trước mặt mười mấy tên hóa anh tu sĩ. Cảm thụ được sóng âm bên trong ẩn chứa bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực nhập vào cơ thể, mười mấy tên hóa anh cảnh giới tu sĩ, đồng thời ý nghĩ một bất tỉnh, như vậy đã mất đi ý thức. Chính là tên sát thần tông thái thượng trưởng lão, đã ở sóng âm tập não phía dưới, ý nghĩ chịu trì trệ. Nhưng hắn vẻn vẹn là một bất tỉnh, một cái hô hấp công phu cũng chưa tới, liền lại tự thanh tỉnh lại. Vừa mới thanh tỉnh, trong nội tâm liền dâng lên một cỗ toàn thân hơi thở lạnh như băng. Còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm, dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bên tai. Muốn tiêu diệt giết ngươi chờ, căn bản không cần phí Tần Mỗ khí lực gì. Tiếng vừa mới lọt vào tai, lão giả dĩ nhiên cảm giác một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn tự hắn đan điền dâng lên, một cỗ giam cầm chi lực vội ùa phía dưới, triệt để liền đã mất đi ý thức. Tên này sát thần tông thái thượng trưởng lão đàn anh bị Tần Phượng Minh bắt phía dưới, hơn 10 đạo màu xanh kiếm mang cũng dĩ nhiên thoáng hiện tại chỗ. Mười mấy tên hóa anh tu sĩ, tại phốc phốc trong tiếng, như vậy vẫn lạc tại sảng khoái trường. Hoàng đạo hiếu, phó tiên tử, thỉnh bang Tần Mỗ đem những tặc tử này hết thảy chém giết, Tần Mỗ tất nhiên trợ hai người các ngươi vượt qua tụ hợp thiên kiếp. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa trở lại đã đến nguyên lai đứng thẳng chỗ, đồng thời trong miệng truyền âm, nói ra một câu lại để cho Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân thân hình chấn động ngôn ngữ. Một gã hóa anh tu sĩ, nói muốn trợ người khác vượt qua tụ hợp thiên kiếp, như thế vớ vẩn sự tình, dù là ai nghe được, đều trở thành một câu chê cười cười trừ. Nhưng lúc này Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng không có chút nào vui vẻ tồn tại, lời ấy nếu như là người khác nói ra, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng mảy may, nhưng xuất từ trước mặt người này thanh niên tu sĩ chi khẩu, tuy nhiên trong nội tâm như trước có thật lớn hoài nghi, nhưng hai người lại tuyệt đối sẽ không cho rằng trước mặt tu sĩ nói sau chê cười. Tốt, Hoàng Mỗ tất nhiên sẽ không lùi bước, tất nhiên tương trợ đạo hữu giúp một tay. Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói ra, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên vội ùa mà lên, một cỗ bàng bạc mây mù yêu quái tràn ngập mà ra, thực cốt trùng lần nữa bị hắn tế ra rồi. Bàng bạc mây mù yêu quái mang tất cả phía dưới, lập tức liền đem mấy tên tu sĩ cuốn vào đã đến trong đó. Mây mù yêu quái đi qua, mấy cổ lành lạnh bạch cốt hiển lộ tại chỗ. Ngay tại Hoàng Tu Thượng Nhân động thủ thời điểm, Phó Quỳnh cũng dĩ nhiên toàn thân lam mang nổi lên, cái kia cường đại bí thuật cũng bị nàng cấp tốc kích phát ra. Hai gã đại tu sĩ ra tay, cơ hồ tại Tần Phượng Minh vừa mới đem 3-4 tên hóa anh tu sĩ chém giết về sau, lập tức hiện ra ở sảng khoái trường. Tần Phượng Minh tế ra kinh hồn hư bí thuật, chính là tràn ngập tứ tán hướng bốn phía, vì vậy bị liên lụy phụ cận tu sĩ số lượng cũng không ít. Trước mặt mọi người nhiều tu sĩ khôi phục thanh tỉnh thời điểm, hai gã đại tu sĩ công kích dĩ nhiên tới gần đã đến trước mặt. A, sát thần tông Mã tiền bối vẫn lạc, điều này sao có thể? Các vị đạo hữu, cái kia tiểu bối có âm ba công kích, có thể ảnh hưởng thần hồn, cần thủ linh đài, đừng cho hắn áp chế, hơn nữa chúng ta muốn hợp mọi người chi lực, mới có thể chống cự ba người này công kích. Chứng kiến trước mặt mấy chục cỗ thi thể mọi người, kinh hô thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Trong đó càng là có đại tu sĩ gấp giọng nhắc nhở. Đối mặt như thế tình hình, mọi người mặc dù không có tứ tán chạy trốn, nhưng là dĩ nhiên trong nội tâm hoảng sợ nổi lên. Theo tên kia đại tu sĩ la lên thanh âm, nhao nhao tụ lại, muốn dựa vào mọi người chi lực, chống cự Tần Phượng Minh ba người công kích. Nhất thời, hơn vạn tu sĩ liền hợp thành mấy trăm hợp kích pháp trận, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, đã làm xong công kích chuẩn bị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.